Chương 901. Gã lúc này cũng nhìn ra một tia không đúng, cũng dừng tay không tiếp tục giết chóc, chỉ có điều người tu của Phong Đường, một lát đã bị gã giết chết 7-8 người, đã chết gần nửa, còn dư lại ai cũng trọng thương, người tu có công pháp thú luyện môn, ngay cả trường vẫn tế khuyển và yêu thú liên can tất cả đều chết hết, chỉ có bản thân gã thoát chết, nhưng một chân cũng bị mất, đang nằm trên đất lăn lộn kêu gào. Nghe thấy lời mà Nhạc Lãnh Tâm nói, Thanh Phong toàn thân đều run rẩy, gã rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra, suy sụp nói. Bị lừa rồi. Hoan hô. Trên đảo Hưng Hóa, trong đại viện một hộ nông trang, tiếng hoan hô đang vang lên. Ngồi ở đầu chính là Bắc Thương Hàn, bên dưới là đám người Thái Quân Dương. Bên kia là Hứa Diệu Nhiên, đi theo sau là đám người Phàn Thừa Long. Bắc Thương Hàn chắp tay đối với Hứa Diệu Nhiên nói. Hứa cô nương thần cơ diệu toán, Thanh Phong quả nhiên mắc mưu, cùng Nhạc Lãnh Tâm phát sinh xung đột, tổn thương nghiêm trọng. Tin tưởng bởi vậy, gã nếu vẫn còn muốn theo dõi cô nương, hẳn là vô cùng khó khăn. Đối phó người của Thiên Nhai Hải Các, phiền toái lớn nhất của Hứa Diệu Nhiên chính là, nàng không thể dễ dàng hạ thủ độc ác được. Giết người một nhà, mặc kệ ở nơi nào, cũng không phải là tội nhỏ. Nhưng nàng không thể giết, không có nghĩa là người khác không thể giết. Giống như loại tình huống hiện tại, người phong tổ cho dù chết hết cũng chỉ có thể là tự tìm xui xẻo. Ai bảo ngươi không có việc gì chạy đến đi theo đuôi người khác, lại còn đột phá huyễn trận trực tiếp xâm nhập, bị giết cũng là đáng đời. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên cười nói. Bắc đại ca quá khen, kế sách không tính là hay, mấu chốt vẫn là người chấp hành đắc lực. Nếu là không có Tả tiên sinh ẩn nấp, theo dõi ngược lại bọn họ, để ta có thể thấy rõ tiên cơ, thì như thế nào có thể tính kế bọn họ chứ? Tả Toàn Danh ôm quyền cười nói. Một chút kỹ xảo thôi mà, không đáng giá nhắc tới. Nói đến tài năng ẩn nấp mai phục, truy tìm và phản truy tìm, Tả Toàn Danh tuyệt đối sẽ không thua Thanh Phong. Chính là bởi vì có gã đang âm thầm bám theo, nên mới có thể bảo đảm kế hoạch không xảy ra biến cố. Nếu không cũng không thể nào làm được một chiếc bẫy dập hoàn hảo đến vậy, chuẩn xác đưa Thanh Phong dẫn vào trong cạm bẫy. Tuy nhiên cứ như vậy, có thể đắc tội Hàn Băng Tiên Tử hay không? Phàn Thừa Long có chút lo lắng. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Biết bị lợi dụng, lão nhân gia nhất định là sẽ không vui rồi. Cho nên ta đã chuẩn bị một lọ rượu thủ hồi xuân đan cho lão nhân gia. Tin tưởng có viên thuốc này, tổn thương của lão nhân gia sẽ khỏi được nhanh hơn đấy. Rượu thủ hồi xuân đan chính là thuốc tiên chữa thương. Do trong đó cần một ít dược liệu cực đặc thù, thế gian rất khó tìm được. Nhưng ở huyết hà giới, ngẫu nhiên còn có thể tìm một ít dược liệu như vậy. Những tài liệu này bởi vì ở huyết hà giới giá trị cũng không rẻ, cho dù là buôn đến tê hà giới cũng có hạn, cho nên mậu dịch lưỡng giới bình thường cũng không chọn mặt hàng này. Nhưng lần này Hứa Diệu Nhiên lại thu mua đi một chút, lấy số tiền lớn nhờ người của Thất Tuyệt Môn luyện chế ra một lò. Lễ trọng như vậy, chớ nói chết mấy tên thủ hạ, chính là chết cả một đám, tin tưởng Hàn Băng Tiên Tử cũng sẽ không để ý rồi. Sau khi giải thích nghi hoặc của gã, Hứa Diệu Nhiên cười hì hì trả lời. Lấy một lọ rượu thủ hồi xuân đan, lại thêm mấy cái vận chuyển trận đổi hơn một nửa người phong tổ. Đắt thì cũng hơi đắt một chút, nhưng ngàn vàng khó mua niềm vui mà. Vệ Thiên Sung ôm cánh tay thở dài. Nói thì nói như thế, tuy nhiên lần này tới đây vốn nghĩ có cơ hội đại khai sát giới một trận, không ngờ tới kết quả lại là ngoại trừ lão Tả gia còn lại đều đứng xem cuộc vui, cảm giác không có tư vị gì cả. Gấp cái gì, thời gian còn dài rất. Các ngươi còn sợ không cơ hội xuất thủ. Hứa Diệu Nhiên chậm rãi nói. Đừng kiếp thường nói, quân bài chưa lật, vĩnh viễn là càng nhiều càng tốt. Các ngươi chính là quân bài ẩn giấu lớn nhất của ta, các ngươi còn chưa ra tay, ta còn có thế mạnh. Huống chi ta biết rằng Tang Hồng Mai người này, cực độ phệ huyết, sùng bái vũ lực, làm việc bạo ngược, không làm việc theo quy củ của môn phái nào. Ở trong mắt bà ta, ý nghĩa quan trọng nhất của tu tiên là thoát khỏi hết thảy quy tắc, nếu không thà là không tu. Khi bà ta phát hiện hiện thủ đoạn không thể đối phó với ta, chắc chắn sẽ áp dụng phương pháp trực tiếp nhất cũng là kích liệt nhất chính là động võ. Cho nên chư vị không cần lo lắng không có cơ hội phát huy thực lực, trước đó, kính xin nhẫn nại. Khi Tang Hồng Mai kềm nén không được mà động võ, thì chính là lúc chư vị ra tay. Đối mặt với một vị nhân vật cao cấp hóa hồn đỉnh cao, tin tưởng mọi người chắc chắn đánh cực đã nghiền đấy. 3. Một tiếng tát vang rội rừng trên mặt, Thanh Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Tang Hồng Mai âm trầm, mỗi một nếp nhăn như đều phóng ra sát ý. Đồ vô dụng, đây là kết quả mà ngươi đưa cho ta sao? Thanh Phong quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, nói. Thanh Phong vô năng, phụ sự kỳ vọng của tiên tử. Nhưng lần này phong tổ tổn thất nặng nề, vân đường chủ mà cha xét xuống, thuộc hạ không biết phải trả lời thế nào, kính xin tiên giúp ta chống đỡ một hai phần. Mặc dù Thanh Phong làm việc dưới sự chỉ đạo của Tang Hồng Mai, nhưng Tang Hồng Mai cũng không phải là đường chủ của Long Ấn Đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh Phong sở dĩ nghe lời bà ta là vì Tang Hồng Mai là người nâng đỡ gã, mặc dù đang ở Long Ấn Đường, nhưng bản thân lại thuộc thế lực của Tang Hồng Mai. Giống như Đường Kiếp tuy ở Bí Đường, nhưng Tạ Phong Đường muốn hắn đi xử lý việc gì đó, thì Đường Kiếp cũng sẽ tuyệt đối không từ chối. Hiện giờ Phong Tổ tổn thất lớn như vậy, mặc dù không phải tổn thất của Tang Hồng Mai mà là của Long Ấn Đường, nhưng nếu đường chủ Long Ấn Đường là Vân Tẩy Dương biết được sẽ giận tím mặt, sợ rằng Thanh Phong không tránh được việc bị trách phạt nặng nề. Cho nên Thanh Phong cũng chỉ có thể cầu cứu Tang Hồng Mai, cũng chỉ có Tang Hồng Mai mới có thể gánh bớt lỗi lầm cho Thanh Phong, bảo vệ vị trí thủ lĩnh Phong Tổ của gã. Tang Hồng Mai xoay quải trượng quát. Mọi chuyện làm không tốt, ta còn chưa trách phạt ngươi thì thôi, ngươi lại còn muốn ta giúp ngươi gánh vác lửa giận của Vân Tẩy Dương. Thanh Phong nghe vậy trong lòng run lên. Tiên tử, ta làm việc cho ngài mà. Nhưng mà ngươi đã thất bại. Tang Hồng Mai khinh thường nói. Ta đợi ngươi 2 năm, nhưng ngươi không làm được bất cứ việc gì ra hồn cả. Trong lòng Thanh Phong nguội lạnh, gã vẫn còn cố gắng tranh đấu. Tiên tử, chuyện này chỉ một câu nói của ngài là được mà. Thôi đi. Ngươi còn nghĩ là câu nói đó dễ nói lắm sao? Phong Tổ tổn thất lớn như vậy, không thể giấu giếm được. Nếu muốn Vân Tẩy Dương coi như không thấy, sao chỉ một câu nói là giải quyết được vấn đề chứ? Vì bảo vệ ngươi mà muốn ta phải đáp ứng điều kiện gì đó của Vân Tẩy Dương, thì tuyệt đối không có khả năng. Không phải là không có khả năng, mà là bản thân gã không đáng giá để Tang Hồng Mai làm vậy. Thanh Phong ý thức được điểm này. Lúc này gã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nói cách khác, ta bị vứt bỏ rồi, phải không? Tang Hồng Mai bĩu môi. Con chó không hoàn thành nhiệm vụ, giữ lại cũng không có tác dụng gì cả. Tang Hồng Mai. Thanh Phong giống lên. Bà. Lại một cái tát văng lên mặt Thanh Phong, Tang Hồng Mai lạnh nhạt nói. Niệm tình ngươi cũng đã từng hầu hạ cẩn thận, tha cho ngươi một mạng. Nếu còn dám vô lễ, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi. Cút. Nhổ ra một ngụm máu lớn, Thanh Phong ôm ngực quay trở lại Long Ấn Đường. Giờ khắc này, gã vẫn là thủ lĩnh Phong Tổ. Nhưng gã biết rằng, những ngày an nhàm của mình đang đếm ngược rồi. Không có sự ủng hộ của Tang Hồng Mai, một khi Vân Tẩy Dương trở về, biết được việc này, nhẹ thì phế chức thủ lĩnh của gã, nặng thì có thể bị đánh nhốt vào hắc lao cũng nên. Hiện tại Phong Tổ là một mảnh thảm cảnh, tổn thất nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, trong lòng mỗi người đều có một bóng ma, ở thời khắc sinh tử, kẻ có thể bình tĩnh thong dong chẳng được mất người. Người tu cũng là con người, gặp phải thảm cảnh giết chóc, cũng sẽ sợ hãi. Ngồi ở vị trí của mình, Thanh Phong chỉ cảm thấy tương lai một màu u ám. Cũng không biết trải qua bao lâu, một gã người tu tiến lại gần nói. Thủ lĩnh, trong lao có tin tức. Hắc lao. Thanh Phong chỉ máy móc lên tiếng. Thủ hạ kia thấy thế, thì liền lên tiếng nhắc nhở. Chính là đám trên Lạc Anh Trấn, mà ngài muốn chúng ta bắt lại. Thanh Phong lúc này mới nhớ tới mệnh lệnh trước kia của mình, bắt toàn bộ những người tiếp xúc với Hứa Diệu Nhiên lại, rồi tiến hành tra khảo, xem có vấn đề gì không. Đưa ta đi xem. Đi theo thủ hạ kia, Thanh Phong tiến vào nhà lao. Thủ hạ kia dẫn Thanh Phong tới trước gian tù của vợ chồng Trương Lão Hán, chỉ vào đó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là vợ chồng ông lão mở cửa hàng điểm tâm trên Lạc Anh Trấn, mới đến đó được khoảng 2 năm. Thoạt nhìn thì như người bình thường, nhưng sau khi dùng quy chân kính, phát hiện hai người này có chút không đúng, hình như dùng cấm pháp phong kín linh khí. Ý ngươi là, họ có thể là người tu. Thủ hạ kia nói, ánh mắt Thanh Phong híp lại. Trong nhà lao, vợ chồng Trương Lão Hán nhìn thấy Thanh Phong tới còn cùng nhau hô to. Oan uổng, hồn nhiên không biết rằng thân phận mình đã bị bại lộ. Quy chân kính chính là bảo vật do Thất Tuyệt Môn bí mật chế thành, cũng không phải là thứ mà ai ở Long Ấn Đường cũng được sử dụng. Thanh Phong lấy thân phận thủ lĩnh mới có thể lấy được một chiếc, hiện giờ quả nhiên là phát huy công dụng rồi. Biết là cấm pháp gì không? Thanh Phong hỏi, vẫn chưa xác định được, cho nên mới mời đại nhân ra tay. Thực lực của Thanh Phong mặc dù bình thường, nhưng ánh mắt của gã vô cùng tinh tường. Đối với các loại cấm pháp lại có am hiểu sâu sắc, nếu không có chút bản lĩnh này, cũng không thể dựa vào quan hệ mà lên ngồi vào ghế thủ lĩnh Phong Tổ được. Lúc này Thanh Phong tiến vào trong, túm lấy cánh tay Trương Lão Hán, một cỗ linh lực trực tiếp đâm vào cơ thể Trương Lão Hán. Trương Lão Hán kinh hãi, biết không tốt, chỉ có điều lúc này muốn dãy dụa cũng đã chậm rồi. Dù sao ông ta cũng chỉ là một mật thám. Thực lực bản thân cũng không mạnh, hơn nữa linh lực bản thân còn đang bị phong ấn. Linh lực Thanh Phong rót thẳng vào trong cơ thể, dạo qua một vòng, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu. Thê tử Trương Lão Hán bên cạnh thấy vậy định đưa tay kéo lại, tay phải Thanh Phong trực tiếp túm lấy cổ nữ nhân này, lại một đạo linh lực nữa tiến vào, chỉ trong giây lát cũng đã nhìn thấu Trương Thẩm. Bàn thạch, Thanh Phong thì thào nói ra 2 chữ, rơi vào trong tay vợ chồng Trương Lão Hán, cả hai đều kinh hồn bạt vía. Bàn thạch thủ pháp chính là pháp thuật phong ấn mà bọn họ sử dụng. Ý nói rằng sau khi sử dụng phương pháp này, linh lực bản thân sẽ vững chắc như chiếc bàn đá, linh khí bất động, bát mạch không thông, mặc dù là thần tiên cũng nhìn không ra họ là người tu. Thần tiên nhìn không ra tất nhiên là hơi khoa trương một chút, nhưng môn đóng pháp môn này tất có hiệu dụng, nếu dùng phương pháp bình thường tất nhiên sẽ không có hiệu quả. Chính vì nguyên nhân này, mà hai vợ chồng mới không chạy trốn, mặc cho phong tổ tới bắt mình. Lại không ngờ rằng năng lực của phong tổ mạnh hơn bản thân họ nghĩ, lại có thể nhìn ra thủ pháp này. Đã biết là bàn thạch, thì cũng sẽ biết quân bài ẩn giấu của Hứa Diệu Nhiên ở nơi nào. Bởi vì đây là thủ pháp mà chỉ có Tẩy Nguyệt phái mới có. Trong lòng hai vợ chồng đều vô cùng hối hận, đã sớm biết sớm sẽ không may mắn thế này, nên khi người của phong tổ tới tra xét, họ đã định tìm cách thoát thân rồi. Chỉ có điều khi đó nghĩ rằng nếu thực sự chém giết xông ra, với thực lực của mình vẫn có khả năng bị lộ là người của Tẩy Nguyệt phái, cho nên hai vợ chồng mới mặc cho họ bắt đi, không tìm biện pháp trốn tránh, không ngờ tới lúc này vẫn bị phát hiện, trong lòng cùng nhau hiện lên sự tuyệt vọng. Thủ hạ kia vẫn không nghe rõ, tiến lên hỏi Thanh Phong. Cái gì cơ ạ? Thanh Phong cũng không trả lời. Rốt cuộc điều tra ra rồi, nhưng mà như vậy thì sao cơ chứ? Tra ra lá bài bí mật của Hứa Diệu Nhiên đến từ đâu, nhưng cũng không vì vậy mà giảm trừ được tội danh của mình. Vân Tẩy Dương không hề có hứng thú với chuyện của Hứa Diệu Nhiên, cho dù gã có tra được toàn bộ chuyện này, cũng không thể tiêu trừ được phẫn nộ của Vân Tẩy Dương. Mà về phần Tang Hồng Mai, Thanh Phong nhớ lại vẻ mặt đáng ghét của Tang Hồng Mai, còn có sự vứt bỏ vô tình của bà ta. Nữ nhân đáng chết này, tin tưởng bà ta thà tin tưởng một con heo còn hơn. Nghĩ vậy, tay của gã dần buông lỏng ra. Không có gì. Gã nói. Hai người này không phải gian tế. Sao cơ? Ba người đồng thời ngẩn ra, vợ chồng Trương Lão Hán kinh hãi, quên cả biểu hiện mà lẽ ra mình nên có nếu là người thường thì lúc này, phải tung hô vạn tuế ra rồi. Thanh Phong buông tay họ ra. Ta nói, bọn họ không phải gian tế, chỉ là một cặp vợ chồng bán điểm tâm mà thôi. Thủ hạ kia nhìn vợ chồng Trương Lão Hán, vợ chồng Trương Lão Hán thì há hốc miệng nhìn Thanh Phong. Bọn họ dường như còn chưa tỉnh lại. Thủ hạ kia lào bào vài từ. Nhưng, Quy chân kính cũng có lỗi. Thanh Phong quả quyết nói. Ta lấy khối quy chân kính kia vốn là ở trong lô hàng có chút vấn đề. Nếu không phải vậy cũng sẽ không để cho ta và ngươi sử dụng. Nhưng mà lúc chúng ta dùng cũng không có cảm giác không tốt. Chỉ bằng các ngươi mà cũng có thể phát hiện được tì vết của bảo vật sao? Bảo vật do ta lấy ta tất nhiên là rõ ràng nó thế nào. Nói tới đây, sắc mặt Thanh Phong trở nên sắc bén. Thủ hạ kia lúc này mới ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm. Lời bề trên nói vĩnh viễn đều là đúng đấy. Đáng chết, không ngờ bản thân lại quên mất điểm này, vội nói. Vâng, tiểu nhân hiểu ạ, Thanh Phong phất tay nói. Nơi này không có gian tế, đưa quy chân kính cho ta, còn về phần những người khác. Nhìn thật sâu vào hai vợ chồng Trương Lão Hán, Thanh Phong nói. Đều thả đi. Vợ chồng Trương Lão Hán rốt cuộc lúc này mới ý thức được mình nên làm gì. Cùng nhau quỳ trên mặt đất hô to. Thanh Thiên Đại Lão ra. Khuôn mặt cảm xúc diễn như thật. Thanh Phong sau đó nhanh chóng rời đi. Ba ngày sau, tin tức truyền đến. Vị trí thủ lĩnh phong tổ của Thanh Phong bị Vân Tẩy Dương bãi miễn, trở thành một chấp sự bình thường ở Long Ấn Đường, bởi vì gã có thân phận là tâm ma nên vẫn chưa bị rơi xuống mức thấp nhất. Đã không còn bị phong tổ canh chừng, mộ dịch lưỡng giới lập tức lại phát triển mạnh mẽ. Tiếp sau đó, Hứa Diệu Nhiên thường xuyên ra vào vận chuyển trận. Thị trường khát hàng hóa đã lâu cuối cùng cũng được thỏa mãn, bất kể là nguyên liệu gì, chỉ cần vừa đưa vào thị trường, lập tức được tiêu hóa hết. Ở thời điểm bận rộn nhất, Hứa Diệu Nhiên thậm chí còn không thể không liên tục xuất nhập lưỡng giới, có khi một ngày đi vài chuyến. Tình hình này diễn ra liên tục trong khoảng hơn một tháng, sau đó mới dần dần ổn định lại. Đương nhiên, lúc này Hứa Diệu Nhiên cũng đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ nhất từ trước tới nay, túi giới tử lập tức được lấp đầy trở lại. Cùng lúc đó, thông tài xã cũng được hưởng quang vinh theo. Dựa vào tài lực hùng hậu, Hứa Diệu Nhiên hết sức ủng hộ việc tu luyện của các thành viên trong thông tài xã. Vì thế thậm chí định ra cả chế độ rõ ràng, phàm là thành viên thông tài xã, dựa theo thực lực mỗi tháng có thể lĩnh bao nhiêu linh tiền, con số cụ thể cơ bản là cao gấp 3 số mà môn phái cấp ra. Đối với những người tu khá mạnh mà nói, phần thu nhập này không coi vào đâu, dù sao tới bước này của bọn họ, đã không dựa vào môn phái ban cơm để ăn từ lâu rồi. Nhưng đối với người tu cấp thấp mà nói, khoản thu nhập này lại cực kỳ quan trọng. Chỉ cần biết lợi dụng thì đám linh tiền đó đều biến thành thực lực, thu vào so với người khác càng có ý nghĩa hơn, tiến cảnh cũng sẽ nhanh hơn nữa. Chính vì duyên cớ như thế, cho nên vô số đệ tử Thiên Nhai Hải Các đều suy nghĩ muốn gia nhập thông tài xã. Hứa Diệu Nhiên tất nhiên không phải người nào cũng thu nhận, nàng nhân cơ hội này, từ khắp nơi thu hút anh tài gia nhập thông tài xã. Tiền tài không thể giúp nàng nắm giữ vị trí cao, nhưng có thể giúp nàng nắm chặt các lực lượng cơ sở ở Thiên Nhai Hải Các. Theo thời gian trôi qua, thực lực của các đệ tử này tăng lên, bọn họ cuối cùng sẽ trở thành bộ phận nòng cốt của Thiên Nhai Hải Các. Đây là một đầu tư dài, trước khi lớp người này chân chính thành kẻ mạnh, thì chỉ có trả giá, chứ chưa hề có hồi báo. Hơn nữa, trong lúc này tránh không được các loại nguy hiểm, ví dụ như tử vong, từ bỏ, thậm chí là phản bội. Mặc dù có lời thề thiên đạo, nhưng lòng người khó lường là điều không thể tránh được. Không đi tới cuối cùng, không ai biết hạt giống mình gieo xuống sẽ kết thành bao nhiêu trái cây, càng không biết mình có đợi được chúng chín hết trước khi mình tiêu đời hay không. Nhưng Hứa Diệu Nhiên vẫn lựa chọn như cũ. Nếu làm liền không hối hận, nàng có thể đợi, và cũng dám trả giá. Ở Thiên Nhai Hải Các, một chi sức mạnh thuộc về nàng đã chính thức bắt đầu trưởng thành. Chớp mắt đã hơn nửa năm qua đi. Trong nửa năm này, Hứa Diệu Nhiên chỉ có một lần bắt mọi người đóng cửa tu luyện 2 năm, sau đó chủ động yêu cầu mọi người tích cực ra ngoài lịch luyện. Tang Hồng Mai tất nhiên muốn mượn cơ hội này cho Hứa Diệu Nhiên một bài học. Vị huyết tiên tử này là đường chủ nội đường, quản nhiệm vụ và cấp nhiệm vụ cho các đệ tử của Thiên Nhai Hải Các. Vì thế phàm là người của thông tài xã đến nhận nhiệm vụ, đều chỉ lấy được những nhiệm vụ nguy hiểm, đa phần đều là loại khó chơi cả. Tuy rằng hồi báo của những nhiệm vụ này cũng không nhỏ, nhưng mọi người cũng muốn lượng sức mà đi. Thực lực không đủ mà cố gắng thực hiện, dù thành công hay không thành công, thì cái giá phải trả đều không nhỏ, thậm chí có thể là tính mạng bản thân. Nói thật ra thì chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho dù là làm khó thông tài xã, gây nên mạng người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì với việc tìm ra vị trí của vận chuyển trận hết. Nhưng có một số việc, không phải mọi người đều hiểu ra, bản thân chức vị cao không có nghĩa là được tùy ý phạm sai lầm. Trong lịch sử, các đại nhân vật ở ngôi cao mà làm ra các chuyện ngu xuẩn nhiều không đếm xuể, huống chi Tang Hồng Mai là loại người suốt ngày chỉ biết tu luyện, dựa vào nắm đấm mà thăng lên vị trí thống trị. Ngàn năm tu luyện cũng không khiến bà ta trở nên cơ trí hơn, trái lại càng gia tăng tính cuồng ngạo, táo bạo, tự cho mình là đúng. Sự phẫn nộ và bức huấn của bà ta với Hứa Diệu Nhiên khiến bà ta không ý thức được việc mình làm chỉ là vô dụng, chỉ một mực muốn làm khó Hứa Diệu Nhiên. Nhưng người trong cuộc không hiểu được điều này, thì vĩnh viễn cũng không thể đạt được mục đích. Đối mặt với việc Tang Hồng Mai gây khó dễ, phần lớn đệ tử thông tài xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có một số nhỏ thậm chí hoàn thành vô cùng hoàn hảo, gặt hái được thu hoạch lớn, khiến lão yêu bà gần như phát điên. Đây dĩ nhiên là công lao của đám người Bắc Thương Hàn. Lấy thực lực của 14 thiên tâm chân nhân muốn bảo vệ đệ tử, thông tài xã bậc thoát phàm là việc đơn giản, dù sao lão yêu bà có gây khó dễ, cũng không có khả năng giao nhiệm vụ chân nhân cho các đệ tử thoát phàm. Thời gian này cứ như vậy dần dần trôi qua. Bức hôn cũng được, bám theo cũng thế, gây khó dễ cũng vô dụng, các thủ đoạn đều đã dùng hết, Tang Hồng Mai vẫn không thể bức ra thứ mà mình muốn. Bà ta phát hiện ra mình như một tên hề, đang ở trên sân khấu ra sức biểu diễn, còn xung quanh đều là kẻ đứng xem kịch chê cười bà ta. Một số tin đồn cũng bởi vậy dần dần rơi vào trong tay Tang Hồng Mai. Ví dụ như, uổng phí thời gian mấy năm, không làm được việc gì, ngược lại khiến cho người trong môn phái ít đi 2 năm tiền phân chia lợi nhuận, thật nực cười. Thật là một kẻ vô dụng. Vốn tưởng bà ta có thể khiến Thiên Nhai Hải Các đạt được nhiều tài nguyên, đúng là lời thề trước kia của bà ta chỉ là nói khoác. Một tiểu cô nương thôi mà, thậm chí còn chưa ỷ lại phụ thân, mà còn không giải quyết được, bà ta như vậy mà cũng được làm người đứng đầu sao? Lão yêu bà ngu ngốc. Nhưng lời này đều khiến Tang Hồng Mai tức giận phát điên. Những kẻ kia sợ đắc tội Hứa Quang Hoa, tự mình không ra mặt, lại không biết xấu hổ cười nhạo sau lưng bản tiên tử, khốn khiếp. Một lũ khốn khiếp. Trong sảnh chính nội vụ đường, Tang Hồng Mai chống quải trượng gào thét ầm ĩ. Phó đường chủ của bà ta đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói. Hứa Diệu Nhiên tuy rằng còn trẻ, nhưng tình giảo hoạt cũng không phải kẻ dễ đối phó đâu. Mấu chốt nhất là nàng ta còn có rất nhiều tiền, lại có Hứa Quang Hoa làm chỗ dựa, rất nhiều chuyện người khác không làm được, nhưng nàng ta có thể làm được. Trước đó vài ngày, ta mới thu được tin tức, hóa ra từ hơn 2 năm trước, Hứa Diệu Nhiên đã nhờ Thất Tuyệt Môn chế tạo cho nàng ta một kiện thần chân. Thần chân, Tang Hồng Mai ngẩn người. Đúng thế, Lục Vô Nhai đáp. Một khối thần chân thức bàn, có thể phát hiện và che chắn thần thức trong vòng cả ngàn dặm, thần hiệu hùng mạnh, chuyên dùng để đối phó với chúng ta đấy. Lần trước ta tự mình bám theo nàng, bị nàng ta bày huyễn trận, suýt nữa đưa tới nơi ở của phân thần đại yêu, cũng là vì có vật đó. Tang Hồng Mai nghe thấy vậy hít một ngụm khí lạnh. Bà ta gật đầu nói, ta đã hiểu rồi, tiểu cô nương này, chính là y bản thân có tiền, cho nên ở đây tùy ý làm bậy. Đúng thế, nàng ta có tiền, chúng ta có sức mạnh. Nhưng thân là đồng môn, lực lượng của chúng ta không thể dùng bừa bãi được. Hứa Diệu Nhiên có tiền thì muốn dùng thế nào cũng được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà chúng ta không làm gì nàng ta được. Lục Vô Nhai nói, một câu nói toạc ra nguyên nhân vì sao họ bại trong tay Hứa Diệu Nhiên. Đối mặt với một câu Hứa Diệu Nhiên có tiền và tùy ý dùng tiền thế nào cũng được, khiến cho nội vụ đường có cảm giác có sức nhưng không dùng được, ngược lại vẫn bị Hứa Diệu Nhiên áp chế. Sắc mặt Tang Hồng Mai càng lúc càng khó coi. có sức mạnh mà không thể dùng. Vô Nhai, ngươi nói không sai, đích xác chính là như thế. Ta đã nói rồi, có đôi khi làm việc, ngươi không thể lúc nào cũng phân rõ phải trái được. Có sức mạnh, ngươi phải sử dụng. Càng bận tâm quy củ môn phái gì đó, càng bị chế ước trói tay trói chân. Đời ta tu tiên, cùng đấu với thiên địa, đấu với vạn vật trong trời đất, tại sao lại vì quy định của môn phái nho nhỏ này áp chế cơ chứ? Cũng là vì bận tâm quá nhiều, Hứa Diệu Nhiên chỉ là một đứa con nít cũng dám cưỡi trên đầu chúng ta, để cho người khác chê cười. Hiện giờ, cũng là lúc nên sửa chữa sai lầm này rồi. Lục Vô Nhai hoảng sợ nói. Đường chủ, người đừng nói là đang dự định động thủ với Hứa Diệu Nhiên nhé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này ngàn lần không được, nàng ta dù thế nào cũng là nữ nhi của Hứa Quang Hoa. Nếu xuống tay với nàng ta, đây chính là tội lớn. Cho dù Linh Lung Thiên Tôn cũng không bảo toàn cho ngài được. Tang Hồng Mai nở nụ cười mỉm nói. Ta đương nhiên sẽ không xuống tay với tiểu cô nương rồi. Nàng ta vênh váo không phải cũng vì điều này sao? Nhưng ta không xuống tay với nàng ta, không có nghĩa không thể xuống tay với người của nàng ta. Chẳng lẽ hào quang của Vong Ưu Chân Quân, ngoại trừ phù hộ nữ nhi của mình ra, còn có thể bảo hộ cả thủ hạ của nữ nhi mình sao? Lục Vô Nhai sầu lo nói. Nhưng như vậy vẫn là người cùng một nhà mà, đối với người nhà mình xuống tay, dù sao cũng cảm thấy tội lỗi. Cũng không phải đánh tới chết, đúng không nào? Tang Hồng Mai nắm chặt quải trượng. Hứa Diệu Nhiên có tiền. Lão thân có quyền. Ta muốn xem tiền của nàng ta lợi hại hơn, hay quyền của ta lợi hại hơn. Vậy ngài chuẩn bị xuống tay với ai trước? Hồng Uyển. Tăng Hồng Mai trả lời. Nàng này đi theo Hứa Diệu Nhiên nhiều năm. Năm đó đường kiếp ở Mạc Khâu gặp chuyện không may. Chính là nàng và Tiên Đào đi theo Hứa Diệu Nhiên chạy tới Mạc Khâu. Sau đó không lâu, các nàng khi trở về thì có vận chuyển trận. Trong khoảng thời gian đó, ta nhớ được Hồng Uyển vẫn luôn đi theo Hứa Diệu Nhiên. Tiên Đào lại trực tiếp trấn thủ bên kia Huyết Hà giới. Lão thần dám chắc chắn, tất cả tình hình của vận chuyển trận, Hồng Uyển đều biết rõ. Đôi mắt Lục Vô Nhai sáng ngời. Đúng vậy, Hồng Uyển nhất định là biết nội tình đấy. Chỉ cần qua được tiện tỷ này, trực tiếp khảo vấn tung tích vận chuyển trận, nếu không thì dùng sư hồn thuật, ngay cả đại sự cũng không chống đỡ nổi. Tuy nhiên cứ như vậy, mặc kệ thành bại, đường chủ đều không tránh khỏi việc bị trách phạt đấy. Tang Hồng Mai nói. Thì sao chứ? Trước đó cũng là bởi vì bận tâm nhiều chuyện. Không thể thoải mái làm việc mình muốn làm. Hiện giờ việc đã đến nước này, cái giá nho nhỏ phải trả có đáng là gì. Chuyện vốn nên làm từ lâu, kéo đến hiện tại đã là quá muộn. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, tiểu tiện nhân Hứa Diệu Nhiên lần này đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão thân. Nói xong nàng chống mạnh quải trượng, một mảnh gợn sóng theo quải trượng từ phía dưới sông lên, lặng yên không một tiếng động đi qua đình viện, một lát sau, cả đình viện ầm ầm sụp đổ. Tiếng gào thét bén nhọn quanh quẩn ở bầu trời minh giới. Há mồm hút tàn hồn ác quỷ, tiểu tam ngửa đầu hướng lên trời phát ra tiếng rít đắc ý. 3 năm lưu lạc khiến thân thể của tiểu tam không còn dáng vẻ như mới sinh nữa. Nó trở nên cao lớn, cường tráng, thân thể cũng không trong suốt như ban đầu, mà mang theo tảng lớn hắc khí mông lung. Những hắc khí này giống như đặt trong bình thủy tinh vậy, bình thường chuyển động trong thân thể, khi tất yếu lại có thể trào ra, hình thành hắc triều cuốn tới. Đây cũng không phải năng lực thiên phú của nó, mà là lực lượng bồi dưỡng được sau khi trải qua vô số lần giết chóc và săn bắn. 3 năm lang bạt, khiến cho lực lượng tiểu tam cường đại đồng thời, cũng giúp nó mở rộng tầm mắt, tri thức, khiến nó chân chính hiểu được minh giới rộng lớn thế nào. Sau khi chứng kiến minh giới vô cùng rộng lớn, tiểu tam cũng ý thức được chính mình nhỏ bé, cũng không còn kiêu ngạo tùy ý như ban đầu nữa. Dựa vào thiên phú không gian, nó ở minh giới tự do xuyên qua, thu liễm lại bản tính điên cuồng ăn uống, hành động của tiểu tam càng lúc càng thêm bí mật. Đồng thời cũng càng thêm cẩn thận, không dễ dàng khiêu chiến, tử chiến, mà mỗi lần gặp bất lợi đều lập tức chạy trốn. Trong tình huống như thế này, nắm giữ 2 thiên phú tháo chạy là không gian và ẩn thân, tiểu tam chưa từng gặp qua nguy hiểm như trước nữa, thực lực sau khi trải qua một quá trình dài đã dần trở nên hùng mạnh. Mặc dù như thế, tìm kiếm lưỡng giới nhiệm vụ vẫn như cũ gian nan mà dài lâu. Tiểu tam nhìn không tới cuối, cũng không cảm thấy được đến từ lưỡng giới tin tức. Trong thân thể nhân quả tuyến như trước thông hướng không biết phương xa. 3 năm truy tìm cũng nhìn không tới cuối, một lần khiến nội tâm của tiểu tam cũng sung mãn hoang mang. May mắn chính là, đường kiếp tâm niệm ngẫu nhiên sẽ kéo tới đây, an ủi tiểu tam, cổ vũ tiểu tam, khiến tiểu tam càng thêm kiên trì. Nhưng rốt cuộc phải kiên trì đến khi nào, tiểu tam cũng mờ mịt không biết. Hôm nay sau khi săn thức ăn là một con quỷ vật, tiểu tam thuần thục dọn dẹp sạch sẽ thi thể quỷ vật, sau đó bay về phía trước. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm thấy sợi dây nhân quả trong cơ thể mình dao động. Chỉ thấy ở phương xa, tại mảnh sương mù sau lưng, một tia cảm giác quen thuộc truyền đến. Tinh thần tiểu tam đột nhiên chấn động. Nó cảm giác được rồi. Cảm giác quen thuộc, ở ngay tại phía trước. vui mừng rít gào một tiếng, Tiểu Tam hướng về phía đó bay đi. Bóng dáng mờ ảo giống như tia chớp lao nhanh đi. Nhưng khi nó lại gần, cảm giác này như diều đứt dây vậy, đột nhiên biến mất. Tiểu Tam gấp gáp, nhưng dù nó có làm gì cũng không tìm lại được cảm giác kia nữa. Sợi dây nhân quả lại khôi phục sự thờ ơ lúc trước, sợi kim vận mạng nhẹ nhàng đẩy về sau, rồi dừng lại. Đừng vội. Âm thanh của Đường Kiếp vang vọng trong đầu Tiểu Tam. Phụ thân. Tiểu Tam kêu to. Ta cảm nhận được. Đường Kiếp trả lời. Ngươi vẫn còn chưa đi tới không gian lưỡng giới, nhưng ngươi có thể cảm nhận được một phần nhân quả. Một phần nhân quả. Tiểu Tam mờ mịt nói. Thực ra mà nói, là nhân quả của ta. Có lẽ sợi dây nhân quả sau khi bị tác động. Có lẽ, nó có thể dẫn dắt ngươi nhảy vào lưỡng giới. Ta phải làm thế nào bây giờ? Tiểu Tam vội hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Đi theo cảm giác của ngươi đi, chọn thời điểm mà dừng lại. Hãy chờ đợi. Tiểu Tam nghe theo, nhắm mắt lại. Một lát sau, nó quay đầu nhìn lại phương xa. Một con sông lớn từ phía chân trời mãnh liệt lao đến. Đó là Minh Hà. Bất kể Tiểu Tam đi tới nơi nào, nó đều có thể nhìn thấy con sông này. Không có khởi đầu, không có kết thúc. Vì thế Tiểu Tam bước một bước về phía Minh Hà, cảm thụ trong tối tăm nói cho nó biết, nó có thể đợi cơ hội để tìm kiếm. Đã rất gần đường ra. Làm người bên cạnh Hứa Diệu Nhiên, Hồng Uyển cũng có một nơi ở riêng, gọi là Thanh Ý Hiên. Trong hiên có bốn nha đầu chuyên môn phụ trách hầu hạ nàng. Ở trên đảo Trường Phong có hai biệt thự lớn khác nhau, mấy trăm mẫu đất vườn, hơn mười mấy tôi tớ. Tuy nhiên phần lớn thời gian Hồng Uyển đều ở tại Thanh Ý Hiên, nơi này gần với Hứa Diệu Nhiên, có thể lúc nào gọi cũng có mặt. Gần nhất là trong khoảng thời gian này, Hứa Diệu Nhiên lại mệnh lệnh nàng không có việc gì không được rời khỏi hiên, muốn đi ra ngoài cũng cần có người cùng đi, còn cố ý xin Bắc Thương Hàn và Thái Quân Dương tới bảo hộ nàng. Nhiệm vụ này một khi được giao ra, những người trong Tẩy Nguyệt phái còn vì thế mà ồn ào một phen. Lúc sáng sớm, tiếng tiêu du dương đúng giờ vang lên. Ngồi ở trong đình nhỏ ngoài Thanh Ý Hiên, Bắc Thương Hàn đang cầm ngọc tiêu, đặt ở bên miệng thổi ra khúc tấu êm tai. Tiếng tiêu như tiếng chuông, leng keng vang vọng chảy vào lòng người. Tới khi một khúc thổi xong, phía sau vang lên tràng vỗ tay. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Uyển đang đứng đằng sau hắn, cười nhẹ nhàng nhìn mình, bên người còn có một hầu gái đang bưng chén đĩa, ở bên trong chính là canh hạt sen. Hồng Uyển đã cười nói, tiêu nghệ của Bắc đại ca thật là tốt, một khúc tiêu âm thật sự là nhân gian khó có thể nghe thấy vài lần. Khi nói chuyện lời nói thản nhiên, điềm tĩnh thục nhã, đâu còn là phong thái ngút trời như trước. Bắc Thương Hàn thu tiêu cười nói, Hồng Uyển cô nương nói đùa, trong lúc rảnh rỗi thổi một chút mà thôi, không đáng để cô nương khen như thế. Hồng Uyển đã cười dài đi lên trước, bưng bát canh hạt sen lại. Mấy ngày nay vất vả cho Bắc đại ca rồi, chén canh hạt sen này là tự ta nấu sáng nay, mặc dù không phải là vật tốt nhưng cũng coi như là một chút tâm ý, ta làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ. Bắc Thương Hàn đang muốn cự tuyệt, nhưng thấy cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Uyển khẽ bĩu ra, giống như ngươi không uống ta sẽ khóc liền tiếp nhận. Lại nghe cách đó không xa vang lên một thanh âm. Hồng Uyển cô nương hình như có chút bên trọng bên khinh nha. Đều là một đám hộ viện như nhau, dựa vào cái gì mà Bắc Thương Hàn có canh hạt sen để uống, còn ta lại chỉ có thể ăn không khí. Không cần nhìn cũng biết người nói chuyện là ai. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Thái Quân Dương đang đứng trước đình. Quần áo võ sĩ, thân mang đại kiếm lớn, thoạt nhìn không giống tu giả mà giống một võ sĩ chính tông. Thời điểm này hai tay khoanh trước ngực, tựa vào một cây cột nhìn bọn họ. Mặt Hồng Uyển đỏ lên, lập tức nói. Nếu Thái đại ca muốn uống, ta cũng có thể bảo tôi tớ đi làm cho Thái đại ca, sao lại nói bên trọng bên khinh được chứ? Thôi thôi, chung quy là ta không có phúc phận được ăn canh hạt sen, do chính Hồng Uyển cô nương nấu. Tuy nhiên có thể nhìn thấy bộ dạng tao nhã của Hồng Uyển cô nương, cũng không uổng ta sáng sớm lại đây xem cuộc vui rồi. Hồng Uyển rậm rậm chân, nói cái gì đó. Sau đó đỏ mặt vội vàng chạy đi. Bắc Thương Hàn tức giận trừng mắt nhìn Thái Quân Dương. Đừng có nói nhiều, muốn uống thì lấy đi. Nói xong đã đưa canh hạt sen cho Thái Quân Dương. Thái Quân Dương chực chực lắc đầu. Người ta sáng sớm tinh mơ cố ý tự mình làm cho ngươi đấy. Ngươi thế nhưng ngay cả nếm cũng không nếm liền nhường cho ta. Nếu để cho nàng thấy chỉ sợ sẽ thương tâm. Nói xong ánh mắt đã rơi ở phương xa. Nơi đó Hồng Uyển đang nhìn trộm về phía này. Nhìn thấy động tác của Bắc Thương Hàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng nhợt. Bắc Thương Hàn cũng không khách khí trả lời. Tâm của ta đều đặt vào đại đạo, không muốn đặt vào tình yêu nam nữ. Thái Quân Dương lập tức nói. Tình yêu nam nữ và đại đạo cũng không xung đột. Âm dương điều hòa nói không chừng mới là chân lý thiên địa. Ngài không thấy chân quân thiên tôn à, nên thành thân liền thành thân, nên sống chết liền sống chết. Đại đạo bất đồng, ngươi không nên làm khó ta. Bắc Thương Hàn thấy Thái Quân Dương không cầm liền bỏ canh hạt sen xuống, không hề uống. Hồng Uyển phía xa xa nhìn thấy, trong lòng đau xót, có vài giọt nước mắt rơi xuống. Trong lòng chua xót, lại nghe một thanh âm đột nhiên nói. Nhóc con này có chuyện gì đau xót thế? Có cần lão thân an ủi không? Hồng Uyển cả kinh, chỉ thấy không biết trước mặt có một người đứng từ lúc nào. Người nọ mặc váy hồng y, có thêu 18 huyết mai, nhiều đóa nở rộ diễm lệ, trên mặt lại có mảnh vải đen, nhìn không thấy mặt, nhưng trên trán lại đầy nếp nhăn, làm cho người khác nhìn qua có thể biết là người già. Không chỉ như thế, trong tay lại có một quải trượng đầu rồng, dưới chân mang một đôi giày vải, nhìn như đơn giản nhưng bên trong lại có ánh hào quang, cư nhiên là một đôi giày cực phẩm. Tang Hồng Mai, chỉ liếc mắt một cái Hồng Uyển liền nhận ra người này, bật thốt kêu ra tiếng. Cái này cũng khó trách, tuy rằng Tang Hồng Mai che mặt, nhưng một thân trang phục và đạo cụ lại không thay đổi, quải trượng đầu rông, y phục hoa sen, giày phượng vân, chớ nói chi tới bộ dáng gần đất xa trời của nàng, ở Thiên Nhai Hải Các có thể nói là một con bọ cạp có độc. Trang phục không theo quy tắc như thế, cùng với việc nàng che mặt, không bằng nói từ lúc bắt đầu nàng không có ý định giấu giếm thân phận, nếu không nhất định sẽ nhớ rõ phương pháp dịch dung. Che mặt này dụng ý đại khái là, thời điểm tương lai khi ở công đường có thể nói một câu. Ngươi dựa vào cái gì mà nói là ta? Vừa để người khác biết rằng là mình làm, lại vừa phủ nhận sự thật, đây chính là tính tình của Tang Hồng Mai. Bà ta chính là muốn để Hứa Diệu Nhiên biết rằng là mình làm, lại cố tình khiến nàng không có biện pháp, thu được thỏa mãn trong cơn phẫn nộ của nàng. Thời khắc này nhìn Hồng Uyển, Tang Hồng Mai đã hắc hắc mỉm cười. Tiểu cô nương, nếu không vui hay là đi cùng lão thân tới nơi đó ngồi chút đi. Nói xong một bàn tay đã chụp vào Hồng Uyển. Soát, một đạo kiếm quang đánh úp lại đâm vào cánh tay của Tang Hồng Mai. Chính là Bắc Thương Hàn tập kích đến, người chưa tới nhưng kiếm quang đã tới trước. Tang Hồng Mai cười quái dị một tiếng, tiện tay chém ra một đạo bạch quang. Bạch quang kia đánh vào trên thân kiếm của Bắc Thương Hàn. Bắc Thương Hàn chỉ cảm thấy có một luồng sức lực mạnh mẽ đánh úp lại, nhưng không thể ngăn cản, bị một kích kia đánh bay. Khi bạch quang kia ngừng lại mới phát hiện hóa ra là một mảnh móng tay. Bắc Thương Hàn nhìn thấy liền cả kinh trong lòng. Chỉ tiện tay ném ra một mảnh móng tay đã có uy lực như thế, chứng tỏ thực lực của đối phương vô cùng khủng bố. Tang Hồng Mai cũng ồ lên một tiếng. Hảo tiểu tử, có thể tiếp được một kích này của ta mà vẫn cô sự, Thiên Nhai Hải Các ta từ khi nào lại có đệ tử xuất sắc như thế chứ? Một kích kia bởi vì không muốn giết người nên không dùng toàn lực, nhưng bên trong vẫn muốn đả thương người khác, không nghĩ tới đối phương lại thoải mái tiếp được, cho thấy thực lực không hề kém. Hồng Uyển đã kêu lên. Cẩn thận, bà ta là Tang Hồng Mai. Om sòm. Tang Hồng Mai đã bắt lấy Hồng Uyển, bàn tay bịt kín miệng nàng lại, quay đầu liền muốn rời đi. Bắc Thương Hàn thấy thế lại lần nữa xuất kiếm, mũi kiếm run rẩy phát ra nhiều điểm hàn quang chỉ vào sau lưng Tang Hồng Mai. Tang Hồng Mai đầu cũng không quay lại, trực tiếp quăng một mảnh móng tay lại, làm cho Bắc Thương Hàn không thể không thu hồi kiếm bảo vệ mình. Cùng lúc đó, giữa không trung lại hiện lên một đao kiếm quang hoa lệ, đại kiếm của Thái Quân Dương từ trên trời giáng xuống. Điểm chết người chính là trên thân kiếm còn quanh quẩn một loại lực lượng đặc thù, Tang Hồng Mai theo bản năng phát hiện không đúng. Sát lục đạo. Bà ta hét ầm lên. Thân là hóa hồn đỉnh cao, là nhân vật đứng đầu, bà ta tất nhiên là rõ ràng lực lượng của một kiếm này đáng sợ thế nào. Lực lượng đại đạo ở ngay chỗ quy tắc siêu việt của nó, là quy tắc phía trên một loại lực lượng khác. Loại sức mạnh này không quan tâm tới cấp bậc của tu giả, là hệ thống của riêng nó, chỉ có lực lượng trong hệ thống đại đạo mới có thể chống lại. Nói đơn giản, cho dù là một vị linh đồ sử dụng ra lực đại đạo, cũng có thể gây ảnh hưởng tới một vị chân quân. Mặc dù chúng một kiếm này Tang Hồng Mai chắc chắn sẽ không chết, nhưng bị thương cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng đối với Tang Hồng Mai mà nói, bị một tiểu bối đả thương vốn là một chuyện vô cùng mất mặt. Tang Hồng Mai tự nhiên không muốn như thế, tay phải đưa quải trượng đầu rồng lên, một trường long huyết sắc đã từ trong đầu quải trượng lao ra, thẳng về phía Thái Quân Dương, đoạt trước Thái Quân Dương đánh vào trên người hắn, khiến hắn từ không trung rơi xuống. Lần này Tang Hồng Mai ra tay không hề lưu tình, một kích tới từ quải trượng kia, ngay cả linh hoàn chân nhân cũng không thể chống đỡ được. Thái Quân Dương điên cuồng phun ra máu tươi, vòng bảo hộ linh khí đều bị dập nát dưới công kích của trường long huyết sắc, lực lượng hung mãnh tàn sát bừa bãi trong cơ thể Thái Quân Dương, chỉ trong nháy mắt khiến hắn trở nên xanh xao, hắn cứ như vậy ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, té mạnh trên mạnh đất không động đậy. Quân Dương, Bắc Thương Hàn hô to ra tiếng. Đáng chết, tâm tình của Tang Hồng Mai cũng không vui vẻ. Nàng không biết Thái Quân Dương là người của Tẩy Nguyệt Phái, chỉ nghĩ hắn là người của Thiên Nhai Hải Các. Mà giết chết một gã ngộ đạo cũng không phải là việc nhỏ. Bóp chết thiên tài, ở bên trong môn chính là trọng tội. Đang lúc ảo não lại thấy Thái Quân Dương phun ra một ngụm máu, cuối cùng sống lại. Sinh mạng của tiểu tử này thật mạnh, Tang Hồng Mai liền ngơ ngác một chút, đồng thời cũng cảm thấy may vì mình tránh được một kiếp. Lúc này phía xa đã vang lên tiếng mũi tên bay tới, chuyện phát sinh ở Thanh Ý Hiên đã truyền ra, vô số thân ảnh đồng thời vọt tới bên này, trong đó lại có cả Thiên Tâm chân nhân. Phản ứng thật là mau lẹ. Tang Hồng Mai biết nếu không đi mà còn ở lại sẽ không tốt, liền mang theo Hồng Uyển phóng ra phía ngoài. Bà ta muốn đi, thật đúng là không có người nào có thể ngăn cản được. Thời khắc này thân thể như sao băng bắn ra, vô số thuật pháp đao kiếm bay vụt tới, lại không thể gây nên ảnh hưởng với nàng ta. Cuối cùng bởi vì bà ta còn e dè môn quy nên cũng không đại khai sát giới. Quân Dương, ngươi sao rồi? Đám người Vệ Thiên Dung cũng chạy tới. Thái Quân Dương che ngực, nhếch miệng nói. Đường Kiếp lại cứu ta một lần. Bách Nan Thông Kiếp pháp của Đường Kiếp đã không là bí mật, trong lòng mỗi người đều hiểu, nghe được Thái Quân Dương nói như vậy, mọi người biết hắn không có nguy hiểm liền nhẹ nhàng thở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Quân Dương lau vết máu nơi khóe miệng nói. Quải Trượng Đầu Rồng. Ta nhớ kỹ cảm giác này rồi. Lần sau lại dùng chiêu này sẽ không đối phó ta đơn giản như thế. Bách Nan Thông Kiếp pháp, trong Thái Quân Dương không ngừng được tôi luyện đã sớm phát ra công năng vốn có của nó, mỗi một lần bị đả kích đều khiến Thái Quân Dương càng thêm quen thuộc, hiểu biết cỗ lực lượng này, cũng có được năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Khi nói chuyện Hứa Diệu Nhiên cũng đã nghe tiếng đuổi tới, nhìn thấy một đám người đứng ngoài xem một mảnh bừa bãi, vừa sợ vừa giận hỏi. Xảy ra chuyện gì? Là Tăng Hồng Mai, bà ta bắt Hồng Uyển đi rồi. Bắc Thương Hàn đỡ Thái Quân Dương lại nói. Hồng Uyển. Sắc mặt Hứa Diệu Nhiên đại biến, lập tức biết được dụng ý của Tăng Hồng Mai. Tăng Hồng Mai. Tốt, tốt lắm, ngươi thật là độc ác. Tuy rằng sớm có đề phòng, nhưng khi lão yêu bà làm ra những chuyện điên khùng thế này, cũng khiến Hứa Diệu Nhiên bị chấn động. Có thế nào cũng không nghĩ tới bà ta sẽ đích thân động thủ. Phải biết rằng cử thuộc hạ tiến hành, sau này nàng có thể thoái thác là do thủ hạ gây nên, không liên quan tới mình. Bởi vì mạnh mẽ bắt người bất kể thế nào cũng là một tội danh, dưới tình huống bình thường đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. Mà nếu như cử thuộc hạ ra tu, với thực lực của hai người Bắc và Thái, cho dù đánh không thắng cũng có thể kéo dài thời gian. Dưới loại tình huống này, chẳng ai ngờ Tăng Hồng Mai sẽ tự mình ra trận, trực tiếp đánh lén Hứa Diệu Nhiên. Mỗi người đều có lỗi suy nghĩ riêng của mình, đều lo lắng theo phương pháp tối ưu hóa hợp lý nhất, tới khi đối thủ không theo làm theo lẽ thương, người đa mưu túc trí cũng sẽ bị đối thủ áp chế. Dưới tình huống như vậy, bình thường chiến thắng ưu tú cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Mặc kệ như thế nào, một sự thật ác liệt đã xảy ra trước mắt Hứa Diệu Nhiên. Hồng Uyển rơi vào tay địch, tính mạng có thể gặp nguy hiểm, mà bí mật trận truyền tống cũng khó được bảo toàn. Nghĩ vậy, Hứa Diệu Nhiên khẽ cắn răng nói. Sở dĩ Tăng Hồng Mai phải bắt Hồng Uyển đi, nhất định là vì tìm vị trí của trận truyền tống. Sư hồn thuật không đáng tin cậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng chắc sẽ không sử dụng, cho nên chúng ta còn thời gian để cứu Hồng Uyển ra. Tùng Húc, ngươi lập tức đi tìm Ngọc Hư trưởng môn, nói cho nàng biết chuyện phát sinh ở đây, mời nàng ra mặt chủ trì công đạo. An Bác, ngươi đi tới chỗ cha ta, nói chuyện này cho hắn biết. Vì cứu Hồng Uyển, Hứa Diệu Nhiên cũng buông xuống lời hứa không cầu cứu phụ thân, trực tiếp phái người mật báo, chỉ hy vọng có thể ngăn cản việc Tăng Hồng Mai hạ sát thủ. Rất nhanh Hứa Diệu Nhiên đã có được hồi báo. Đầu tiên là trưởng giáo bên kia, sau khi Ngọc Hư Tiên Tôn biết được việc này, chỉ nói một câu. Đã biết, ta sẽ phái người điều tra rõ việc này. Sau đó không tiếp tục hỏi thêm. Về phần khi nào thì điều tra rõ, sau khi điều tra rõ sẽ thế nào lại không ai biết. Rất hiển nhiên, ở trong chuyện này Thiên Nhai Hải Các đã thống nhất ý kiến, hy vọng mượn cơ hội này hoàn toàn nắm mậu dịch hai giới trong tay. Mà Hứa Quang Hoa bên kia lại càng đơn giản hơn. Khi La An Bắc mang tin tức tới, chân nhân Trấn Hải bị Linh Lung Thiên Tôn mời đi qua Vạn Hoa Phong uống trà rồi, mấy ngày gần tới sẽ không trở về. Hứa Diệu Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh choáng váng. Hảo! Hảo! Đối mặt với thủ đoạn giải quyết tận gốc này, Hứa Diệu Nhiên cũng không nói được gì nữa. Mọi người đều nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên, không biết nàng còn có biện pháp nào. Trong tiểu trúc ở Thanh Ý Hiên, Hứa Diệu Nhiên đứng ở giữa sân, bốn phía đều là đệ tử Thông Tài Xã và đám người Bắc Thương Hàn. Tất cả mọi người nhìn Hứa Diệu Nhiên, trong ánh mắt đều là một ý tứ. Làm sao bây giờ? Hứa Diệu Nhiên đột nhiên cảm nhận được một loại lúng túng. Trước đây, nàng cố gắng sáng tạo thế lực thuộc về mình, khiến vô số người vây quanh mình, nhưng chưa bao giờ lại giống như hiện tại, khiến Hứa Diệu Nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Điều sợ hãi này không chỉ tới từ uy hiếp của Tang Hồng Mai, mà còn tới từ những ánh mắt mong chờ. Mỗi người đều đang đợi nàng quyết định, đây là điều một thủ lĩnh nhất định phải có. Tiền tài có thể khiến mọi người tụ lại cùng một chỗ, nhưng quyết đoán mới là trọng yếu để chứng minh giá trị thật sự của một người lãnh đạo. Một khắc này Hứa Diệu Nhiên biết mình không thể sợ, không thể loạn. Nếu nàng rối loạn, nhân tâm của Thông Tài Xã liền tan, tất cả từng là uy vọng đều muốn tan thành mây khói tại thời khắc này. Mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, nàng đều phải vững vàng. Bởi vì nàng là thủ lĩnh, cũng là tâm phúc của mọi người. hít một hơi thật dài, Hứa Diệu Nhiên tự chấn định tâm thần. Tận khả năng che giấu suy nghĩ của mình, khiến tất cả bất an xa cách mình, khiến tâm tình lắng đọng lại cũng làm cho tinh thần tập trung cao độ. Vô số thứ hiện lên trước mắt nàng, Tang Hồng Mai đắc ý nhe răng cười độc ác, còn có những thứ có thể xảy ra. Hứa Diệu Nhiên lẳng lặng nghĩ, không nói được một lời. Xã trưởng, một gã đệ tử thấy thế thiếu kiên nhẫn quát. Bắc Thương Hàn kéo hắn lại, lắc đầu. Cho nàng chút thời gian. Tất cả đệ tử Tẩy Nguyệt phái cùng nhau đưa tay đặt ở bên miệng, làm động tác im lặng. Tại một khắc này nơi này trở nên vô cùng quỷ dị, an tĩnh. Chỉ có lồng ngực của Hứa Diệu Nhiên vẫn phập phồng như trước. Nàng há to mồm hô hấp, cố gắng tự hỏi. Ánh mắt vốn dĩ bối rối khó an tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, dần dần cũng có một tia sáng. Nàng nói, Tang Hồng Mai thân là đường chủ nội vụ, lại không phân tốt xấu mạnh mẽ bắt thị nữ vô tội, đã là phạm vào sai lầm lớn. Sở dĩ bà ta có thể làm như thế, đơn giản là bởi vì bà ta tin tưởng có thể có được bí mật của trận truyền tống. Dựa vào bí mật này, bà ta có thể đem công chống đỡ. Mà chỉ cần mậu dịch hai giới thuộc về Thiên Nhai Hải Các, đến lúc đó tự nhiên bà ta không thiếu chỗ tốt, vì thế ngay cả Thiên Nhai Hải Các cũng giúp trong bóng tối. Nhưng ở trong chuyện này, bà ta vẫn phạm vào một sai lầm lớn. Mọi người cùng nhau nhìn Hứa Diệu Nhiên. Hít sâu một hơi, Hứa Diệu Nhiên nói. Chính là trận truyền tống vẫn còn ở trên tay ta. Nếu như không có trận truyền tống, cho dù bà ta biết vị trí trận truyền tống thì thế nào chứ? Cái gì? Tất cả mọi người đều bị lời nói này làm khiếp sợ. Hứa Diệu Nhiên đã lớn tiếng nói. Tùng Húc, lại đi gặp trưởng giáo một lần nữa, nói cho nàng biết lời nói bây giờ của ta. Ta muốn Thiên Nhai Hải Các lập tức cho ta một công đạo, nếu không bọn họ đừng mong gặp được một kiện tài liệu tới từ Huyết Hà Giới. Lớn mật. Không đợi Hạ Tùng Húc chuyển lời tới, một thanh âm đã vang lên trên không Thanh Ý Hiên. Hứa Diệu Nhiên, người thật to gan, dám uy hiếp bổn tạo. Theo thanh âm này vang lên, phía trên đã hiện ra một bóng dáng mênh mông khôn cùng. Thân ảnh ấy bao phủ một mảnh kim quang, thấy không rõ hình tượng, chỉ cảm giác được hư không di chuyển, giống như đứng trong hư không. Chỉ một hình chiếu nho nhỏ đã hiện lên uy thế ngập trời như thế, khiến mọi người đều kinh hãi tới lạnh mình. Trưởng giáo, chúng đệ tử Thông Tấn xã đã cùng nhau quỳ xuống. Chỉ có người của Tẩy Nguyệt phái vẫn đứng sừng sững như trước, lại cảm thấy trên người giống như có một ngọn núi đè ép xuống. Hứa Diệu Nhiên một chút cũng không sợ ngẩng đầu lên. Tang Hồng Mai bắt tỷ nữ của ta, hôm nay ta muốn Thiên Nhai Hải Các cho ta một công đạo, nếu không liền ngọc nát đá tan. Một đống lời nói to gan lớn mật này khiến mọi người đều giật nảy mình. Ngay cả Ngọc Hư Tiên Tôn cũng ngây người, tức giận nói. Thật ca đảm, Hứa Quang Hoa thật đúng là sinh ra nữ nhân tốt. Tuy nhiên ngươi cho là sau khi ngươi nói ra những lời này, bổn tạo còn có thể để cho ngươi tùy ý làm bậy sao? Hứa Diệu Nhiên vẫn không sợ nói. Ngươi nghĩ rằng ta dám đứng đây, nói với ngươi những lời như thế mà không có chuẩn bị sao? Nói xong Hứa Diệu Nhiên duỗi tay ra, một vật phẩm đã xuất hiện trong tay. Thiên Sát Lôi Châu. Ngọc Hư Tiên Tôn thoáng ngây người. Hứa Diệu Nhiên lạnh nhạt nói. Vật này là ta nhờ bằng hữu mang tới từ chỗ Văn Tâm bên kia, về phần nhờ ai thì ngươi cũng thấy đấy. Vệ Thiên Sung, nói cho trưởng giáo đại nhân biết, ta cho các ngươi mang theo bao nhiêu cái. Vệ Thiên Sung sờ sờ đầu trả lời. 24. Vốn còn muốn mua nhiều hơn một chút, nhưng đám Thiên Diệt Tông không có thêm. Hứa Diệu Nhiên nâng tay đưa lên một túi. Chỗ này ta có 6 cái, còn có 18 cái, đều bị ta đặt ở trong trận truyền tống, dùng bí pháp che giấu. Nếu không tiến vào được pháp này, tất cả sẽ bị kích thích. Thực lực đủ mạnh sẽ không có gì, nhưng trận truyền tống nhất định là không giữ được. Đương nhiên, nếu trưởng giáo đại nhân không để ý mặt mũi tự mình đi tới gặp bọn đạo trích kia sẽ có thể giải trừ cái này. Khốn kiếp! Ngọc Hư Tiên Tôn tức giận tới toàn thân run run. Vào thời khắc này Hứa Diệu Nhiên cũng thu lại khí thế. Trưởng giáo đại nhân, Diệu Nhiên chỉ là muốn lấy lại công đạo, ta sai chỗ nào chứ? Nói xong khẽ nhìn về phía Bắc Thương Hàn, Bắc Thương Hàn hiểu ý vội lớn tiếng nói. Chỉ mong trưởng giáo cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người cùng nhau kịp phản ứng, đồng thời kêu to. Chỉ mong trưởng giáo cho chúng ta một cái công đạo. Uy hiếp đã nói, nhưng đối mặt với trưởng giáo Thiên Nhai Hải Các, chỉ dựa vào uy hiếp cũng không thể được việc, cho nên vừa uy hiếp xong liền tạo ra lối thoát cho cấp dưới. Tang Hồng Mai bắt Hồng Uyển đi là sự thật, Ngọc Hư Tiên Tôn cũng không thể vì bà ta mà mạnh mẽ cưỡng ép, chẳng qua là muốn mượn tay bà ta lấy trận truyền tống, có tâm kéo dài một chút mà thôi. Hiện giờ đã như thế, chỉ có thể nói, việc này bổn tạo sẽ theo lẽ công bằng mà phán xét. Tang Hồng Mai mạnh mẽ bắt người trong bản môn đã phạm lỗi nặng, ta đã phái người đi bắt bà ta. Tuy nhiên cái gì? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Tuy nhiên bây giờ bà ấy không có ở Thiên Nhai Hải Các, bổn tạo cũng không biết bà ta đi đâu. Ngọc Hư Tiên Tôn trả lời. Ngược lại Hứa Diệu Nhiên hút vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này nàng tin tưởng Ngọc Hư Tiên Tôn không nói dối, Cái này nói lên Tăng Hồng Mai đã chuẩn bị xong hết thảy ngay từ đầu, trước khi ép được khẩu cung từ Hồng Uyển sẽ không lưu thủ. Nghĩ vậy, mặt Hứa Diệu Nhiên cũng chìm xuống. Mạnh mẽ bắt đệ tử bổn môn, một mình trốn đi, cái này đã phản bộ hành trình, cũng không thể bởi vì người không có ở đây mà không thể xử trí. Kính xin trưởng giáo hãy làm theo lẽ thường, bất kể như thế nào, Tăng Hồng Mai đã không xứng tiếp tục quản lý nội vụ nữa. Ngọc Hư Tiên Tôn ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Lời nói của ngươi cũng đúng. Bổn tạo thân là trưởng giáo, tự sẽ không thiên vị. Tăng Hồng Mai vi phạm môn quy, tự tiện bắt đệ tử bổn môn, sau đó lại đi không từ giã, là phạm lỗi nặng, từ hôm nay trở đi bãi bỏ chức đường chủ nội vụ, cũng mệnh cho Tứ Hải Đường phái người tìm kiếm. Sau khi mang người về sẽ trách phạt. Nói xong liền vung tay lên, đạo dụ lệnh này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nhai Hải Các. Làm xong việc này, nàng nhìn Hứa Diệu Nhiên. Bây giờ người đã hài lòng chưa? Trưởng giáo anh minh. Hứa Diệu Nhiên không hề khách khí nịnh hót. Ngọc Hư Tiên Tôn hừ một tiếng, lúc này ánh mắt mới quét về phía Bắc Thương Hàn và đám người Thái Quân Dương. Người của Tẩy Nguyệt Phái có cảm thấy tốt khi ở Thiên Nhai Hải Các chúng ta không? Bắc Thương Hàn đã chắp tay nói. Bắc Thương Hàn bái kiến trưởng giáo Tiên Tôn, tuy ta là đệ tử của Tẩy Nguyệt Phái, việc này lại không có quan hệ gì với Tẩy Nguyệt Phái, nhưng là do Hứa Đại Tiểu Thư nhờ vỡ, làm việc hộ vệ cho Thông Tấn xã của nàng. Hộ vệ? Đúng vậy, là bảo vệ một ít đệ tử lịch luyện của Thiên Nhai Hải Các. Giết yêu trừ ma, đoạt linh thảo, tìm tiên duyên và vân vân vân. Bành Diệu Long đã cười hì hì nói. Việc này vốn phải do sư huynh của quý phái làm, nhưng Hứa Đại Tiểu Thư cảm giác Thông Tấn xã là do nàng quản lý, cũng phải phụ trách một ít, mà nàng lại có chút giao tình cá nhân với sư huynh đệ chúng ta, lợi dụng thân phận cá nhân mời chúng ta đến. Ta bởi vì hai phái hữu nghị nên liền tới, trưởng giáo đại nhân cũng không cần cảm tạ chúng ta. Nói xong đã nháy mắt với Thị Mộng, cũng lấy ra một tờ công văn. Mặt trên viết điều kiện do Hứa Diệu Nhiên và 14 người Tẩy Nguyệt phái định lập, tồn tại hạ trọng thể tuân thủ nghiêm ngặt, lại có bí pháp Thiên Nhai Hải Các thủ hộ, quả thật không có lầm. Đồng thời những đệ tử Thông Tấn xã khác cũng có thể chứng thực. Cái này vốn cũng không phải nói dối, Hứa Diệu Nhiên gọi bọn họ tới mục đích vốn là để làm phong phú thực lực bản thân, chứ không phải làm gian tế. Hơn nữa, có nhiều người chứng minh như vậy, trong lòng 14 người cũng hoàn toàn không giả dối. Ngọc Hư Tiên Tôn thấy thế, cũng chỉ có thể hừ một tiếng. Nếu như thế, vậy chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Ngọc Hư Tiên Tôn rời đi, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Cảnh tượng vừa rồi làm mọi người vô cùng sợ hãi, lại kinh hãi ở chỗ Hứa Diệu Nhiên, cũng dám ở trước mặt Ngọc Hư Tiên Tôn hô to gọi nhỏ, nhưng lại cứng rắn buộc nàng cắt chức của Tăng Hồng Mai. Tuy nhiên kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phàn Thừa Long ưu sầu nói. Còn có thể làm sao chứ? Tất nhiên là tìm ra lão yêu bà, đoạt Hồng Uyển trở về. Hứa Diệu Nhiên đằng đằng sát khí nói. Nhưng Tăng Hồng Mai rất khó đối phó đó. Có khó đối phó thì nàng cũng chỉ có một người. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mất cả nửa ngày nói chuyện là để làm gì? Mọi người ngẩn người, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vị trí đường chủ nội vụ thoạt nhìn chỉ là một chức vị, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho thế lực cường đại một phía. Khi Tăng Hồng Mai còn tại vị, Hứa Diệu Nhiên đối mặt với không chỉ là Tăng Hồng Mai mà còn có vị trí này. Nhưng khi Tăng Hồng Mai không còn tại vị, ý nghĩa sẽ không giống nhau, kế hoạch quần ẩu cũng có thể thực hiện. Vì ngày này, Hứa Diệu Nhiên đã chờ đợi rất lâu rồi. Chỉ dựa vào 14 người của Tẩy Nguyệt Phái, đối phó với Tăng Hồng Mai tất nhiên là không đủ. Toàn bộ Thông Tấn xã, Hứa Diệu Nhiên và Phàn Thừa Long là tâm ma chân nhân, trừ cái đó ra, Hứa Diệu Nhiên còn dùng số tiền lớn lôi kéo một vị tâm ma chân nhân Trịnh Nhiên và một vị hóa hồn chân nhân Chu Bằng. Chu Bằng là một vị lão nhân theo bên người Hứa Quang Hoa nhiều năm nhất, cũng vì thế mới có thể bị Hứa Diệu Nhiên mời tới. Tuy rằng luôn mồm nói không mượn dùng lực lượng của phụ thân, nhưng có một vị phụ thân chân quân ở đằng kia mà một chút, cũng không mượn dùng lại có chút rất ngốc. Hơn nữa phủi sạch quan hệ quá mức rất dễ dàng làm, cho người ta hiểu lầm mọi việc Hứa Diệu Nhiên làm bây giờ không được phụ thân ủng hộ, bởi vậy Hứa Diệu Nhiên vẫn mượn có hạn độ. Ở phương diện linh hoàn, Hạ Tùng Húc và La An Bác là linh hoàn, trừ cái đó ra, Hứa Diệu Nhiên còn lôi kéo đến 4 vị linh hoàn, đây là tất cả sức mạnh thượng tầng của Thông Tấn xã. Bởi vậy cộng thêm sự trợ giúp của Tẩy Nguyệt Phái, Thông Tấn xã cũng sở hữu một hóa hồn, 4 tâm ma, 19 linh hoàn, gần 100 tu giả khai thức. Thực lực như vậy nếu dùng để đối phó nội vụ tất nhiên là không đủ, nhưng đối phó với Tăng Hồng Mai lại dư sức. Lúc trước sở dĩ Hứa Diệu Nhiên đối kháng với Tăng Hồng Mai, cũng là bởi vì nội vụ dù sao cũng là một đường khẩu có chức, có công việc và nhiệm vụ của mình, mà Thông Tấn xã cũng chỉ là một xã đoàn do chính Hứa Diệu Nhiên thành lập, tính chất hoàn toàn bất động. Khác biệt lớn nhất giữa bọn chúng chính là nếu Hứa Diệu Nhiên muốn đánh nhau, nàng có thể bỏ tất cả mọi người đi làm. Nhưng Tăng Hồng Mai lại không thể làm như vậy, nội vụ không phải là của nàng, cũng không phải là tiểu bối do nàng cái gì cũng không quản kéo ra ngoài đánh nhau. Có lẽ nàng có lực lượng mạnh mẽ hơn Hứa Diệu Nhiên, lại nhất định trói buộc thêm một bàn tay tác chiến. Không nghĩ tới chính là, Tang Hồng Mai lại chém đứt cánh tay kia Hứa Diệu Nhiên dựa vào đó, khiến Tang Hồng Mai trực tiếp mất đi vị trí đường chủ nội vụ. Dưới loại tình huống này, Hứa Diệu Nhiên tất nhiên là muốn đánh dập đầu. Một khắc này tình thần tất cả mọi người đều cuộn trào mãnh liệt. Vậy chúng ta làm sao để tìm được nàng? Diệp Thiên Thương hỏi. Bắc Thương Hàn nói. Ta có biện pháp, thời điểm lão yêu bà bắt người, Lạc Tuyết Tân phân kiếm của ta đã để lại dấu ấn hàn băng trên người bà ta, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì ta có thể cảm ứng được. Thích Thiếu Danh nhíu mày. Dấu ấn hàn băng của ngươi chưa chắc có thể lừa gạt được lão yêu bà. Không phải lão yêu bà. Bắc Thương Hàn cười nói. Mà là Hồng Uyển. Bịch. Thân thể của Hồng Uyển đập thật mạnh vào trên vách núi đá, sau đó lại rơi xuống. Lúc này nàng mới phát hiện mình ở trong một sơn động u ám. Nói, vị trí cụ thể của trận truyền tống ở nơi nào? Chân Tang Hồng Mai dẫm lên ngực Hồng Uyển, quát to. Tính tình lão yêu bà vô cùng thô bạo, không có kinh nghiệm với việc thẩm việc, lúc bắt đầu liền trực tiếp hỏi thẳng ra câu hỏi. Sự thật sớm chứng minh, thiếu hụt tâm lý phá hủy và điều kiện tất yếu khi thẩm vấn, sẽ cho ra tỷ lệ thành công rất thấp làm người ta giận sôi. Nếu đối mặt với một kẻ có dũng khí và trung thành nhất định, như vậy xác suất thành công liền thấp hơn nhiều. Tang Hồng Mai không hiểu những thứ này, vừa bắt đầu liền khinh suất, vậy nên kết quả tự nhiên có thể nghĩ tới. Hồng Uyển nhìn Tang Hồng Mai cười lạnh nói. Cuối cùng đã thành chó cùng rứt dậu rồi sao? Còn dám mạnh miệng. Dưới chân Tang Hồng Mai dùng sức, một cỗ linh khí đã chảy vào trong cơ thể Hồng Uyển. Cỗ linh lực này dùng để khiến Hồng Uyển chịu đựng thống khổ, nhưng ngay lúc luồng lực lượng này tiến vào, Hồng Uyển lại chảy máu như điên. Phun ra một búng máu này giống như phun ra hết nội tạng, sau đó nàng liền trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi. Tang Hồng Mai chấn động. Lần này nàng tính toán lực lượng rất tốt, với thể chất khai thức của Hồng Uyển, không thể nào không chịu nổi như vậy được. Tuy nhiên sau đó liền hiểu được, nhất định là Hồng Uyển buông thả toàn bộ phòng ngự thể xác và tinh thần, tùy ý để linh lực tiến quân thần tốc, cũng đồng nghĩa với không đề phòng, tự nhiên là bị trọng thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tang Hồng Mai vừa sợ vừa giận, lại không thể cứ như vậy để nàng chết đi, chỉ có thể lấy ra một viên thuốc để Hồng Uyển ăn vào. Một lát sau, Hồng Uyển từ từ tỉnh lại, Tang Hồng Mai vung quải trượng. Nói mau, rốt cục trận truyền tống ở chỗ nào? Bà chỉ có một câu hỏi này thôi sao? Hồng Uyển cười lạnh. Sao lại không tiếp tục dụng hình nữa? Muốn chết? Đầu Hồng Uyển khẽ nhất, hô to với Tang Hồng Mai. Vậy cũng phải xem thử bà có dám giết hay không? Giết chết ta, bà đi đâu để tìm hiểu vị trí trận truyền tống? Bà có biết mâu dịch hai giới có bao nhiêu ưu đãi không? Triệu linh tiền đấy. Mỗi ngày đều có thể thu vào hơn 100 vạn linh tiền, tương đương với một kiện pháp bảo cực phẩm, mỗi ngày một kiện, tùy tiện cất giữ. 3 năm trôi qua, mở mắt ra liền thấy mình bị một đống lớn pháp bảo chôn sống. Cái loại cảm giác này có phải tốt lắm không? Lão yêu bà dám giết ta sao? Khốn kiếp! Tang Hồng Mai quăng qua một cái tát, cả khuôn mặt của Hồng Uyển sưng lên, răng cũng bị rơi vài cái. Ngón tay chỉ về phía Hồng Uyển. Đừng trách lão thân không nhắc nhở ngươi, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không nói ra lão thân liền trực tiếp dùng sư hồn thuật lục soát hồn của ngươi, cũng sẽ ra kết quả. Hồng Uyển ói ra một ngụm máu. Nếu sư hồn thuật dùng tốt như vậy thì bà đã sớm dùng rồi, còn ở chỗ này nói chuyện với ta làm gì? Sư hồn thuật ngưng tụ ý niệm trong đầu, giống tâm ma biến hóa bình thường, từ vô hình trở thành hữu hình. Nhưng khi thực hiện quá trình này sẽ có nhiều ý niệm bị tiêu hao trong đầu. Ai cũng không thể biết bộ phận tổn thất này có phải là bộ phận về trận truyền tống hay không. Tình huống cấp bách, lão thân cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tang Hồng Mai âm trầm nói. Nhưng nếu đánh cuộc thua thì sao? Hồng Uyển cười nói. Bà có nghe qua một loại bí thuật chưa, gọi là bí pháp tẩy tâm tĩnh mặc. Tẩy tâm tĩnh mặc thuật. Tang Hồng Mai nghe vậy liền biến sắc. Ngươi sẽ không thể có được nó, đây là tuyệt học của Tẩy Nguyệt phái. Tẩy tâm tĩnh mặc thuật chính là một loại bí pháp đối kháng với sư hồn thuật của Tẩy Nguyệt phái, không có năng lực khác, chính là khi gặp được sư hồn thuật có thể khống chế suy nghĩ của mình, chỉ định tẩy đi một đoạn trí nhớ của chính mình. Đặc điểm lớn nhất của thuật pháp này chính là không chịu bất kỳ sự khống chế nào. Đã không có trí nhớ đối ứng, tự nhiên cũng không lục soát ra được cái gì. Lời của Tang Hồng Mai vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức có gì không đúng. Bà ta cũng không quên quan hệ của Hứa Diệu Nhiên, Hồng Uyển và Đường Kiếp. Quả nhiên Hồng Uyển đã nói. Lúc sống ở Mạc Khâu, cô gia đã dạy ta rất nhiều thứ. Nói bậy, tẩy tâm tĩnh mặc thuật là bí pháp của Tẩy Nguyệt pháp, để phòng gian tế, bình thường không được truyền ra ngoài. Tang Hồng Mai lạnh lùng nói. Bởi vì tác dụng đặc thù của tẩy tâm tĩnh mặc thuật, một khi để gian tế học được, ngoại trừ lưu truyền ra ngoài còn có thể dùng để đối kháng với sư hồn, là một trong những loại bí thuật cố kỵ, ngay cả thần tiên bí điển cũng không ghi lại. Chỉ có đệ tử tuyệt đối trung thành lại, được ủy thác trọng trách nằm vùng mới được phép học, dùng để bảo vệ cơ mật môn phái. Hồng Uyển cười lạnh nói, bà quên cô gia nhà ta là đệ tử bí đường sao? Tâm thần của Tang Hồng Mai khẽ chấn động. Đệ tử bí đường hàng năm đều chấp hành nhiệm vụ bí mật, hoàn toàn có khả năng được học tẩy tâm tĩnh mặc thuật nhất. Đường Kiếp Thân là đệ tử xuất sắc nhất trong bí đường, rất có khả năng lấy được bí thuật này. Bà ta không biết luận tư cách Đường Kiếp đích thật là có, nhưng cùng lúc hắn đạt được tư cách này, cũng là lúc hắn ở bên ngoài không rãnh trở lại. Bởi vậy trên thực tế Đường Kiếp vẫn không có thuật này, đừng nói chi tới việc truyền cho Hồng Uyển. Từ lúc mới bắt đầu Hồng Uyển chính là đang nói xạo, sơ hở nói dối lớn nhất chính là, cho dù Đường Kiếp có cũng không thể truyền cho Hồng Uyển. Môn quy nghiêm khắc, năm đó tình huống khẩn cấp như vậy, nhưng Đường Kiếp cũng không truyền tâm đầu ý hợp cho Hứa Diệu Nhiên, ngay cả lấy được bí truyền tịch tàn ngân cũng bị đưa vào tẩy nguyệt phái, làm sao có thể truyền tẩy tâm tĩnh mặc thuật ra ngoài được chứ? Vấn đề là Tang Hồng Mai không biết Đường Kiếp, nàng cũng là một kẻ không quan tâm tới quy củ, bằng không cũng sẽ không tự mình làm ra chuyện bắt cóc như thế này. Theo nàng, chỉ cần Đường Kiếp có, chắc chắn sẽ truyền nó cho Hồng Uyển. Nếu nói như vậy, kết quả của việc sử dụng sư hồn thuật nhất định là thất bại, còn không bằng cứ thẩm vấn thật tốt. Tang Hồng Mai mặt tím xanh một trận, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Bà ta vốn không phải là một lão nhân có đầu óc, tuy rằng thời gian sống rất dài, nhưng cho tới bây giờ đều là cố gắng tu luyện, thói quen dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề, rất ít khi dựa vào đầu óc. Khi nắm đấm không giải quyết được vấn đề bà ta liền mù quáng. Thời khắc này bị lời nói của Hồng Uyển hù dọa, nhất thời cũng không biết như thế nào mới phải, lo lắng khí nhị, cũng chỉ có thể áp dụng như cũ, ý đồ dùng tra tấn bức Hồng Uyển nói ra. Thế nhưng bà ta thật sự không phải chuyên gia thẩm vấn, ngược lại Hồng Uyển năm đó ở Mạc Khâu được Đường Kiếp dạy bảo, sớm học qua phương pháp đối ứng thẩm vấn. Thả lỏng tâm thân để linh khí xâm nhập vào bản thân chính là biện pháp Đường Kiếp chỉ cho nàng, khiến cho Tang Hồng Mai không muốn giết người, sẽ không dám nặng tay. Dù là như thế, Tang Hồng Mai xuống ta cũng quá ác độc, thời điểm này dưới cơn phẫn nộ, nắm lấy ngón tay của Hồng Uyển tách ra, một ngón tay đã bị bà ta tách ra một đoạn. Hồng Uyển đau tới toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng, ngay sau đó Tang Hồng Mai lại tách ra vài đoạn ngón tay của nàng. Một phen tra tấn khiến Hồng Uyển mình đầy thương tích, nhưng Hồng Uyển vẫn không rên một tiếng. Tang Hồng Mai đang muốn tiếp tục xuống tay, đột nhiên chấn động toàn thân, tức giận mắng to. Không! Hồng Uyển ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tang Hồng Mai đột nhiên nện quải trượng lên trên vách núi đá bên cạnh nàng. Một trượng này khiến cả toàn núi đều bị lay động, từng tảng núi đá lớn rơi xuống, có thể thấy được trong lòng Tang Hồng Mai vô cùng phẫn nộ. Bà ta cắn răng nói, không ngờ đường chủ lại cách chức của ta. Đúng là bà ta đã nhận được chỉ lệnh do Ngọc Hư Tiên Tôn phát ra. Ảnh hưởng của việc cách chức quá mức trọng đại, Tang Hồng Mai có thể nào cũng không nghĩ ra, vì sao Ngọc Hư Tiên Tôn lại đối với bà ta như thế, dù sao bà ta cũng là đang tranh thủ lợi ích cho phái mà. Không, ta nhất định có thể xoay chuyển, ta nhất định sẽ xoay chuyển. Đợi đến khi ta tìm ra được vị trí của trận truyền tống, ta sẽ hồi phục nguyên chức, thậm chí lại tăng cấp, phá tan khốn cảnh, thăng tiến tử phủ. Tang Hồng Mai đã ngửa mặt lên trời quát to, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Các ngươi đừng nghĩ ngăn được ta. Càng nghĩ càng phẫn nộ, bà ta điên cuồng đập lên vách núi, càng nhiều tiếng nổ vang truyền tới, thời gian dần qua cả tòa núi đều không chịu nổi liền sụp xuống. Tang Hồng Mai cũng không để ý, cử như vậy một phát bắt được Tang Hồng Mai, ầm ầm từ trong thân núi trực tiếp đụng ra một cái hố, phá núi bay thẳng vào không trung. Sau khi trải qua một cuộc điên cuồng này, phẫn nộ trong lòng bà ta giảm đi rất nhiều, nhìn Hồng Uyển, trong mắt bà ta hiện ra thần thái cuồng nhiệt, cười ha hả nói. Ngươi, chưa từng học qua tẩy tâm tĩnh mặc thuật. Rời khắc này, đầu óc bà ta không ngờ lại tỉnh táo, nghĩ thông suốt sơ hở trong lời nói của Hồng Uyển. Đang muốn đâm một ngón tay về phía Hồng Uyển. Chỉ thấy phương xa đã bay tới một đám người, chính là bọn Hứa Diệu Nhiên. Hành động hủy núi lúc trước của Tang Hồng Mai quá mức kịch liệt, cho dù là không có dấu ấn hàn băng của Bắc Thương Hàn, mọi người cũng sẽ chú ý tới động tĩnh bên này. Thời khắc này bay tới thấy là Tang Hồng Mai, mọi người đều phát ra tiếng hoan hô vui sướng, đó là vui sướng sau khi tìm được người, lại không để ý nguy hiểm phía sau. Chỉ có duy nhất Chu Bằng là chân nhân hóa hồn mang vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên không cho rằng đây là chuyện tốt. Nếu không phải vì hắn cả đời đi theo Hứa Quang Hoa, không thể làm trái yêu cầu của Hứa gia, chỉ sợ đã sớm rời đi rồi. Tang Hồng Mai, ngươi tư hiệp đồng môn, xúc phạm môn quy, còn không mau bó tay chịu trói. Hứa Diệu Nhiên đã lớn tiếng nói. Tang Hồng Mai bĩu môi. Mấy tên tiểu quỷ mà cũng dám tới bắt người, thật nghĩ huyết tiên tử ta dễ bắt nạt lắm sao? Hay là nghĩ tới các người nhiều người liền có thể đối phó với ta? Nói xong bà ta nhìn Bắc Thương Hàn và đám người Thái Quân Dương, một đám chân nhân thiên tâm đột nhiên xuất hiện, mà bà ta không biết một ai, khiến Tang Hồng Mai cảm thấy có một chút không đúng, nhìn kỹ một chút những khuôn mặt xa lạ này, lại hồi tưởng tới tình hình giao thủ lúc trước. Tang Hồng Mai liền bừng tỉnh. Hóa ra là Tẩy Nguyệt phái, tay của các ngươi quả nhiên đã duỗi tới nơi này rồi sao? Bắc Thương Hàn chắp tay nói. Bắc Thương Hàn của Tẩy Nguyệt phái bái kiến Huyết Tiên Tử tiền bối. Thái Quân Dương bái kiến tiền bối. Thích Thiếu Danh bái kiến tiền bối. Ngọ Huyền Quang bái kiến tiền bối. Vệ Thiên Sung bái kiến tiền bối. Bành Diệu Long bái kiến tiền bối. Mỗi một cái tên truyền tới, có không ít người Tang Hồng Mai đã nghe nói qua. Sau khi nghe xong những tên này, Tang Hồng Mai liền cười ha hả. Có không ít đệ tử thiên tài đến đây. Không thể ngờ Tẩy Nguyệt phái lại để các ngươi tới đây. Nếu đã thế, vậy hãy để lão thân giết hết các ngươi, cũng tránh giúp Tẩy Nguyệt phái phát triển mà uy hiếp Thiên Nhai Hải Các của ta. Nhìn về phía người xung quanh, lão bà dùng giọng điệu âm u lạnh lẽo nói. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Nắm tay lại, một trưởng phong sắc bén đã dũng mãnh lao tới hướng mọi người. Khi một người không quan tâm tới tất cả mọi chuyện, bỏ qua hết mọi đạo lý, quy củ, khi đó sự trói buộc cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Không có phân tích cẩn thận, suy tính hợp lý, càng không có gì cái gọi là diệu kế cả. Chỉ có cứng đối cứng, máu và huyết, đao và thương vào cuộc. Sau khi cùng Đường Kiếp trải qua rất nhiều chuyện, Hứa Diệu Nhiên biết rằng người tu tiên, mặc kệ trước đó tính kế như thế nào, cuối cùng vẫn như cũ tránh không được việc dùng đao kiếm để nói chuyện. Tất cả tính kế chẳng qua là khúc nhạc dạo cho cuộc quyết chiến cuối cùng, chỉ là vì đề cao khả năng thắng của mình, suy yếu khả năng thắng của đối thủ. Còn chân chính quyết định thắng thua, cuối cùng vẫn là sức mạnh. Chỉ có sức mạnh. Nhưng thời khắc này chiến đấu rốt cục được triển khai, Hứa Diệu Nhiên mới chính thức ý thức được nàng gặp phải đối thủ mạnh mẽ thế nào. Trưởng phong rời non lấp biển giống như vọt tới, mọi người đồng thời phát thanh hô, cùng nhau phát trưởng. Trưởng phong do hơn 20 vị người tu liên hợp ra tay, uy lực tất nhiên không kém, cứng rắn cũng ngăn cản được một trưởng này không nói, thậm chí còn đánh trưởng phong phản lại, tấn công Tang Hồng Mai. Nhưng ngay tại khi mọi người đang đắc ý, đồng thời Tang Hồng Mai ném ra Khổn Tiên Thằng, trói chặt Hồng Uyển rồi vứt thẳng lên tầng mây rồi biến mất trong đó, sau đó cười dài bay lên. Một đám tiểu bối cũng dám động thủ với bản tiên tử, khiến cho các ngươi biết thế nào là kiến càng leo cây. Nói xong ném quải trượng trong tay ra, quải trượng đã hóa thành một trường long huyết sắc, gầm thét lao xuống phía dưới. Cẩn thận! Thái Quân Dương đã biết lợi hại của bàn long quải, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Hơn 10 người tu đồng thời ra tay cùng nhau đánh về hướng huyết long, nhưng khi bọn họ ra tay đồng thời, thân hình huyết tiên tử cũng chợt lóe, đã hiện đến gần một gã người tu linh hoàn của thông tài xã, trực tiếp đánh ra một chảo. Người nọ hoảng hốt mau chóng lui lại, thủ trảo đã chộp vào trước ngực gã, chỉ một kích đã đánh nát vòng bảo hộ trên người gã, dư kình vọt tới, trên ngực người tu kia hiện ra dấu năm đầu ngón tay. 6-7 đạo kiếm quang đao hoa đồng thời hạ xuống, bóng dáng Tang Hồng Mai chớp liên tục đã tránh thoát hai đạo, lại cứng rắn chống đỡ ba kích, tiếp theo lại đánh ra một chảo, lần nữa chụp vào người tu kia, tốc độ nhanh vô cùng, đúng là một kích chộp vào đầu của người tu, một tay dùng sức hợp lại, giống như kìm sắt kẹp quả óc chó vậy, đã bóp vỡ đầu của người tu kia. Tần Vũ, Hứa Diệu Nhiên kêu to lên, vừa mới giao thủ đã chết một người, Tang Hồng Mai khiến tất cả mọi người đều cảm giác được cái gì gọi là bản lĩnh của cường nhân. Ngay sau đó Hứa Diệu Nhiên đã hô, ba người một tổ, cẩn thận bà ta tiêu diệt từng người một. Trong tình huống lấy nhược đấu với cường, lấy số đông chiến đấu một cường nhân, trừ phi là thực lực tuyệt đối chênh lệch, nếu không mặc kệ nhân số có nhiều hơn như thế nào, thì bên nhân số ít chỉ có một chiến thuật chiến đấu, chính là giải quyết từng đối thủ một. Tang Hồng Mai cũng không thay đổi được điều này. Thời khắc này vừa bắt đầu đã thi triển thủ đoạn độc ác, tốc chiến tốc thắng, trước suy yếu thực lực của đối thủ, khiến sức mạnh của đối thủ tùy theo số lượng giảm xuống mà hạ xuống. Khi số lượng giảm xuống tới trình độ nhất định, chính là thời khắc đối phương sụp đổ. Nhưng Hứa Diệu Nhiên bọn họ cũng hiểu biết điểm ấy, sớm trước khi tới còn có sở chuẩn bị, không cầu giết người, trước cầu ổn định bản thân, cường điệu phối hợp và lẫn nhau phối hợp tác chiến cứu viện, kiên quyết không để cho Tang Hồng Mai tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Thời khắc này Tang Hồng Mai cười quái dị một tiếng, thân hình lại lóe lên, đã lại hướng về phía một người lao đi, lần này mục tiêu là Bành Diệu Long. Bành Diệu Long hét lớn một tiếng, hai đấm kích động đánh ra một mảnh hồng chiều, lấy công đối công. Hai cổ lực lượng va chạm xuống, Bành Diệu Long chỉ cảm thấy năm cỗ kình phong đâm rách quyền kình của chính mình, xuyên thẳng vào cánh tay phải gã, ngay sau đó cánh tay gã bị nổ thành năm mảnh, bị đánh bay cả trăm trượng. Tang Hồng Mai đã lại lần nữa tấn công về phía Bành Diệu Long. Kiếm phong phía sau cũng vang lên, là Diệp Thiên Thương và Thích Thiếu Danh đồng thời lao tới, một người đánh ra kiếm chiều cuồn cuộn phóng tới, một thì ảo hóa ra chính đạo thân anh tốc độ cao đánh úp lại. Lần này công kích nối tiếp, có thể nói vừa tấn công địch vừa cứu Bành Diệu Long, nhưng Tang Hồng Mai chỉ là hừ một tiếng, Ngay tại khi kiếm quang tới gần bà ta đồng thời, trên người hồng quang đại phóng, hồng y rực rỡ, 18 đoá hoa mai huyết sắc đồng thời nở rộ. Kiếm quang đâm vào đoá hồng liên sau đó không tiếp tục đâm xuống được nữa, ngược lại hai chân tăng hồng mai đập xuống, thân hình lại lóe lên, đã ba, đánh ra liên tục hai chưởng đánh vào sau lưng Diệp Thiên Thương và Thích Thiếu Danh, đánh bay hai người, phương hướng như trước không thay đổi, vẫn trực chỉ hướng Bành Diệu Long. Lại là hai đạo kiếm quang cản lại, lần này là Bắc Thương Hàn và Vệ Thiên Sung. Vừa mới đẩy lui hai người này, Chu Bằng lại ép tới. Thân là hóa hồn chân nhân, tuy rằng gã còn lâu mới là đối thủ của Tang Hồng Mai, nhưng kéo dài thời gian thì thừa sức đó. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Hứa Diệu Nhiên giao cho gã. Bảo hộ những người khác, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Tang Hồng Mai đánh chết ai. Lúc trước nhất thời vô ý, bị Tang Hồng Mai giết chết một người, Chu Bằng đã không làm tròn bổn phận, thời khắc này gã toàn lực ngăn cản, không cho Tang Hồng Mai cơ hội. Bị Chu Bằng cản lại, Tang Hồng Mai hoàn toàn mất đi khả năng giết chết Bành Diệu Long. Bành Diệu Long thối lui ra xa, lấy ra một viên đan dược ăn vào, rất nhanh khôi phục thương thế. Vì lần quyết đấu này, Hứa Diệu Nhiên đã bỏ ra số tiền lớn, mua một lượng lớn đan dược chữa thương. Cùng lúc đó, bàn long quải hóa thành trường long huyết sắc bị Hứa Diệu Nhiên và đám người Phàn Thừa Long ngăn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy mạnh hiếp yếu, trọng yếu nhất là không thể bị ngăn cản. Một khi bị ngăn cản thì sẽ diễn biến thành cục diện đánh bừa tiêu hao năng lượng, như vùi thân vào đầm lầy vậy, nhưng mà Tang Hồng Mai tuyệt đối không để ý tới, cho dù bà ta có lợi hại thế nào, cũng không có khả năng kéo dài thời gian tiêu hao sức lực, với gần 30 thiên tâm chân nhân, đường kiếp cũng không làm được. Chu Bằng, ngươi dám đối địch với ta? Tang Hồng Mai lớn tiếng kêu lên, chức trách trong tay, tiên tử thật có lỗi. Hai tay Chu Bằng vẽ ra đầy trời trường ảnh, dốc hết sức ngăn cản ý đồ giết chết Bành Diệu Long của Tang Hồng Mai. Trong giọng nói cũng không dám mang theo chút nào bất kính. Gã biết rõ, rằng bây giờ huyết tiên tử còn chưa hề chân chính triển khai thực lực bản thân. Ác khí trên mặt Tang Hồng Mai chợt lóe lên. Chức trách. Bản tiên tử sẽ cho ngươi hiểu, chức trách của ngươi là gì. Huyết Mai Hoa Khai. Sau đó, sắc mặt Chu Bằng lập tức biến đổi, biết không ổn, lớn tiếng kêu lên. Mau tránh ra. Nói xong Chu Bằng đã vội vã lui về phía sau, đồng thời hai tay đẩy rời đi vô số trưởng phong bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, huyết mai trên người Tang Hồng Mai trên người nở rộ, 18 đoá huyết hoa mai đều bay ra, đồng thời đánh úp về phía một đám người tu bao vây quanh bà ta. 18 đoá huyết mai to như chiếc bồn hoa, từ trên không trung điên cuồng xoay tròn như bánh xe kim luân lấy mạng, ở gần Tang Hồng Mai nhất là Bắc Thương Hàn đứng mũi chịu sào, bị một đoá huyết mai bắn trúng, chỉ thấy huyết mai nhanh chóng phá hỏng vòng bảo hộ của mình, trực tiếp xé rách vòng bảo hộ, sau đó tiếp tục xoáy, tròn đánh lên trên người của Bắc Thương Hàn. Đâm thẳng vào bụng gã, khiến máu tuôn ra như suối. Đám huyết mai còn dư lại, 7 đoá đánh thẳng Chu Bằng, còn 10 đoá thì lần lượt tấn công Bành Diệu Long, Thái Quân Dương, Thích Thiếu Danh, Liễu Hồng Yên, Vệ Thiên Sung, Tả Toàn Danh, Diệp Thiên Thương, Thị Mộng cùng với hai gã linh hoàn của Thông Tài Xã. Đối diện với mấy đám huyết mai, Chu Bằng cũng không dám khinh thường, toàn lực cũng là khó khăn lắm mới ngăn cản được, lại không thể nghĩ cách cứu viện người khác, bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch thực lực giữa gã và Tang Hồng Mai. Về phần những người khác, đối diện với mấy đoá huyết mai khủng bố này đều thi triển bản lĩnh của mình. Thái Quân Dương lấy lĩnh ngộ giết chóc phá hủy một đoá, Thích Thiếu Danh lấy phù quang phân ảnh chảm né tránh một đoá, Vệ Thiên Sung thì dùng con rối thay mình chịu đòn. Tả Toàn Danh bởi vì vẫn một mực chưa lộ thực lực, ngay cả Tang Hồng Mai cũng không nhìn ra, cho nên chỉ phái ra một đoá huyết mai tấn công gã, vốn có thể thoải mái phá hủy, tuy nhiên lão tiểu tử đó đảo mắt, lại chỉ giảm đi 9 phần sức mạnh của đoá huyết mai, sau đó mặc kệ nó công kích chính mình. Tiếp theo ôm bụng gào thét không ngừng, thoạt nhìn bị thương rất nặng, kỳ thật chỉ bị thương bên ngoài da thịt. 6 người còn lại thì đều trúng chiêu. Trong đó thương thế của Bành Diệu Long Diệp Thiên Thương là nhẹ nhất, một người là thân thể cường tráng, lực phòng ngự cường đại, còn một người lại là, trước khi huyết mai tiến lại gần đã sử dụng kiếm chiêu tiêu hao đại bộ phận sức mạnh của nó. Thị Mộng là người bị thương nặng nhất, chỉ một kích liền phá hủy toàn bộ lực chiến đấu của gã. Cuối cùng gã trước đó bảo vệ chỗ yếu hại trong tâm mạch, trên người còn hoàn xuyên hộ giáp. Tổn thương mà không chết, nhưng cũng không còn sức chiến đấu, chỉ có thể ở dưới sự yểm trợ của những người khác vội vàng thối lui. Chiến đấu vừa mới triển khai, đã là một chết một trọng thương. Công kích của huyết tiên tử vẫn còn chưa kết thúc. Ngay sau công kích của 18 đoá huyết mai đồng thời, Tang Hồng Mai đã phát ra tiếng cười điên cuồng. Được lắm một đám tiểu tử, quả nhiên cũng có mấy người xuất sắc, phải như thế thì chiến đấu mới đã nghiền. Nếu như thế, ta sẽ cho các ngươi thấy chân nhan của bản tiên tử đi. Sau lời bà ta nói, chỉ thấy trên người bà ta đã thả ra một mảnh quang hoa, Dưới quang hoa rực rỡ này, mặt của bà ta không ngờ trở nên trơn nhẵn, nguyên bản tóc bạc ra đồi mồi cũng như đi ngược lại thời gian, bắt đầu hướng trở về tuổi trẻ xinh đẹp. Trong nháy mắt, từ một bà lão biến thành một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, Hứa Diệu Nhiên lại bật thốt lên. Nghịch lưu chuyển sinh pháp, không ngờ ngươi đã tu thành nghịch lưu chuyển sinh pháp. Trong tiếng nói đã mang theo ý kinh hoàng lo sợ. Nghịch lưu chuyển sinh pháp là một loại bí thuật hùng mạnh của Thiên Nhai Hải Các. Phương pháp này có thể thay đổi sự ảnh hưởng của thời gian đối với thân thể, khống chế đến giới hạn thấp nhất, có thể nói là một loại bí thuật rất gần với đạo. Sau khi tu luyện bí pháp này, thân thể sẽ giải nhanh gấp đôi so với bình thường, cho dù là linh thể cũng giống thế, chỉ khi nghịch lưu sinh chuyển sinh pháp đại thành mới có thể phục hồi được thanh xuân. Nhưng chỗ lợi chính là cường độ thần niệm nâng cao trên phạm vi lớn, khiến cho pháp lực càng mạnh đồng thời, tương lai tấn công tử phủ cũng dễ dàng hơn nhiều. Năm đó huyết tiên tử tu luyện nghịch lưu chuyển sinh pháp, có thể nói là mang quyết tâm và nghị lực cực lớn. Đương nhiên, nếu không có sự quyết đoán quyết tâm đó, cũng không đủ tư cách để Linh Lung Thiên Tôn coi trọng, thu làm đồ đệ. Nhưng không ai nghĩ đến huyết tiên tử lại tu luyện thành công nghịch lưu chuyển sinh pháp. Khi bà ta hồi phục thanh xuân một khắc này, khuôn mặt từng xấu xí và già nua biến mất, chỉ có ngạo khí vô song ngạo khí vẫn như cũ ở phía trên mọi người. Thời khắc này nhìn mọi người, Tăng Hồng Mai trong miệng thốt ra giọng nói lạnh như băng. Giải ngã tử thân, phục ngã thiều hoa. Tùy ngã tâm ý, động ngã càn khôn. Theo tiếng nói của bà ta, chỉ thấy 18 đóa huyết mai không ngờ lần nữa hiện ra quanh người của nàng ta. Đây vốn là một đòn sát thủ của Tang Hồng Mai, mỗi lần sử dụng đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng thời khắc này chỉ có điều theo giọng niệm nhẹ nhàng của bà ta, liền lập tức khôi phục đầy đủ. Tay phải khẽ vẫy, trường long huyết sắc đã trở lại trong tay bà ta, lần này cũng không phải hóa thành quải trượng mà là hóa trường thương. Một thanh long văn trường thương nắm trong tay, 18 đóa hoa huyết mai hóa thành chiến giáp hoa mai, Tang Hồng Mai mang dùng thương vẽ một vòng trong khoảng không, trực tiếp biến thân thành một nữ tướng quân uy phong lẫm lẫm, tư thế hiên ngang. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây người. Tang Hồng Mai đã cười dài nói, nghĩ đến ỷ vào số lượng đông là có thể thắng ta, lại không biết nếu đứng trước mặt mãnh thú thực thụ, dê có nhiều hơn nữa cũng chỉ là dê thôi. Tay phải long thương chỉ ra, khôn cùng thương huy đã bao phủ chỉnh phiến thiên không, lấy đâm rách trời cao su thế kình quét trời mênh mông. Trong chiến đấu của người tu, chất lượng và số lượng luôn có quan hệ rất thú vị về vấn đề toán học. Ở Tinh La Đại Thiên Giới, số lượng cho tới bây giờ cũng không phải là tồn tại mà không có ý nghĩa, không tồn tại một ai tấn thăng đến một loại cảnh giới nào đó, liền có thể ngạo mạn hoàn vũ cả, có biết bao nhiêu kẻ cấp bậc thấp hơn vẫn có thể giải quyết họ được. Bởi vì hệ thống thăng tiến ở Tinh La Đại Thiên Giới là phát triển từng bước cảnh giới, mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều có ý nghĩa tương ứng, nhưng không tồn tại khác biệt một trời một vực. Nếu quả thật muốn tính, tử phủ và hóa hồn xem như chênh lệch lớn nhất, lại như cũ không phải số lượng không thể bù lại chất lượng. Hơn 10 người tu hóa hồn cùng tiến lên, có khả năng lật đổ một vị tử phủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tinh La Đại Thiên Giới là một thế giới có trình tự, bởi vì khi số lượng vẫn như cũ có ý nghĩa, kẻ yếu liên hợp cùng một chỗ vẫn có thể có tiếng nói của mình. Khi họ thể hiện ý chí của mình, thì sự tồn tại của quân vương chi đạo, quyền hành chi thuật, quản lý chi pháp cũng mới có ý nghĩa. Do đó hình thành một hàng rào cấp bậc xã hội rõ ràng, mà không phải chỉ trông vào nắm đấm để nói chuyện như thế giới hồng hoang nguyên thủy. Nhưng về phương diện khác, số lượng cũng không phải có tuyệt đối có ý nghĩa, người tu thực lực cao thấp khác nhau, khiến cho ý nghĩa thực chất của số lượng bị giảm trên phạm vi lớn. Lấy hóa hồn làm thí dụ, ở điều kiện tiên quyết là không suy xét sai biệt thân thể, không sai biệt lắm, thì 5 người tu tâm ma có thể đối kháng với một người tu hóa hồn. Như vậy cũng với nguyên nhân như vậy, có phải hay không 25 linh hoàn liền có thể đối phó một hóa hồn? Có phải hay không 250 khai thức liền có thể đối phó một hóa hồn? Đáp án dĩ nhiên là không. Người tu trong chiến đấu có một khái niệm cơ bản chính là sự cách biệt càng lớn, thì tác dụng phát huy càng nhỏ, sự chênh lệch tu vi càng lớn, thì số lượng cũng dần không còn có ý nghĩa nữa. Khi đối phó một hóa hồn cần 5 người tu tâm ma tu, đồng dạng là khi đối phó với vị này hóa hồn, có lẽ phải cần tới 30 đến 50 vị linh hoàn. Nếu đổi lại là người tu vừa xông qua tam khô khai thức đỉnh cao, số lượng lại cần tới mấy ngàn người. Nếu như là cửu chuyển, vậy thì số lượng có bao nhiêu cũng vô dụng mà thôi. Cho nên khái niệm toán học của tu giới chính là, sự tồn tại của số lượng chỉ có ý nghĩa trong một bậc cách biệt mà thôi. Nếu vượt qua sự cách biệt này, thì số lượng không có ý nghĩa nữa, đến bao nhiêu cũng là đi chịu chết. Trên cơ sở này, nếu như là ở cấp bậc thấp vừa tiến tới cảnh giới mới, và người đã là đỉnh cao ở cảnh giới tiếp theo, thì sự chênh lệch lại càng cường đại hơn, đáng sợ hơn. Mà Tăng Hồng Mai, không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. Thân là đỉnh cao, cho dù là đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới, Tang Hồng Mai đồng thời ứng đối với 2-3 hóa hồn cũng không phải là vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Nhóm người Hứa Diệu Nhiên, ở phương diện số lượng kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Chân chính khiến Hứa Diệu Nhiên tin tưởng, đó là thực lực cá nhân hùng mạnh của đám người Bắc Thương Hàn Thái Quân Dương Thích Thiếu Danh, giống như Tang Hồng Mai là nhân vật xuất sắc trong bậc hóa hồn, thì bọn họ cũng là một đám thiên tài trong cấp bậc của mình. Cảnh này khiến sự chênh lệch lực lượng của hai bên kéo gần hơn, ngoài ra còn có Hứa Diệu Nhiên dùng của cải khổng lồ của chính mình để chuyển hóa thành chiến lực hùng mạnh nữa. Thời khắc này long thương của Tang Hồng Mai Long đánh ra một phiến thiên địa sát chiều, bao vây lấy toàn bộ mọi người. Hứa Diệu Nhiên lại hừ một tiếng, giương tay tung ra một vật. Đó là một mảnh lụa mỏng, cứ như vậy rơi ra, hóa thành vô số điểm linh quang, ngưng tụ thành một con cá nhỏ dài hẹp màu bạc, lao về phía long thương. Tiếp theo lại ném ra một vật, là một chiếc bình ngọc, từ giữa nghiêng đổ ra một đại dương mênh mông, bao trùm không trung. Con cá mượn thế dòng không ngừng nhảy lên, một cú lại một cú đánh tới, không ngờ có thể ngăn được long thương tấn công. Thanh lưu bình, ngân ngư sa, đúng là toàn thứ đáng giá. Tang Hồng Mai hừ một tiếng. Thanh lưu bình và ngân ngư sa đều là cực phẩm bảo vật khó cầu. Hai thứ này kết hợp lại uy năng tăng gấp bội, bởi vì là Hứa Diệu Nhiên có tiền nên mới có thể dễ dàng mua được. Chỉ có điều nàng Tang Hồng Mai loại nào nhân vậy? Như thế nào lại bị điểm ấy thủ đoạn nhỏ ngăn lại? Dài trong tiếng cười, long thương uy năng tăng vọt, thương mang sở tới chỗ, con cá phá nát, giang lưu nghịch cuốn. Hai kiện cực phẩm pháp bảo cũng không có thể ngăn cản của nàng xâm nhập. Để ta! Bành Diệu Long đã hô một tiếng, song trưởng đẩy đi. Sau lưng có một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện, chính là Đại Ma La Thiên Vương chú. Thân ảnh khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, hai mắt trợn lên như Bành Diệu Long. Thân ảnh cao lớn chỉ một ngón tay về phía Long Thương. Quang hàn của Long Thương và Thiên Vương chỉ đụng vào nhau, phát ra quang hoa lộng lẫy, chiếu rọi cả chín tầng mây. Sau đó Long Thương thượng bắn ra một cột sáng, phá hủy ngón tay của thân ảnh khổng lồ kia. Pháp thuật vô cùng uy lực ở thời khắc này lại chịu không được một thương tùy ý của Tang Hồng Mai. Toàn thân Bành Diệu Long kịch liệt run rẩy, hét lớn một tiếng. Cả khuôn mặt đều biến thành một mảnh màu đỏ, một cỗ lực chiều mãnh liệt từ thân ảnh khổng lồ phát ra, thổi quét bốn phía, một kích này của Tang Hồng Mai không thể tiếp tục đánh xuống, đúng là khí huyết tịnh hành pháp. Lấy lực lượng một người cưỡng ép kháng trụ được kích này của Tang Hồng Mai, Bành Diệu Long có thể nói là khá vinh quang, tuy nhiên cái giá phải trả chính là ngay sau đó ảo ảnh bị phá nát, Bành Diệu Long bị đánh gục tại chỗ ngã bay ra ngoài. Chỉ một kích này đã tiêu hao 8 phần linh khí của gã, không nghỉ ngơi một hồi thì không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng mượn thời cơ này, những người khác cũng đã hoàn thành thuật pháp của chính mình. Thiên Thương, Thích Thiếu Danh đã hô một tiếng, thân hình xông về phía trước. Diệp Thiên Thương hiểu ý, vọt tới phương hướng Thích Thiếu Danh lao lên quét ra một mảnh kiếm chiều. Kiếm chiều mãnh liệt mở đường cho Thích Thiếu Danh, thân hình Thích Thiếu Danh như điện thiểm tới gần Tang Hồng Mai, ngay tại khi tới gần trong nháy mắt thân hình gã hóa thành chín đạo nhân ảnh. Đối với Tang Hồng Mai bạo chém, 18 huyết mai lại thả ra, đã cùng nhau hứng chịu một kích này. Nhưng ngay tại khi công kích của Thích Thiếu Danh bị đỡ đồng thời, thân hình của Thái Quân Dương đã quỷ dị xuất hiện ở phía sau Thích Thiếu Danh, hóa ra Thích Thiếu Danh cũng chỉ là yểm hộ, Thái Quân Dương mới chính là chủ lực công kích. Kiếm quang chợt khởi, ngưng tụ một tia lực giết chóc kiếm quang chạm trên người của Tang Hồng Mai. Chiến giá hoa mai lóe lên ánh sáng rực rỡ như bông hoa đại phóng, lại không cản được lực giết chóc của Thái Quân Dương ngưng tụ trong một kiếm này. Một kích đã bị phá nát, kiếm quang chạm trên người của Tang Hồng Mai, đau đớn khiến bà ta thét lên. Rốt cục bà ta cũng bị thương. Khốn khiếp! Tang Hồng Mai gầm lên một tiếng, đã trước sau đánh ra hai chưởng, một chưởng vỡ nát lồng bảo hộ, một chưởng đánh vào cơ thể gã. Chỉ thấy kim quang trên người Thái Quân Dương chợt lóe, một tấm pháp phù hộ thân xuất hiện, ngay sau khi vòng bảo hộ bị vỡ vụn, đã ngăn được chưởng này. Nhưng ngay sau đó Chu Bằng và Trúc Loan La An Bác Hựu đều cùng nhau lao lên. Đợi cho Tang Hồng Mai đem giải quyết hai người này, Mãnh Liễu Tô ba nữ tử cùng nhau xông tới. Hứa Diệu Nhiên lấy ba người làm một tổ, thay nhau công kích, không cầu có công, nhưng cầu vô quá. Hơn 20 người tu thay phiên nhau tấn công, thay phiên khôi phục, các loại hồi linh đan, bùa hộ mệnh thay nhau dùng ra, hoàn toàn không tiếc tiền. Những đan dược bùa chú này luận giá không hề rẻ, người tu bình thường căn bản không dám dùng bừa như vậy, nhưng có Hứa Diệu Nhiên nhiều tiền, mọi người căn bản không cần để ý, Hứa Diệu Nhiên ở bên lại còn không ngừng lấy ra các loại bảo vật công kích Tang Hồng Mai. Chỉ có chân chính đánh nhau mới biết được thực lực của Tang Hồng Mai mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có chân chính đánh nhau mới rõ được tài sản của Hứa Diệu Nhiên lớn đến chừng nào. Dưới bầu trời xanh, một hồi đại chiến cứ như vậy kịch liệt trình diễn. Hơn 20 người tu thiên tâm vây quanh Tang Hồng Mai điên cuồng đánh ra pháp thuật, trên bầu trời không ngừng lóe ra tảng lớn hào quang của nước lửa lôi điện. Tang Hồng Mai giống như một nữ chiến thần uy phong lẫm liệt, hoàn toàn không sợ nhiều người vây công. Long thương có tia điện chạy dọc, Hồng Mai chiến giáp lóe lên huyết quang rạng rỡ, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo uy lực khổng lồ, tạo ra uy áp lớn đối với mọi người. Chỉ có chân chính đánh nhau mới có thể hiểu được thực lực sai biệt giữa hai bên. Đồng dạng mỗi một lần công kích, một trường tùy tay của Tang Hồng Mai đã có thể phá vỡ lồng bảo hộ nứt giáp hộ thể, mà vây công người bên này, thường thường phải nhiều người hợp lực mới có thể đánh tan một tầng phòng ngự của bà ta, cho dù là may mắn đạt được, bà ta cũng chỉ bị một điểm tổn thương nhỏ. Nhưng nếu bị trưởng phong của Tang Hồng Mai đánh phải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Trong chốc lát, đã lại có một gã thông tài xã chết trận, ba người trọng thương. Cũng may người trọng thương sau khi sử dụng khôi phục dược vật, dưới sự yểm trợ của mọi người lại rất nhanh khôi phục, lại lần nữa gia nhập chiến trường. Tang Hồng Mai bên này thì lại không có thời gian nghỉ ngơi, cho dù chỉ bị tổn thương nhỏ, nhưng nếu tích lũy nhiều cũng tạo thành phiền toái, bà ta cũng không có năng lực khôi phục thương thế biến thái như Đường Kiếp. Nếu hai bên trên đầu đều có thanh HP báo máu, như vậy là có thể nhìn thấy, thanh HP của Hứa Diệu Nhiên bất động không bị tụt giảm, hoặc là tụt tới đáy, nhưng ngay sau đó đã lại khôi phục lại như cũ. Mà thanh máu HP của Tang Hồng Mai thì dài và lớn hơn, nhưng lại từ từ giảm xuống. Thời gian càng dài, Tang Hồng Mai cũng dần dần không kiên nhẫn nổi nữa. Bà ta biết rằng nếu cứ như vậy đánh tiếp với Hứa Diệu Nhiên, cứ liều mạng tiêu hao mà nói, cho dù một chút linh khí của bà ta có thể đổi 100 linh khí của đối phương, nhưng dù sao vẫn không đấu lại với kẻ có tiền như Hứa Diệu Nhiên. Trời biết nữ nhân này vì trận chiến này chuẩn bị bao lâu, đan dược bùa chú các loại pháp bảo nhiều tới mức khiến cho người khác giận sôi. Nữ nhân này đại khái là quyết tâm đi trên con đường tài lộ, chỉ cần nhìn số lượng pháp bảo liền khiến người xem đỏ mắt, vứt ra cho đến bây giờ cũng đều là thứ tốt cả đấy. Đáng tiếc nàng không sở trường trận pháp, nếu không phòng trường sớm học Đường Kiếp là một vạn bảo đại trận rồi. Không muốn tiếp tục kéo dài nữa, Tang Hồng Mai đột nhiên thu thương lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Âm thanh thê lương chói tai, rơi vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, đầu đau muốn nứt, không chịu nổi một đám bắt đầu gào thét. Cẩn thận, đây là nhiếp hồn âm ma của bà ta dùng thần niệm phát động. Hứa Diệu Nhiên biến sắc kêu lên. Hóa hồn người tu so sánh với người tu bậc thấp người tu hơn, có một điểm mạnh chính là ở tại thần thức hùng mạnh, lấy thần thức phát động là bất luận pháp thuật uy lực thế nào cũng đều tăng lên nhiều. Chẳng qua thần niệm này tiêu hao quá lớn, không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại Tang Hồng Mai chân chính dùng đến, mới chính là thời khắc người tu hóa hồn chân chính bày ra uy lực. Đối mặt này công kích khủng bố này, Hứa Diệu Nhiên không dám sơ sẩy, đã ném ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng. Chuông nhỏ vừa xuất hiện liền phát ra một hồi âm vang dễ nghe, trừ khử phần lớn tác dụng nhiếp hồn ma âm của Tang Hồng Mai, đây cũng là thứ mà Hứa Diệu Nhiên cố ý thu thập để đối phó với Tang Hồng Mai đấy. Chỉ có điều thực lực Tang Hồng Mai thật sự quá mạnh mẽ, chiếc chuông nàng đặc biệt mua để đối phó ma âm, cũng chỉ khiến ma âm suy yếu mà không có thể hoàn toàn triệt tiêu, dư âm vẫn còn, đâm vào trong tai khiến mọi người một trận đầu váng mắt hoa. Đương nhiên bản thân Tang Hồng Mai cũng không dễ chịu, lần này cứng rắn đối phó, song phương đều là liều mạng lưỡng bại câu thương. Tang Hồng Mai cố nhiên là sắc mặt trắng xanh, có vẻ tiêu hao quát lớn, Hứa Diệu Nhiên bên này cũng có không ít người bị kích thích được khiến thất khiếu đổ máu, một số ít kẻ thực lực không đủ liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Song phương trong lúc nhất thời đều không nhúc nhích được, Tang Hồng Mai cố nhiên là nắm chặt thời cơ ăn vào một thuốc khôi phục nguyên khí, Hứa Diệu Nhiên bên này cũng uống thuốc chữa thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều Tang Hồng Mai và Hứa Diệu Nhiên còn trừng mắt nhìn đối phương. Hứa Diệu Nhiên, Tang Hồng Mai, đến bước này, bà còn không từ bỏ sao? Tang Hồng Mai cười ha hả nói. Nực cười, dựa vào cái gì mà bản tiên tử phải nhận thua? Trận chiến này, người thắng cuối cùng chỉ có thể là ta. Vịt sắp chết còn mạnh miệng. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời hô lên. Động thủ, dị biến nảy sinh. Động thủ. Cả Tang Hồng Mai và Hứa Diệu Nhiên đều đồng thanh hô lên. Trong lòng Tang Hồng Mai đột nhiên phát hiện một tia cảm giác không ổn. Khoảnh khắc này bà ta không quan tâm nghỉ ngơi, nhanh chóng quay ngược đánh ra phía sau một chưởng. Suối máu bắn lên, một đạo nhân ảnh đã từ trong hư không bay ra, chính là Tịch Tàn Ngân. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Tịch Tàn Ngân đều chưa từng xuất thủ, thậm chí gã còn chưa hiện thân, gã đợi chính là một kiếm này. Kỳ thực trước đó gã cũng có thể công kích. Nhưng khi đó là lúc Tang Hồng Mai vẫn đang cường thịnh, xá thân kiếm đánh ra, hoặc là địch chết, hoặc là ta vong. Lấy sự cường đại của Tang Hồng Mai, thì Tịch Tàn Ngân không thể nắm chắc sẽ một kích giết chết được bà ta, bởi vậy cũng chỉ có thể đợi khi bà ta suy yếu rồi mới tấn công. Mặc dù như vậy, một kiếm này vẫn không thể nào giết chết được bà ta, cũng may một kiếm này làm cho Tang Hồng Mai suy yếu nghiêm trọng, cuối cùng không thể một trưởng giết chết Tịch Tàn Ngân, nhưng trưởng kế tiếp, thì gã không tránh thoát khỏi nữa. Đáng tiếc, nếu có vô lượng kiếm ở đây, bà ta nhất định phải chết. Trong đầu Tịch Tàn Ngân hiện lên ý nghĩ này, sau đó lập tức ngất đi. Một bóng người vặn vẹo xuất hiện trên không trung, chính là Tả Toàn Danh, đỡ được Tịch Tàn Ngân, đồng thời đánh ngược lại một chưởng, tiếp được kích thứ hai của Tang Hồng Mai, sau đó mới đem theo Tịch Tản Ngân thối lui về sau. Cùng lúc đó, trên người Tang Hồng Mai cũng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc, đâm xuyên qua lưng bà ta. Điều này vẫn không là gì, nhưng khí kình khổng lồ trên thân kiếm đánh thẳng vào nội phủ, gần như muốn xay vụn nội tạng của bà ta. Từ khi giao thủ tới nay, Tang Hồng Mai tổng cộng bị thương hơn 40 lần, nhưng toàn bộ chỉ là những vết thương nhỏ, nặng nhất chính là một kiếm của Thái Quân Dương chém vào cánh tay bà ta, khiến cho cánh tay suýt chút nữa đứt lìa. Nhưng kiếm này uy lực quá to lớn, vượt qua tất cả các vết thương lúc trước cộng lại, đau đớn như xé ruột gan làm Tang Hồng Mai muốn phát điên, lập tức rít gào. Bà ta điên cuồng thét lên. Cùng lúc đó, một tiếng gào cũng vang lên trong đám người. Lần này là Chu Bằng. Trịnh Nhiên, ngươi. Chu Bằng không dám tin nhìn ra sau lưng. Kẻ được gọi là Trịnh Nhiên đang dùng một thanh đoản kiếm màu đen, đâm vào trái tim Chu Bằng. Một luồng sức mạnh mãnh liệt lấy thanh kiếm làm trung tâm phát ra bốn phía, nhanh chóng phá hủy tính mạng Chu Bằng. Vẻ mặt Trịnh Nhiên dữ tợn nhìn gã nói. Thật có lỗi, chủ thưởng có lệnh, không thể không theo. Nói xong gã một cước đá bay Chu Bằng, vút lên tới bên cạnh Tang Hồng Mai. Thân thể Chu Bằng bay trên không trung, máu từ vết thương không ngừng trào ra, xung quanh hiện lên một mảng màu đen. Huyết sái trường thiên, Chu Thế Thúc, Hứa Diệu Nhiên đau lòng kêu lên. Chu Bằng là lão nhân đã đi theo Hứa Quang Hoa nhiều năm, lần này bởi vì quan hệ tới Hứa Diệu Nhiên, nên ông mới ra tay đối phó với Tang Hồng Mai. Tuy người này biểu hiện bình thường, nhưng kỳ thực là người điềm đạm, chắc chắn, chấp hành mệnh lệnh của Hứa Diệu Nhiên cực kỳ nghiêm mật. Nếu như không có ông, bên phía Hứa Diệu Nhiên tuyệt đối sẽ không chỉ chết có hai người như vậy. Khi ông không oán không hối đảm đương trọng trách giữ chân Tang Hồng Mai, bảo hộ mọi người, mới khiến cho thương vong bên phía Hứa Diệu Nhiên hạ xuống mức thấp nhất. Mà cái chết của ông ta, không chỉ khiến bên Hứa Diệu Nhiên có người thứ ba hy sinh, mà cũng khiến cho lực lượng chiến đấu với Tang Hồng Mai bị tổn thất nghiêm trọng. Vừa mới chiếm được ưu thế bởi một kiếm của Tịch Tản Ngân, nhưng tại thời khắc này đều tan thành mây khói, thậm chí bởi vì Trịnh Nhiên làm phản, khiến cho lực lượng hai bên vốn cân bằng lại sinh ra biến hóa. Trịnh Nhiên ôm sát Chu Bằng, Hứa Diệu Nhiên đầy thù hận nhìn Trịnh Nhiên, tâm ma chân nhân duy nhất mà nàng dùng tiền để lôi kéo. Không ngờ phải không? Tiểu nha đầu, muốn đấu với ta, ngươi còn kém lắm. Tang Hồng Mai đắc ý hét lớn. Ngươi cho là bản tiên tử mặc kệ ngươi làm gì thì làm mà không có chuẩn bị sao? Trịnh Nhiên là người mà năm đó ta dẫn dắt, chỉ có rất ít người biết được, nếu như không phải ta đồng ý, thì làm gì có chuyện Trịnh Nhiên sẽ dễ dàng bị ngươi lôi kéo chứ? Chỉ có điều, bà ta đột nhiên nhìn thẳng vào Trịnh Khắc thét lên. Tên khốn khiếp nhà ngươi, vì sao không nói cho ta biết bọn chúng có tên tinh thông ẩn nấp ám sát chi đạo, chứ? Một kiếm của Tịch Tản Ngân đã khiến nội phủ bà ta bị chấn động, nếu không phải bà ta tu vi cao thâm, sớm đã chết đi rồi, hiện giờ cũng chỉ là cố gắng chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn không thể phục hồi được. Trịnh Nhiên hoảng sợ trả lời. Thân phận người của Tẩy Nguyệt phái vẫn bị Hứa Diệu Nhiên cố ý giấu giếm, ngoại trừ một số người, những người kia căn bản đều không biết. Người tinh thông ẩn nấp ám sát ta còn chưa từng thấy qua, thực sự là không rõ tình hình. Đồ vô dụng, Tang Hồng Mai tức giận mắng. Tìm không được vận chuyển trận thì thôi, thậm chí ngay cả bí mật của Tẩy Nguyệt phái cũng không nắm được. Khiến cho bản tiên tử bị thương tới nông nỗi này, giờ còn ngẩn ra đó làm gì, ngoại trừ Hứa Diệu Nhiên ra, còn lại giết hết cho ta. Vâng. Trịnh Nhiên vâng lệnh, sau đó tấn công về phía mọi người. Trịnh Nhiên ngươi là tên súc sinh. Phàn Thừa Long nổi giận gầm lên, sau đó lao ra nghênh đỡ. Đám tiểu bối các ngươi. Trong mắt Tang Hồng Mai hiện lên sát ý, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, lại tiếp tục phát ra nhiếp hồn ma âm. Bà ta thân mặc dù bị thương nặng, nhưng thần hồn thì vẫn cường đại như trước, thời khắc này không tiếc bản thân, liên tục thúc giục thuật pháp, khiến cho mọi người lập tức bị ảnh hưởng. Vốn là kết cục lưỡng bại câu thương, nhưng giờ thêm một Trịnh Nhiên xuất hiện, chiếc cân tiểu ly lại lập tức nghịch chuyển. Nhiếp hồn ma âm bởi vì lấy thần thức thúc giục, cho nên có thể quyết định công kích và không công kích ai đấy. Tang Hồng Mai tất nhiên sẽ không công kích Trịnh Nhiên, nên kết quả chính là Trịnh Nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi người đều không tránh khỏi nó. Cảnh này khiến cho chiến trường lập tức trở nên căng thẳng. Lúc này Trịnh Nhiên đã ấn một chưởng lên người của Phàn Thừa Long, sau đó đánh bay gã ra ngoài, hắc kiếm trong tay xông ra, đâm thẳng vào bụng Phàn Thừa Long. Thừa Long, Hứa Diệu Nhiên kêu lên rồi ném ra một vật, là một chiếc khóa đá. Chỉ có điều hiện tại nàng bị ảnh hưởng bởi nhiếp hồn ma âm, không thể toàn lực phát huy uy năng của bảo vật. Trịnh Nhiên dễ dàng đánh ra một chưởng đã tiếp được kích này, tiếp theo phản thủ đâm về phía Thái Quân Dương. Trận chiến đấu này gã đã thấy rất rõ ràng, mọi rắc rối đều là ở Chu Bằng mà ra, kẻ có thực lực mạnh nhất đã bị gã giết chết. Phiền toái thứ hai là Hứa Diệu Nhiên có quá nhiều bảo vật, bị nàng ta kiềm chế, nhưng lại không được giết nàng ta. Phiền toái thứ ba không ngờ chính là Tịch Tản Ngân, hiện giờ cũng đã mất đi sức chiến đấu. phiền toái thứ tư chính là Thái Quân Dương. Trên người Tăng Hồng Mai bị hơn 40 vết thương, có hơn một nửa là do Thái Quân Dương tạo ra, giết chóc chi đạo mang đến lực sát thương cực mạnh, bẻ gãy nghiền nát, khiến ngay cả tâm ma kỳ như Phàn Thừa Long và Tả Toàn Danh đều có vẻ không bằng. Bởi vậy thời khắc này kẻ mà Trịnh Nhiên muốn giết chết nhất chính là Thái Quân Dương. Thái Quân Dương đang định giơ kiếm chống đỡ, nhưng Nhiếp Hồn Ma Âm đúng lúc đánh úp tới, khiến cho đầu gã đau đớn, thanh kiếm không nhấc lên nổi. Thấy không ngăn được công kích này của Trịnh Nhiên, hai con rối chợt lao đến, chính là do Vệ Thiên Sung chỉ huy. Gã cũng bị Nhiếp Hồn Ma Âm ảnh hưởng, nhưng lúc này con rối liền có chỗ lợi, bởi vì chúng không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ dựa vào con rối không thể ngăn cản tấn công của một vị tâm ma chân nhân, hai tay Trịnh Nhiên vỗ xuống, đã hất hai con rối ra, đoạn kiếm tiếp tục đâm xuống, nhưng khi sắp đâm chúng thì Lệ Vân Phàm đột nhiên xông lại, vồ vào thanh kiếm trong tay Trịnh Khắc, thanh đoạn kiếm lập tức đâm vào ngực gã. Vân Phàm, mọi người đều thét lên. Thân thể Lệ Vân Phàm run rẩy vài cái, sau đó không động đậy nữa. Một kiếm đã mất mạng. Không, đám người Bắc Thương Hàn đều muốn phát điên. Chiến đấu vẫn tiếp diễn, Tẩy Nguyệt phái rốt cuộc đã xuất hiện người chết. Tả Toàn Danh, ngươi còn chờ cái gì? Bành Diệu Long hô to. Tả Toàn Danh cố nén cảm giác khó chịu, hô lên. Biết rồi, nhưng ta bị ma âm ảnh hưởng, phản ứng hơi chậm, chết tiệt, bởi vì cứu tên tiểu tử này, nên bại lộ rồi. Bởi vì cứu Tịch Tàn Ngân, cho nên Tả Toàn Danh đã lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Tang Hồng Mai thấy được tiểu tử này không đơn giản, nên Nhiếp Hồn Ma Âm cũng hết sức chăm sóc gã, khiến cho gã phản ứng chậm lại, không thể ra tay kịp lúc. Lúc này khi nói chuyện, gã cũng lấy một vật từ trên người xuống, chính là khối lệnh bài mà Lăng Tiêu đã cho gã. Khối ngọc bài vừa được lấy ra, Tang Hồng Mai lập tức cảm thấy một cỗ uy năng lớn lao, sắc mặt lập tức biến đổi, biết không ổn, cũng lấy một vật từ trong người ra, cũng là một khối lệnh bài, ngay cả bề ngoài cũng giống nhau như đúc. Hai khối ngọc bài đồng thời dương lên, cùng nhau giơ về hướng đối phương. Chỉ thấy quang hoa liên tục chớp lóe, bên phía Tả Toàn Danh có một bàn tay màu vàng kim xuất hiện, ấn một chưởng về phía Tang Hồng Mai, nó vừa xuất hiện, đã mang theo hơi thở hủy diệt vô biên, khiến lòng người chấn động. Cùng lúc đó, Tang Hồng Mai bên phía này cũng hiện lên một ngón tay ngọc thon dài, chỉ ra phía trước, nhưng lại giống như trụ trời nhô lên, chống đỡ trưởng phong, cứ như vậy điểm về phía kim thủ kia. Chỉ và trưởng phong giao nhau, cả không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ chiều dâng. Mọi người không thể đứng vững, dưới sóng chiều mãnh liệt, bị chấn động đều cùng nhau bay ra ngoài. Bay xa ra ngoài ngàn thước, liền nhìn thấy trên bầu trời cuồn cuộn lốc xoáy, dưới cơn lốc xoáy này, phía dưới cũng dậy lên sóng gió ngập trời. Sóng chiều dâng cao cả thước, lấp kín bầu trời như diều gặp gió, vô cùng mạnh mẽ, khi hạ xuống lại tạo thành một hồi sóng thần cường hãn. Khi làn sóng khổng lồ lao qua, lấy chiến trường lúc trước làm trung tâm, lan rộng ra cả ngàn vạn trượng, trên không trung không còn bất cứ thứ gì tồn tại, mây mù sau khi tan đi, không còn một cánh chim, ngay cả không khí cũng như tan biến hết. Sau khi lực chiều tan hết, không khí được bổ sung vào, tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn tới. Linh Lung Thiên Tôn. Trong miệng Hứa Diệu Nhiên nghiến răng thốt lên mấy từ này. Cũng giống như Tả Toàn Danh, Tang Hồng Mai không ngờ cũng có một khối ngọc bài của Linh Lung Thiên Tôn. Loại sức mạnh vô song này cả hai bên đều không muốn dễ dàng lấy ra sử dụng, nhưng ở thời khắc đó lấy ra, kết quả đồng nghĩa với cả hai bên đều không được lợi, cứ như vậy triệt tiêu lẫn nhau. Sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, nhưng giết chóc sẽ không ngừng lại. Ngay sau đó, Tang Hồng Mai và Trịnh Nhiên lại bay đến. Ma âm lại phát ra, Tang Hồng Mai hiển nhiên đang liều mạng. Không tiếc giá nào, cũng muốn giết hết tất cả mọi người. Tả Toàn Danh cắn răng lại ném tiếp ra một vật, chính là chiếc vòng vàng mà Lăng Tiêu cho gã. Chiếc vòng vàng này là một bảo vật phòng ngự, khi vừa được vứt ra, nó liền lập tức bao phủ mọi người lại. Kim quang mãnh liệt phát ra, trực tiếp tạo thành một chiếc lồng phòng ngự, bảo vệ chặt chẽ mọi người ở bên trong đó. Tang Hồng Mai đánh một chưởng lên trên lồng kim quang, nhưng không làm nó mảy may lay động. Mọi người thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, Hứa Diệu Nhiên liền nói. Nắm chắc khoảng thời gian này khôi phục thương thế, lão yêu bà bị thương nặng, không có khả năng hồi phục nhanh hơn chúng ta đâu, đợi mọi người đều đã khôi phục thì chính là lúc chết của bà ta. Mọi người nghe xong cùng nhau ngồi xuống, dốc toàn lực điều tức. Tang Hồng Mai biết rằng không ổn, hiện tại bà ta bị thương rất nặng, thần niệm tiêu hao quá nhiều, nhất định không có khả năng hồi phục nhanh như đám tiểu bối kia, nếu để cho đối phương khôi phục hoàn toàn, sau đó tiếp tục đánh, cho dù Trịnh Nhiên bên cạnh giúp đỡ cũng khó mà bảo vệ thắng lợi. Hơn nữa, chiếc vòng vàng kia không giống ngọc bài, nó có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Nếu như hơi bất lợi, Hứa Diệu Nhiên lại dùng nó, thì Tang Hồng Mai tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Điểm chết người chính là, nơi này rất gần Thiên Nhai Hải Các, với tình hình hiện tại của bà ta, đã gần như bị truy nã. Lúc trước người của Tứ Hải Đường không đuổi tới đâu, đa phần là giả vờ câm điếc, nhưng hiện tại trời long đất lở, người của Thiên Nhai Hải Các có muốn giả vờ câm điếc cũng không được. thời gian không còn nhiều, nhất định phải mau chóng bức bọn chúng ra ngoài. Bà ta đương nhiên có thể cưỡng ép đánh vỡ lồng kim quang này, tuy nhiên sẽ cũng bởi vì thế mà tiêu hao quá nặng, một bên tăng một bên giảm, không phải người không biết suy tính. Tang Hồng Mai chỉ ngẫm nghĩ một chút, tay vẫy về phương xa một cái, Hồng Uyển từ trên không trung bay tới. Đưa tay đặt lên đỉnh đầu Hồng Uyển, Tang Hồng Mai hô to. Đi ra mau, nếu không ta giết chết nàng ta. Hồng Uyển. Nhìn thấy Hồng Uyển, sắc mặt Hứa Diệu Nhiên đột biến. Hồng Uyển tuy chỉ là nha hoàn, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên nàng. Tình như tỉ muội, Hồng Uyển đối với Hứa Diệu Nhiên cũng trung thành tận tâm, chưa từng hai lòng. Lúc này khi thấy nàng bị Tang Hồng Mai, Hứa Diệu Nhiên kích động suýt nữa lao ra bên ngoài, cũng mau Hạ Tùng Húc kịp thời kéo lại. Đại tiểu thư, bình tĩnh đã. Chỉ có điều Hứa Diệu Nhiên làm sao còn bình tĩnh được cơ chứ? Đúng lúc này, Hồng Uyển lại thét lên. Tiểu thư, mau cứu ta với. Tiếng kêu thê thảm, bén nhọn vang lên. Nàng ta nếu như thản nhiên đối mặt với sinh tử, hô to. Không cần quan tâm tới ta. Thì có lẽ Hứa Diệu Nhiên đã nóng đầu mà xông ra rồi. Nhưng thời khắc này vẻ mặt sợ hãi, khóc lớn hô to, thét loạn kêu cứu, ngược lại khiến cho Hứa Diệu Nhiên càng bình tĩnh hơn. Hít sâu một hơi, Hứa Diệu Nhiên bình ổn tâm trạng kích động, tâm tình khôi phục lại như cũ. Nhìn về phía Hồng Uyển đang la hét, Hứa Diệu Nhiên lắc đầu nói. Thực xin lỗi, ta không thể vì một người mà làm mọi người tổn thất. Tang Hồng Mai cười lạnh. Hứa Diệu Nhiên, không muốn đi ra cũng được, ngươi chỉ cần giao vận chuyển trận ra, bản tiên tử sẽ để cho các ngươi đi. Chủ tớ các ngươi không phải tỉ muội tình thâm sao? Tình nghĩa vô giá, chỉ vì một vật ngoài thân mà bỏ qua tình cảm tỉ muội, thực không giống một người nhân nghĩa như ngươi có thể làm đấy. Hứa Diệu Nhiên ngửa cổ nói. Tang Hồng Mai, ngươi bất làm trò đó đi, ngươi cũng có mặt mũi mà nói tình nghĩa, mạng người quan trọng sao? Mấy năm gần đây, người chết trong tay ngươi còn ít sao? Muốn vận chuyển trận. Được, ngươi tự mình tới lấy, đừng có mà dùng thủ đoạn kiểu này. Tang Hồng Mai cười to nói. Ta đương nhiên sẽ tới lấy, nhưng cũng không phải từ ngươi, mà là từ tiểu nha đầu đi theo ngươi này. Dưới sức mạnh của sư hồn thuật, cái gì cũng hỏi được hết. Chẳng qua chỉ bởi vì thế mà một tiểu mỹ nhân biến thành ngu ngốc, không khỏi có chút đáng tiếc. Hứa Diệu Nhiên, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Hiện tại Hồng Uyển ở trong tay ta, ngươi lại bị vây trong lồng, bí mật vận chuyển trận nhất định không giữ được. Khác biệt tại chỗ, hiện tại ngươi nói cho ta thì còn bảo vệ được tiểu mỹ nhân này, nếu không nói, mà bị ta dùng sư hồn thuật thì là tổn thất của cả hai người các ngươi. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Đây là lần đầu tiên ta nghe Thất Huyết Tiên Tử giảng đạo lý đấy, tính toán lợi hại, không thể tưởng được là lời nói của huyết thủ đồ tể, thực không ngờ lưỡi cũng nở được hoa sen. Lần thuyết phục này cũng khiến ta nhịn không được phải động tâm. Chẳng qua sư hồn thuật nếu như dễ dùng, thì ngươi cần gì phải lãng phí nước miếng cơ chứ? Ngươi sợ khi sư hồn lấy được ký ức không trọn vẹn, dẫn tới tổn thất trọng đại sao? Chung quy chỉ có một khả năng mà thôi, sư hồn thuật nếu dùng, thành bại thế nào không ai biết được, nhưng tiểu nha hoàn của ngươi thì nhất định là xong đời. Ngươi thực sự không vì nàng ta chút nào sao? Tang Hồng Mai âm trầm nói. Cái này ạ? Hứa Diệu Nhiên xoa xoa trán, làm ra dáng vẻ trầm tư. Tang Hồng Mai mới đầu còn tưởng Hứa Diệu Nhiên đang đắn đo, nhưng thấy mắt nàng đảo trong lòng chợt động, bừng tỉnh kêu lên. Hứa Diệu Nhiên, ngươi đừng hòng có ý định kéo dài thời gian. Nói xong đầu ngón tay đã đặt lên mi tâm Hồng Uyển. Ta đếm đến ba, nếu còn kéo dài, ta sẽ thi pháp. Sắc mặt Hứa Diệu Nhiên chợt biến, phương thức kéo dài thời gian đã bị nhìn thấu, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không nghĩ ra kế gì hay. Hồng Uyển lúc này sợ hãi kêu to. Đừng mà, tiểu thư, ngài mau cứu ta. Một, Tang Hồng Mai hô lên. Tiểu thư mau cứu ta. Hứa Diệu Nhiên chỉ nhíu mày. Hai, Tang Hồng Mai lại hô lên lần nữa. Hứa Diệu Nhiên nhìn Hồng Uyển, sắc mặt tràn đầy day dứt. Ba, theo tiếng hô thứ ba, ngón tay Tang Hồng Mai đang định đâm xuống. Hồng Uyển chợt thét lên. Đợi đã, nàng ta không nói thì ta nói. Cái gì? Mọi người đồng thời cả kinh. Tang Hồng Mai mừng rỡ, chỉ thấy Hồng Uyển cuồng loạn nói. Nàng ta thấy chết mà không cứu, ta việc gì phải nhận nàng ta làm tiểu thư nữa chứ? Ngươi thả ra, ta sẽ nói cho ngươi biết vận chuyển trận ở nơi nào. Tang Hồng Mai không ngờ mọi chuyện sẽ biến hóa thành vậy, cười ha hả nói. Từ ban đầu đã thế không phải tốt hơn nhiều sao? Tiểu thư nhà ngươi không để ý ngươi. Ngươi việc gì phải vì nàng ta mà quên mình chứ? Nói xong liền cởi bỏ cấm chế cho Hồng Uyển. Với thực lực của Hồng Uyển, Tang Hồng Mai hoàn toàn không lo lắng Hồng Uyển có thể gây bất lợi gì cho mình. Sau khi cấm chế được giải trừ, Hồng Uyển đứng dậy, nàng ta không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên. Không còn sự sợ hãi la hét như trước, thay vào đó ánh mắt mang theo một tia dứt khoát quyết tuyệt. Ánh mắt này rơi vào trong mắt Hứa Diệu Nhiên, nội tâm nàng chợt chấn động, đột nhiên ý thức được chuyện gì sẽ phát sinh, hét lớn. Hồng Uyển, đừng. Tạm biệt, tiểu thư. Hồng Uyển chỉ lầm bầm nói một câu, tay phải chỉ ra. Chết đi. Chỉ phong sắc bén đâm vào hốc mắt Tang Hồng Mai. Muốn chết. Tang Hồng Mai giận dữ, lật tay đánh ra một chưởng. Nhưng khi một chưởng này đánh ra, trong lòng chợt ý thức không ổn, chỉ thấy Hồng Uyển không hề né tránh, mà đứng yên tiếp chiêu, trưởng phong chụp lên người nàng. Chỉ một kích đã vùi lấp trong lồng ngực nàng, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Không. Tang Hồng Mai và Hứa Diệu Nhiên đồng thời thét lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân hình Tang Hồng Mai vừa động, đã túm lấy Hồng Uyển. Bà ta hy vọng có thể cứu Hồng Uyển sống lại. Nhưng Hồng Uyển thay đổi phương hướng, nhằm vào mi tâm bà ta điểm tới. Chỉ phong xuyên thủng qua trán. Lúc này, tất cả thời gian và không gian như đình chỉ, mọi người ngây ngốc đứng nhìn. Chỉ có Hồng Uyển, chậm rãi nói một câu. Lão yêu bà, ngươi cái gì cũng sẽ không chiếm được. Sau đó cứ như vậy từ trên không trung ngã xuống. Hồng Uyển. Hứa Diệu Nhiên phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Nàng cứ như vậy nhìn Hồng Uyển té ngã khỏi tầng mây, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tang Hồng Mai cũng gào thét một cách tuyệt vọng. Lúc này đây, bà ta đã mất đi cả vốn lẫn lời. Hồng Uyển chết khiến mỗi người đều lâm vào bi thương. Không ai ngờ tới, xác Hồng Uyển xuyên qua tầng mây, rồi quỷ dị dừng lại. Biên giới Minh Hà. Tiểu Tam đang bước từng bước một. Dọc theo Minh Hà, một đường ngược theo dòng nước đi lên. Nó không biết mình phải đi như vậy bao lâu, nhưng sợi dây nhân quả trong lòng đang chỉ dẫn nó, nói cho nó biết đây là phương hướng tốt nhất. Nước sông màu đen chảy xuyên qua mảnh đất, ở phía xa không ngừng đưa tới các loại mục thị âm hồn oán phách. Âm hồn mới sinh ra đều mang theo oán hận mãnh liệt, hung ác hùng mạnh, trong số đó còn có kẻ có bản năng công kích tất cả mọi thứ tồn tại. Một điều rõ ràng đó là, oán phách vừa mới gia nhập Minh Hà, phiêu đãng trên mặt sông, bay về phía Tiểu Tam. Chỉ số thông minh có hạn, khiến cho chúng thiếu khuyết năng lực phán đoán cơ bản, chỉ theo bản năng xông lại, ngay sau đó Tiểu Tam quay đầu liếc mắt nhìn chúng một cái. Cái nhìn này khiến đám oán phách cảm nhận được uy hiếp lớn lao, liền phát ra âm thanh la hét chói tai, muốn chạy trốn. Nhưng Tiểu Tam chỉ khẽ hé miệng, một cỗ lực lượng cường đại đã hút chút lại, oán phách vừa mới được sinh ra liền bị hút vào bụng, hóa thành một làn khói đen tiêu tán. Tiểu Tam khẽ nhắm mắt, lặng lặng tiêu hóa và hấp thụ năng lượng của oán phách này. Trong quỷ vật mới sinh, chỉ có oán phách là không có năng lực thiên phú gì cả, chính vì nguyên nhân đó, nên có thể dùng để tăng khả năng minh hà bãi độ của Tiểu Tam. Minh hà bãi độ là một loại năng lực huyền ảo nhất của minh giới. Thế nhân đều biết, minh hà là nơi kết nối sinh tử. Nó vốn là ở sinh giới, chảy về phía luân hồi, nơi nó chảy qua, chính là nơi mà người chết ở, gọi là minh giới. Có thể nói, có minh hà thì mới có minh giới, nó tồn tại giữa sự sống và cái chết, là nơi sinh mệnh quy túc, cũng là thông đạo luân hồi. Minh hà bãi độ, đó chính là ở trên minh hà, có thể đi về giữa sinh và tử đấy. Nó có thể khiến kẻ sống tiến vào tử giới, cũng có thể khiến người chết nghịch hồi lại sinh giới. Khải tử hoàn sinh. Đương nhiên, minh hà bãi độ cũng có hạn chế. Đó là mỗi lần vận dụng đều tiêu hao năng lượng cực lớn. Xuôi theo dòng Minh Hà, chính là thông đạo luân hồi tới sinh giới, nếu muốn khải tử hoàn sinh, thì phải đi ngược dòng chảy, lúc đó gánh nặng sẽ không hề nhẹ. 3 năm rèn luyện, khiến cho thực lực của Tiểu Tam khác xa ngày trước. Nó có thể tự do xuyên qua hàng rào không gian, ẩn giấu thân mình ở trong đại thiên giới, tiếp xúc với linh hồn, nắm cầm được chư quỷ. Nhưng thứ duy nhất nó chưa từng làm đó là Minh Hà bãi độ. Đối mặt với trường lưu cuồn cuộn mênh mông từ trên trời giáng xuống, uy thế to lớn, khiến Tiểu Tam có cảm giác vô lực. Nhưng lúc này, sau khi cắn nuốt oán phách, Tiểu Tam đột nhiên cảm nhận được một loại rung động dị thường. Đầu tiên nó ngẩn ra, sau đó Tiểu Tam ý thức được sợi dây nhân quả trong cơ thể nó đang rung động. Cảm giác quen thuộc kia cuối cũng lại xuất hiện lần nữa. Tinh thần Tiểu Tam phấn chấn hẳn lên. Sợi dây nhân quả trong cơ thể bắt đầu kéo dài ra phía ngoài, trực chỉ hướng về phía đầu nguồn. Tiểu Tam lần theo sợi dây nhân quả chạy nhanh đi. Đầu nguồn Minh Hà không thể đi ngược dòng được, bởi vì nó tồn tại ở tất cả các thế giới trong đại thiên giới, nên đầu nguồn cũng có ở khắp nơi. Nhưng nếu nó có thể ngược dòng đi lên, khi vong linh nó tiến vào Minh Hà trong nháy mắt, nó đã tìm được cửa ra ở bên bờ đối diện. Tiểu Tam lúc này chính men theo sợi dây nhân quả mà lội ngược dòng, sợi dây nhân quả nổi trên mặt sông, giữa hàng ngàn quỷ vật, thẳng cho tới một mảnh xương trắng mông lung, mây mù phủ kín mặt sông, đó là dấu hiệu mà nơi tân quỷ sắp sinh ra. Tiểu Tam nhìn thấy sợi dây nhân quả đâm thẳng vào đám sương mù, ngưng tụ ra quỷ vật, rồi sau đó quỷ vật liền thét ra một tiếng thét thê lương chói tai. A, tiếng kêu tràn ngập phẫn nội, không cam lòng, mang theo thù hận sâu sắc. Sương mù chính là chấp niệm. Một lượng lớn chấp niệm tràn ngập nơi đây, dưới tác dụng của Minh Hà, nhanh chóng ngưng kết ra quỷ vật. Hồng Uyển. Một âm thanh vang lên trong lòng Tiểu Tam. là đường kiếp mang theo trấn tĩnh và bất an, nương theo sợi dây nhân quả, đường kiếp đã biết người không gặp may là ai. Tiểu Tam cứu nàng đi. Vâng, phụ thân. Tiểu Tam đáp ứng, sau đó đánh một kích vào màn sương mù. Một quyền này đánh vào sương mù, khiến cho chấp niệm chưa thành hình bị tan ra. Á! Oán hận linh hồn lần nữa phát ra tiếng gào thét tức giận. Tiểu Tam giơ tay túm lấy nó, cầm lấy tàn hồn phóng về phía trước. Minh Hà bãi độ, nghịch lưu mà lên. Đây chính là sức mạnh của Minh Hà bãi độ. Trên mặt sông trượt giấy lên sóng nước ngập trời, lao về phía Tiểu Tam. Thân hình Tiểu Tam trượt lóe lên, tránh thoát đầu sóng, tiếp tục lao về phía trước. Tàn hồn trong tay ở dưới tác dụng của Minh Hà không ngừng vặn vẹo, ngưng thực rồi lại bị Tiểu Tam bóp vỡ vụn, không hóa thành quỷ vật được. Nếu nó hóa thành quỷ vật, tức là đã tồn tại dưới một hình thức khác, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có khả năng sống lại, chỉ có con đường duy nhất đó là luân hồi. Mang theo linh hồn này, Tiểu Tam cường hãn xông lên, sợi dây nhân quả vẫn ở phía trước chỉ đường cho nó, đường ra đã ở ngay phía trước, con đường thông với Tê Hà giới. Minh Hà bởi vì hành động của Tiểu Tam mà nổi giận, sóng nước ngút trời đổ xuống, trút về phía Tiểu Tam. Nếu muốn nghịch lưu, thì phải trải qua được khảo nghiệm của Minh Hà, vượt qua được sóng to gió lớn nơi này, mới chân chính được gọi là người đưa đò Minh Hà. Từng cơn sóng đánh lên người Tiểu Tam, một sức mạnh mênh mông giống như rời non lấp bể đè ép tới, làm nó muốn đổ sập. Nhưng Tiểu Tam vẫn không ngại, tiếp tục kiên trì ngược dòng nước lao lên. Kỳ thực, nếu hiện tại nó buông bỏ linh hồn chấp niệm này ra, dựa vào khả năng không gian của nó, vẫn có thể tìm được đường ra, bởi vì lúc tìm được tàn hồn này, cũng là lúc sợi dây nhân quả thuận thế tìm được cửa kết nối không gian, nên Tiểu Tam không muốn buông tay. Không phải bởi vì Minh Hà bãi độ, nắm sinh tử trong tay, mà bởi vì đây là mệnh lệnh của phụ thân. Trong mắt Tiểu Tam lóe lên hào quang kiên định, mang theo tàn hồn dũng cảm xông lên. Tại điểm cuối sợi dây nhân quả, Tiểu Tam nhìn thấy một chút ánh sáng đang dần phóng đại. Đó là thông đạo đi tới thế giới bên kia. Tê Hà giới, ta đến rồi. Trong lòng nó reo hò, trước khi một đỉnh sóng hạ xuống, thân hình nó lóe lên, mang theo tàn hồn cướp được từ Minh Hà, biến mất không thấy đâu nữa. Hai mắt nhắm chặt bỗng mở ra, Hồng Uyển nhìn thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Xung quanh là một không gian trống rỗng, chỉ có một tiểu quỷ thân thể trong suốt như làn khói, đang mở to mắt nhìn mình. Dưới chân của nó còn có một mảnh mây trắng, đang nâng giữ cơ thể nàng. Nhìn thấy sự tình cổ quái này, Hồng Uyển theo bản năng thét lên. Sau đó nàng mới nhớ ra, không phải mình chết rồi sao? Chẳng lẽ nơi này chính là địa phủ? Còn tiểu quỷ trước mắt chính là câu hồn quỷ sai sao? Tuy nhiên ngay sau đó, nàng nhìn đến sóng biển mênh mông phía xa, còn có các hòn đảo nhỏ mờ mờ, cùng với ngọn núi bởi vì tăng hồng mai mà sụp xuống. Ta vẫn ở nhân gia, vẫn ở nhai hải. Ta chưa hề chết. Hồng Uyển rốt cuộc ý thức được điểm này, theo bản năng sờ lên trán, ở nơi đó, chiếc lỗ sâu vẫn đang tồn tại. Ngươi chưa chết. Giọng nói của Tiểu Tam vang lên trong đầu nàng. Ta đưa linh hồn của ngươi quay trở lại. Linh hồn của ta. Hồng Uyển thất thần, sau đó nàng như nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, chính mình đã chết rồi, dưới sự chỉ dẫn của luân hồi chi đạo, linh hồn của mình bay qua bức tường ngăn cách hai thế giới, tiến vào Minh Hà, xuôi theo dòng nước. Nhưng ngay tại khi Minh Hà ngưng tụ linh hồn để hình thành quỷ vật, thì có ai đó lại mang nàng trở về. Là nó. Hồng Uyển nhìn về phía tiểu quỷ trong suốt. Lúc này, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, run rẩy nói. Ngươi đã cứu ta. Nội tâm của nàng khiếp sự, cũng không chú ý Tiểu Tam cùng nàng nói chuyện là ở trong ý nghĩ. Là do phụ thân muốn ta cứu ngươi. Tiểu Tam cười hì hì trả lời. Phụ thân. Hồng Uyển ngạc nhiên. Tiểu Tam không trả lời, chỉ nói. Chuyện này lát nữa nói sau, linh hồn của ngươi ta đã trả lại rồi. Nhưng thân thể vẫn là đã chết, không thể chân chính dung hợp được, cũng không cảm thấy đau đớn. Nhất định phải lập tức chữa thương cho ngươi, chỉ khi nào thương thế tốt lên, ngươi mới chân chính sống lại. Nếu thân thể ngươi không thể trong vòng 12 canh giờ khôi phục lại, thì linh hồn không thể hoàn toàn dung hợp được, ngươi sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, phiêu đãng trong Tê Hà giới. À, nơi này chính là Tê Hà giới phải không? Hồng Uyển ngơ ngác gật đầu. Tốt quá! Tiểu Tam nhảy lên. Tìm kiếm 3 năm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Phụ thân nói ngươi tên là Hồng Uyển, là nha hoàn của mẫu thân. Mẫu thân? Hồng Uyển khó hiểu. Là Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên? Hồng Uyển thét lên. Nữ nhân của phụ thân, hẳn phải gọi là mẫu thân rồi, không sai chứ? Tiểu Tam nhìn bộ dáng kinh hãi của Hồng Uyển, cảm thấy khó hiểu. Nữ nhân của phụ thân? Đường Kiếp. Đường Kiếp? Là Đường Kiếp. Hồng Uyển cuối cùng cũng phản ứng lại. Đúng, đúng. Chính là Đường Kiếp, Đường Kiếp chính là cha ta. Là ông ấy bảo ta tới tìm các ngươi. Tiểu Tam nghiêm túc gật đầu. Nếu biết sớm thì nó đã nói tên Đường Kiếp ngay từ đầu cho khỏi rắc rối rồi. 3 năm kinh nghiệm, tuy khiến thực lực của nó nâng cao không nhỏ, nhưng khả năng giao tiếp không hề tiến bộ. Đừng kiếp, hắn chưa chết. Hồng Uyển ngẩn ra. Hóa ra hắn không chết, thật tốt quá. Hắn đang ở đâu? Người ở cách đây rất xa, cũng chưa trở về, chỉ để ta tới đưa tin. Mẫu thân đâu? Mẫu thân? Hồng Uyển ngẩn ra, sau đó mới nghĩ tới, chỉ vào không trung nói. Nàng ở trên kia. Đi gặp mẫu thân. Tiểu Tam mang theo Hồng Uyển bay lên không trung. Hồng Uyển vừa nói, nhưng nhớ ra Tăng Hồng Mai còn ở bên trên đó, sợ tới mức thất thanh kêu lên. Đừng, đừng lên đó, trên đó có kẻ xấu. Có người xấu. Vậy càng phải đi. Tiểu Tam kích động vọt thẳng lên. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền bay qua tầng mau, thẳng lên trên đỉnh. Trên đó Tăng Hồng Mai sau khi mất đi Hồng Uyển thì tức giận không thôi, nhưng bà ta lại không có cách nào đối phó với Hứa Diệu Nhiên. Thấy cục diện lâm vào bế tắc, sau đó lại thấy Hồng Uyển bay lên. Hồng Uyển. Tất cả mọi người đều hô to. Rõ ràng nàng đã chết rồi, sao đột nhiên lại sống lại, hơn nữa vết thương khủng bố trên người vẫn còn tồn tại, trên trán chảy ra máu và óc, khiến Hồng Uyển không thể không dùng tay ngăn chiếc lỗ kia tiếp tục chảy. Tình huống khiến mọi người đều cảm thấy quỷ dị. Về phần tiểu quỷ mờ nhạt bên cạnh nàng, mọi người đều hầu như không nhìn thấy. Thấy Hồng Uyển bay lên, Tăng Hồng Mai vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Vẫn còn sống, thật tốt quá. Bàn tay to lao về phía Hồng Uyển. Lúc này đây bà ta hoàn toàn bỏ qua ý tưởng áp chế, tính toán định tóm được nàng, trực tiếp dùng sư hồn thuật, thành hay bại cũng phải cược một lần. Không ngờ Tiểu Tam nhìn thấy bàn tay to chụp tới, vẻ mặt như bừng tỉnh. Đây là kẻ xấu. Cũng chưa thấy nó có động tác gì, chỉ là thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, một chảo của Tăng Hồng Mai dĩ nhiên chụp hụt. Lại nhìn thấy Tiểu Tam đã hiện ra ở chỗ khác, đang nhìn về phía Hứa Diệu Nhiên, nói. Vậy bên kia chính là mẫu thân rồi. Nói xong liền bay về phía Hứa Diệu Nhiên. Có lồng kim quang ngăn cản, ngươi không vào được đâu. Hồng Uyển kêu lên. Đồng thời tay của Tăng Hồng Mai cũng chụp tới. Muốn chạy. Lúc bà ta ra tay, cũng chính là lúc thần thức mãnh liệt dao động, đâm về phía Tiểu Tam. Loại thủ pháp này trước khi đối phó, với đối thủ am hiểu không gian dịch chuyển đều thuận lợi. Dịch chuyển không gian vốn không phải chuyện dễ, khi tinh thần không tập trung, rất khó thi triển. Nhưng thời khắc này thần thức đâm tới, Tiểu Tam lại không có cảm giác, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếng kêu của Hồng Uyển vẫn vang vọng trong không trung. Ngươi không vào được đâu, không vào được đâu. Tiểu Tam đã mang theo Hồng Uyển, xuất hiện bên trong chiếc lồng. Mọi người đồng thời khiếp sợ, nó vào bằng cách nào vậy? Lại không biết rằng mọi bức tường ngăn cách không gian, Tiểu Tam đều có thể xuyên qua. Một chiếc lồng kim quang, thì tính là cái gì chứ? Mọi người cùng nhau hoảng sợ nhìn Tiểu Tam, có thể ở dưới sự tấn công thần niệm của lão yêu bà, mà vẫn có thể mang theo người tiến vào trong lồng kim quang. Khả năng không gian thần thông này, cho dù là Tử Phủ Tiên Đài chưa hẳn đã làm được, sao một quỷ vật nho nhỏ lại làm được cơ chứ? Còn có Hồng Uyển rõ ràng chưa chết, vì sao thân thể của nàng lại không một chút sức sống? Những câu hỏi còn ở trong lòng. Thanh âm của Tiểu Tam đã vang lên trong đầu mọi người. Xin hỏi ai là Hứa Diệu Nhiên? Ánh mắt khóa chặt trên mấy người Hứa Diệu Nhiên, Mạnh Thập Tuyết, Liễu Như Yên, Tô Hinh đảo qua đảo lại. Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiểu Tam. Là ta, xin hỏi các hạ là? Mẫu thân. Thân hình Tiểu Tam chợt lóe, ngay sau đó trực tiếp hiện ra trước lồng ngực Hứa Diệu Nhiên, khiến Hứa Diệu Nhiên ngay cả cơ hội tránh ra cũng không có. Phương thức di chuyển quỷ dị này khiến người nhìn xem lông tóc đều dựng đứng, không cần gì khác. Riêng chiêu thức dịch chuyển không gian ấy cũng đã có thể giết chết một nhóm người rồi. Chỉ có điều đối với hai chữ mẫu thân của nó cũng khiến mọi người kinh ngạc không hiểu. Cũng may Hồng Uyển kêu lên. Nó là do đường kiếp phái tới đấy, đường kiếp chưa chết, chưa chết. Cái gì? Hứa Diệu Nhiên nghe được toàn thân chấn động. Lúc trước sau khi thiên hỏa tháp sập, đường kiếp liền biến mất vô tung. Do vì Hỏa Thiên Tôn tự mình đuổi giết, rất nhiều người đều cho rằng đường kiếp đã chết ở trong tay Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên tin tưởng đường kiếp tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng loại tin tưởng này chính là tín nhiệm, nhưng cũng chỉ là một loại an ủi chính mình, thông qua loại an ủi này để củng cố niềm tin kiên định, tránh cho tâm hồn bị đả kích nặng. Có một cách nói chính là, loại người không chịu đối mặt với sự thật. Theo góc độ thực tế suy xét, tình huống lúc đó, kỳ thật khả năng đường kiếp chết lớn hơn còn sống nhiều. Chính vì nguyên nhân này, nên khi tin tức dần dần lộ ra, rất nhiều người đều cho rằng đường kiếp không có khả năng còn sống. Nhưng hôm nay, kỳ tích rốt cục đã xuất hiện. Hứa Diệu Nhiên khổ cự đợi chờ đã có hồi báo, người tư tin về đường kiếp đã đạp tan hết thảy mọi lời đồn đại. Điều đó không có khả năng, Hứa Diệu Nhiên, ngươi đừng nghĩ giở trò quỷ, đừng tưởng rằng tùy tiện phái một kẻ nào đến là có thể lừa gạt ta. Hứa Diệu Nhiên nhìn Tăng Hồng Mai, lại nhìn lại Tiểu Tam, nhưng không hề phản bác, chỉ có điều nói. Ngươi rốt cuộc là ai, đường kiếp đang ở đâu? như thế nào chứng minh ngươi là do Đường Kiếp phái tới? Tiểu Tam giơ túi giới tử ra, nói, đây chính là chứng cớ. Nói xong đã từ bên trong lấy ra một vật. Đó là một con hạc giấy nho nhỏ, còn có một miếng ngọc bội. Hứa Diệu Nhiên toàn thân run lên, đây đúng là mấy thứ trước kia mình đưa cho Đường Kiếp là Thiên Lý truyền âm phù cùng với ngọc bội nhận tin. Đường Kiếp vẫn cất giữ chúng, trân trọng bảo vệ, làm tín vật đính ước, nhưng bây giờ lại ở trong tay Tiểu Tam. Hắn thực sự còn sống, còn sống. Hứa Diệu Nhiên cầm ngọc bội sau đó kích động khóc không thành tiếng. Tất cả mọi người đều đi tới, Vệ Thiên Sung hô to. Hắn bây giờ đang ở đâu? Thanh Vân Giới. Thanh Vân Giới. Là nơi nào? Rất xa, dùng vận chuyển trận cũng không đến được. Phụ thân vẫn luôn tìm tài liệu, nhưng mà vẫn thiếu nhiều thứ lắm. Tiểu Tam trả lời. Vậy ngươi làm thế nào tới được? Ta là quỷ, ta có thể thông qua minh giới tiến vào bất cứ sinh giới nào, tuy nhiên phải tìm cửa đi thông tới Tê Hà giới trước. Nếu không Hồng Uyển tỷ tỷ chết mất, linh hồn tiến vào minh giới, hiện ra thông đạo, nếu không ta chưa hẳn có thể tìm ra đâu. Tiểu Tam đã kể lại đại khái quá trình tìm kiếm đường ra của mình, mọi người giờ mới hiểu được vì sao Hồng Uyển chết rồi mà có thể sống lại, Tiểu Tam vì sao lại xuất hiện ở đây. Ồ đúng rồi, tỷ tỷ Hồng Uyển thân thể vẫn chết rồi, các ngươi mau trị liệu cho nàng. Trong 12 canh giờ đem thân thể của nàng khôi phục lại, nếu không liền thật sự không có cách nào cứu sống được. Mọi người giờ mới hiểu được vì sao Hồng Uyển rõ ràng còn sống, nhưng trong thân thể lại không hề có sức sống, có lẽ Tiểu Tam chỉ có mang linh hồn của nàng về, còn thân thể vẫn chết. Tuy nhiên chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể sẽ không mục nát, liền có thể tiếp nhận trị liệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đã vội vàng xuất ra dược vật các loại thủ pháo trị liệu cho Hồng Uyển, linh dược trên người mọi người. Trong 12 canh giờ hoàn toàn chưa thể chữa khỏi cho Hồng Uyển làm, nhưng nếu muốn cho nàng khôi phục lại tới trình độ người có thể sống được, thì không phải là vấn đề. Bên này Tiểu Tam đã nói với Hứa Diệu Nhiên. Đúng rồi, mẫu thân nói chuyện với phụ thân không? Ta có thể nói chuyện với Đường Kiếp. Nghe thấy vậy, Hứa Diệu Nhiên vừa mừng vừa sợ. Vốn là không được, tuy nhiên 3 năm này phụ thân luôn tìm hiểu vận mệnh chi đạo, thị quốc, đọc qua đủ thứ sách vở, đối với nhân quả vận mạng lý giải có tinh tiến, trong tay người lại có mệnh vận đạo tắc. Hơn nữa trong cơ thể ta, người đã gieo xuống nhân quả, lấy ta làm cầu nối, nói chuyện vài ba câu ngắn ngủi thì không vấn đề. Tuy nhiên thời gian có hạn, phải nói ngắn gọn. Được, được, vậy ngươi giúp ta nói chuyện với hắn. Hứa Diệu Nhiên không rõ trị quốc là cái gì, tuy nhiên nghi vấn trong lòng nhiều lắm, hiện tại chỉ có thể hỏi thứ quan trọng. Tiểu Tam nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Một lát sau chỉ thấy cơ thể Tiểu Tam tỏa ra ánh sáng như bông hoa phóng đại, bay thẳng đến chân trời. Đây chính là ánh sáng vận mệnh. Tại dưới ánh sáng vận mệnh long trọng này, một sợi dây nhân quả vô hình đang từ phương xa xôi kéo dài đến. Dưới vô số sợi tơ dao động kia, trong không khí mỗi một điểm phần tử đều đan xen lẫn nhau, trở lại hình thành một âm thanh hùng hậu hữu lực, ở trong cơ thể của Tiểu Tam vang lên. Diệu Nhiên, Đường Kiếp, tất cả mọi người cùng nhau la lên. Thời khắc giọng nói của Đường Kiếp truyền đến, liền giống người tha hương gặp người cùng quê, ruộng cạn cuối cùng đã gặp cam lộ, tất cả mọi người đều kích động. Vệ Thiên Sung lại gần lỗ tai Tiểu Tam thét to. Đường Kiếp, ngươi quả nhiên không chết, ta biết ngay ngươi không chết mà, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Ta là thiếu gia, ta là thiên tâm rồi, ta là thiên tâm rồi. Còn có thị mộng, gã cũng thiên tâm rồi. Sau đó là Thái Quân Dương xông lại, với vào lỗ tai của Tiểu Tam hô. Đường Kiếp, ta ngộ đạo giết chóc rồi, nếu như ngươi trở về, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Không đợi Đường Kiếp trả lời, Bành Diệu Long Thích Thiếu Danh cũng chạy lại đẩy Vệ Thiên Sung Thái Quân Dương ra, chen đến bên tai Tiểu Tam nói chuyện. Một đám người đều xông tới, thét vào lỗ tai của Tiểu Tam giống to kêu to. Tiểu Tam đáng thương vì đang duy trì sợi dây nhân quả nên không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn bọn họ xông tới tranh nhau như tranh ống nghe điện thoại vậy. Thị Mộng chen chúc không vào được, ở xa xa bên ngoài kêu lên. Đừng kiếp, đừng kiếp, ngươi hiện tại có khỏe không? Khi nào thì có thể trở? Đừng kiếp kinh ngạc nói. Thật nhiều người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn tình huống này, Hứa Diệu Nhiên nguyên bản tâm tình kích động cũng bình phục rất nhiều, bật cười ra tiếng. Nụ cười này của nàng, khiến mọi người đều như ý thức được cái gì, một đám tự giác lui ra. Hai vợ chồng họ còn chưa nói chuyện, chính mình mù kích động cái gì chứ? Hứa Diệu Nhiên đã nói. Đừng kiếp, chàng hiện tại có khỏe không? Ta rất khỏe, chỉ có điều tạm thời cũng chưa thể về. Tình hình hiện tại của ta, mọi người chút nữa có thể hỏi Tiểu Tam, cũng không cần ta giải thích. Bên đó, vì sao mọi người lại ở cùng một chỗ vậy, còn Hồng Uyển tại sao lại chết? Hứa Diệu Nhiên lúc này mới kể tóm tắt một số sự tình phát sinh trong thời gian qua. Nghe xong chuyện đã trải qua, Đường Kiếp đầu tiên là yên lặng trong chốc lát, sau đó đỉnh đầu Tiểu Tam có hào quang nở rộ, dần dần ngưng tụ ra hình tượng của Đường Kiếp, cứ như vậy treo ở trên không trung. Mọi người không biết hắn còn có chiêu này, nhất thời đều ngây người. Đầu tiên Đường Kiếp nhìn một chút bốn phía, sau đó quay đầu nhìn về phía bên ngoài lồng kim quang. Bên ngoài chiếc lồng kim quang, vẻ mặt Tang Hồng Mai tuyệt vọng nhìn sang bên này. Sự tình phát triển đến một bước này, Tang Hồng Mai kỳ thật đã hoàn toàn không có hy vọng. Bà ta còn chưa rời đi, chỉ là bởi vì bà ta cũng không có chỗ để đi. Bất kể nói thế nào, bà ta cũng là người của Thiên Nhai Hải Các, kế hoạch thất bại, cũng không có khả năng như vậy mà rời đi, nếu không liền thật thực sự là kẻ phản bội rồi. Nhưng vào lúc này, Đường Kiếp lại nói, vị này chính là huyết tiên tử sao? Đường Kiếp, Tang Hồng Mai hừ một tiếng. Mặc dù không phục khó chịu, nhưng đối với Đường Kiếp, Tang Hồng Mai lại không thể không coi trọng. Với tình hình hiện tại Đường Kiếp giờ này ngày nếu còn có thể ở Tê Hà Giới, luận thanh danh địa vị đã không thua kém mình, cho tới khi biết Đường Kiếp chưa chết, Tang Hồng Mai không khỏi hoảng loạn một chút. Đường Kiếp cười nói, huyết tiên tử Thiên Nhai, đứng đầu bá la sát quả nhiên danh bất hư truyền. Diệu nhiên liên hiệp nhiều huynh đệ của ta lại như vậy, mà vẫn không phải là đối thủ của các hạ, bị buộc phải tử thủ, thực khiến người ta khâm phục. Bất quá, chúng ta chung quy sẽ thắng. Thái Quân Dương không phục nói. Có lẽ thế. Đường Kiếp nói. Nhưng khi đối mặt với vị nhân vật kiện hùng như huyết tiên tử, thì sẽ chết thêm bao nhiêu người. Thực sự muốn đấu tới khi sinh mệnh cạn kiệt, cho dù mọi người có thể đánh thắng, nhưng chỉ sợ cái giá phải trả cũng không nhỏ. Mọi người đều ngẩn ra không nói được gì. Đúng thế, cho dù có thể thắng Tang Hồng Mai, nhưng sẽ có bao nhiêu người phải chết đây? Trận chiến lúc trước, bọn họ cũng đã mất đi vài người. Tuy hiện tại Tang Hồng Mai bị trọng thương, nhưng thực lực không hề giảm sút, ngược lại bên phía Hứa Diệu Nhiên không có Chu Bằng, lại bị Trịnh Nhiên phản bội. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, cho dù đấu tiêu hao năng lượng mà thắng Tang Hồng Mai, nhưng cái giá phải trả là rất thê thảm. Nếu nữ nhân này còn chiêu bài nào chưa dùng, thì họ chết quá nửa người cũng là chuyện có thể xảy ra. Tính mạng con người đều là quý giá cả đấy, cho dù Tang Hồng Mai là hóa hồn đỉnh cao, cũng không có ai nguyện ý lấy mạng ra để chơi đùa với bà ta. Khoảnh khắc này, khi nghe Đường Kiếp nói vậy, mọi người đều trầm mặc, ngược lại ánh mắt Tang Hồng Mai sáng ngời. Cho dù không cuồng ngạo như trước, nhưng trong lời nói của Đường Kiếp vẫn có thể nghe ra chút ý tứ. Quả nhiên Đường Kiếp nói tiếp, ta hy vọng mọi chuyện dừng lại tại đây. Nực cười, giọng Tang Hồng Mai the thé vang lên. Ngươi nói dừng liền dừng sao? Ngươi có biết bản tiên tử vì chuyện này phải trả giá thế nào không hả? Nói nhảm, lão yêu bà ngươi hiện tại phải trả giá lớn rồi sao? Chúng ta còn chết mấy người thì sao? Hứa Diệu Nhiên bên này cũng có vài người tức giận la lên. Nếu không phải do lão yêu bà quá mạnh mẽ, theo như lời Đường Kiếp nói, cho dù tiếp tục đánh nhau, họ có thể thắng nhưng thương vong thê thảm nghiêm trọng, nhưng dù vậy bọn họ cũng không định bỏ qua cho bà ta. Chỉ tiếc Đường Kiếp hiện tại chưa thể trở về, hiện giờ cũng chỉ có thể đứng đây trò chuyện. Nếu không lão yêu bà này chết không nghi ngờ, mọi người đều nghĩ như vậy. Hai bên cãi vã, tuy có cố kỵ nhưng trên miệng không ai muốn nhượng bộ. Đường Kiếp nhíu mày nói. Ta biết ngươi vì chuyện này phải trả giá không nhỏ. Như thế này đi, ta có thể nhượng bộ một chút. Ngươi muốn biết vị trí vận chuyển trận phải không? Ta có thể nói cho ngươi biết, để ngươi gia nhập cùng với chúng ta, nên an toàn của vận chuyển trận sẽ giao cho ngươi phụ trách, được phân chia một phần lợi nhuận. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, điều này cũng chỉ cho một mình ngươi biết. Ngươi phải dùng thiên đạo để thề sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Cái gì? Đường Kiếp vừa nói xong, mọi người đều trở nên ồn ào. Thái Quân Dương giận dữ nói. Đường Kiếp ngươi nói cái gì vậy? Ngươi làm như thế, vậy trước kia còn ai bày mọi chuyện thế này làm gì? Những cố gắng của chúng ta lúc trước thì sao? Vân Phàm chết rồi, ngươi không giúp gã báo thù thì thôi, lại còn hợp tác với kẻ thù. Đường Kiếp trả lời. Ta chỉ không muốn càng nhiều người chết hơn nữa mà thôi. Bành Diệu Long cũng phẫn nộ nói. Đường Kiếp, đời này ta là tu giả, núi đao biển lửa dạng gì chưa thấy qua. Chết thì chết mà thôi, nhưng cục tức này ta không thể nuốt trôi được. Vì không muốn tạo thêm thương vong, mà dừng tay đình chiến ta có thể chấp nhận, nhưng quay đầu hợp tác với kẻ thù ta dù thế nào cũng không chịu đựng được. Đường Kiếp, cái này không phải lấy đại cục làm trọng, mà là khúm núm, sợ chết, vô liêm sỉ. Đường Kiếp ngươi vắng đầu hay sao? Hay ngươi căn bản không phải là Đường Kiếp, mà là một vở kịch do Tang Hồng Mai biên diễn để lừa chúng ta? Mọi người cùng nhau hò hét, ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng không dám tin nhìn Đường Kiếp. Dù thế nào chăng nữa, bọn họ cũng không thể chấp nhận lời đề nghị của Đường Kiếp. Ngược lại Tang Hồng Mai nghe thấy vậy mà ngây người, dù thế nào cũng không ngờ mọi chuyện phát sinh tới cục diện này. Đường Kiếp rốt cuộc đang suy tính cái gì? Hắn thực sự muốn lôi kéo mình sao? Một phần lợi nhuận. Mặc dù dùng thiên đạo lập lời thế, bà ta không thể cung cấp thông tin cho môn phái, nhưng ích lợi cho bản thân cũng quá lớn, đủ để bù lại tất cả mọi tổn thất. Cho dù bà ta có giao vận chuyển trận cho Thiên Nhai Hải Các, thứ mà Ngọc Hư và sư phó có thể cho bà ta cũng chỉ là ngần này, thậm chí có khả năng còn không bằng. Nghĩ tới đây, bà ta lập tức mở cờ trong bụng, tất cả tổn thất, tất cả đau đớn, trong thời khắc này đều trở nên giá trị, thứ bỏ ra cuối cùng cũng được hồi đáp. Lúc này nhìn Đường Kiếp, Tăng Hồng Mai hưng phấn nói. Được, lão thân đồng ý. Đường Kiếp cũng không quan tâm đám người hò hét bên dưới, chỉ gật đầu nói. Tuy nhiên, trước đó ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Giết Trịnh Nhiên, ngươi cũng thấy đó, bao nhiêu huynh đệ không tán thành cách làm của ta. Bất kể thế nào, cũng phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, Đường Kiếp ta cũng lấy thiên đạo ra thể. Nếu sau khi ngươi giết Trịnh Khắc, nếu ta không thực hiện hứa hẹn, không nói địa điểm thực sự của vận chuyển trận cho ngươi, thì ta suốt đời cũng không trở về Tê Hà giới được, không thể gặp lại mấy người Hứa Diệu Nhiên. Trịnh Nhiên bên cạnh nghe vậy lập tức kinh hãi. Tiên tử không thể làm thế được. Tăng Hồng Mai chỉ là nhìn chằm chằm Đường Kiếp, thu nhất cử nhất động của hắn vào mắt, thấy giờ phút này Đường Kiếp lấy thiên đạo lập lời thề, đang xem có phải hắn đang dùng một loại ảo thuật để lừa gạt mình hay không. Cho đến khi Đường Kiếp hoàn thành lời thề thiên đạo, Tăng Hồng Mai mới thở gấp mấy hơi nói. Đường Kiếp, nếu như ngươi nghĩ rằng không có Trịnh Nhiên, thì đám huynh đệ của không tổn hao gì mà giết được ta, thì ta cam đoan sẽ khiến ngươi rất thất vọng. Nếu lại tiếp tục động thủ, ta tuyệt đối sẽ từ người mà ngươi coi trọng nhất mà giết. Đến lúc đó, nếu ép bản tiên tử ta, thì ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng không thoát được. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Đường Kiếp thản nhiên nói. Trịnh Nhiên biết không ổn, quát to một tiếng. Tăng Hồng Mai ngươi không phải người. Sau đó xoay người bỏ chạy. Chỉ có điều gã sao có thể chạy thoát khỏi tay của Tăng Hồng Mai chứ. Tăng Hồng Mai đầu cũng không ngoảnh lại tay vươn ra, cánh tay cứ như vậy duỗi dài chụp vào người Trịnh Nhiên. Trịnh Nhiên bi phẫn đánh trả, chỉ có điều gã sao có thể là đối thủ của Tăng Hồng Mai. Chỉ qua mấy chiêu đã bị Tăng Hồng Mai đánh thẳng vào ngực, đánh nát vòng bảo hộ. Tiếp theo lại là ba chưởng liên tiếp phân biệt dừng ở đầu, ngực vào bụng Trịnh Nhiên. Hơn 10 đạo chỉ kình dũng mãnh tiến vào trong cơ thể gã rồi bùng nổ. Trong khoảnh khắc khiến cơ thể Trịnh Nhiên nổ thành phấn vụn, một cái chết vô cùng khốc liệt. Lần động thủ này khiến cho Tăng Hồng Mai cũng bị một trận huyết khí bốc lên, ho ra mấy ngụm máu tươi. Mọi người thấy thế đều mừng rỡ, cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp, đều mong mỏi Đường Kiếp nói động thủ. Không cần bản thân phải động thủ, mà khiến cho đối thủ chính mình tổn thất lớn, đây mới là phong cách của Đường Kiếp. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là Đường Kiếp cũng không có nói lời này, chỉ là nói. Tốt lắm, nếu như thế, ta liền đưa vị trí của vận chuyển trận nói cho ngươi biết, tuy nhiên ngươi cần phải lưu ý, không thể để cho bất kỳ người nào khác biết. Đó là tất nhiên. Tăng Hồng Mai cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại quát. Mấy con thỏ bên kia, xem đủ rồi chứ. Long thương chỉ ra, một đạo đại thương mang kình cực to lớn chỉ ra xa xa tận trời. Sau đó chợt nghe một đám tiếng kinh hô truyền đến. Trong tầng mây đã bay ra mấy đạo thân ảnh, quần áo là màu lam của thiên nhai hải các. Chỉ có điều trước ngực còn vẽ đồ án long đằng tứ hải, là dấu hiệu của tứ hải đường. Tứ hải đường ở thiên nhai hải các chuyên về an toàn quốc nội và tập nã tội phạm, là bên chấp pháp. Chính vì nguyên nhân này nên việc chóc nã Tăng Hồng Mai cũng do bọn họ xử lý. Chẳng qua Tăng Hồng Mai là nhân vật không tầm thường, không phải người bọn họ có thể bắt được. Những người này hiển nhiên tới lâu rồi, cũng không xuất hiện, chỉ là ở xa quan sát, lại không biết Tăng Hồng Mai đã biết bọn họ ở đó từ lâu, thẳng đến thời khắc này mới nói ra. Đường Kiếp cũng không kỳ quái, cười nói. Nếu như thế, kính xin tiên tử lập lời thế thiên đạo, không dùng bất luận phương thức nào tiết lộ vị trí vận chuyển trận cho bất cứ ai. Đường Kiếp, ngươi thật sự muốn nói vị trí vận chuyển trận cho bà ta sao? Thấy như vậy, Vệ Thiên Sung cũng hô lên. Mọi người lại lần nữa hò hét. Đường Kiếp chỉ chậm rãi nói. Mậu dịch lưỡng giới là do ta làm, vị trí vận chuyển trận cũng là do ta an bài. Đây là chuyện của ta, người ngoài không có quyền nhúng tay vào. Ngươi, mọi người bị làm cho tức giận muốn hộc máu. Diệp Thiên Thương nhìn Đường Kiếp nói. Đường Kiếp, ngươi thay đổi rồi. Đường Kiếp lại nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Chỉ là các ngươi còn chưa đủ hiểu biết về ta. Lúc này Tăng Hồng Mai đã lập xong lời thề thiên đạo, bà ta vì muốn đạt được bí mật, nên lời thề này cũng không làm điều gì giả dối cả. Nói thực ra với đầu óc của bà ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ ra trò nào lừa mọi người. Đường Kiếp thấy vậy liền nói với Tiểu Tam vài câu, Tiểu Tam gảy nhẹ ngón tay, một chút quang hoa đã bay ra vòng bảo hộ, bay về phía Tăng Hồng Mai. Tăng Hồng Mai cũng không né tránh, mặc cho kim quang kia tiến vào trong óc, nhắm mắt lại thăm dò. Một lát sau lớn tiếng dữ tợn cười rộ lên. Thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được ngươi có thể làm được mậu dịch lưỡng giới, chả trách Hứa Diệu Nhiên nha đầu chết tiệt kia tử thủ bí mật, hóa ra còn có cái bí cảnh làm trung chuyển. Hóa ra truyền thuyết quả nhiên là thật. Nói xong đã quay người đi. Chờ một chút. Hứa Diệu Nhiên đột nhiên nói. Sao thế? Tiểu cô nương hối hận rồi hay sao? Tăng Hồng Mai nhìn lại Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên nói. Trong vận chuyển trận ta sắp đặt thiên sát lôi châu. Nếu như tiến vào không cẩn thận, sẽ gây ra vụ nổ, việc này Đường Kiếp cũng không biết. Chỉ có thay cách ta nói tiến vào, mới không bị tổn thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong Hứa Diệu Nhiên liền nói ra phương pháp tiến vào vận chuyển trận cho Tang Hồng Mai. Tang Hồng Mai ngạc nhiên. Ngươi sao lại có lòng tốt nhắc nhở ta như thế? Hứa Diệu Nhiên nói. Ta nếu không nói cho ngươi biết, ta đây tổn thất cũng không phải là một phần lợi nhuận, mà là toàn bộ. Hơn nữa Đường Kiếp là nam nhân, quyết định của chàng, cho dù ta không thích, cũng sẽ không phản đối. Nói xong nàng đã nhìn về phía Đường Kiếp cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười này khiến Tang Hồng Mai có chút bất an, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nhưng suy xét đến sự xuất hiện của Đường Kiếp cũng là sự việc phát sinh đột ngột. Mọi người hiện tại lại đều ở đây, muốn nói là âm mưu thì cũng rất khó khăn. Hơn nữa Đường Kiếp đã nói vị trí vận chuyển trận cho mình, vậy bất kể như thế nào cũng mau chóng đến xem, cũng không thể bởi vì nghi thần nghi quỷ liền từ bỏ. Nếu như thế, thà là thừa dịp bọn họ còn ở nơi này, tới đó trước một bước tiến vào, không có bọn họ bên cạnh, mình cũng có thể an toàn hơn một ít. Nghĩ vậy, Tang Hồng Mai không do dự nữa, thẳng hướng vận chuyển trận bay đi. Đưa mắt nhìn Tang Hồng Mai rời khỏi, Đường Kiếp nói với mấy người Tứ Hải Đường. Mọi chuyện đều đã xong, chư vị còn không quay về sao? Người cầm đầu Tứ Hải Đường lúng túng nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt Tang Hồng Mai. Đường Kiếp lắc đầu. Không cần bắt, bà ta không trở về được. Một đường bay, Tang Hồng Mai rốt cục đi tới địa điểm vận chuyển trận theo lời Đường Kiếp nói. Tang Hồng Mai nhanh chóng kiểm tra một phen, sự thật chứng minh ngoại trừ cạm bẫy là thiên sát lôi châu như Hứa Diệu Nhiên nói ra, nơi này đích xác không có bất cứ bố trí nào khác. Mặc dù như thế, Tang Hồng Mai vẫn là lựa chọn mở ra phòng ngự mạnh nhất của mình tiến vào. Chỉ có điều một đường lo lắng, nhưng đều không có bất kỳ mai phục nào. Rốt cục, sau mấy lần vận chuyển, Tang Hồng Mai tiến vào bí cảnh binh chủ. Đi khỏi sơn động, Tang Hồng Mai nhìn thấy cảnh đẹp bày ra trước mắt. Quả nhiên là thật, bí cảnh, quả nhiên là bí cảnh, trách không được có thể trở thành trạm trung chuyển của mẫu dịch lưỡng giới, không ngờ lại tồn tại khe hở giữa hai giới. Tang Hồng Mai kích động toàn thân run rẩy, bay về phía trước. Xa xa trong thung lũng có vô số các loại hoa quả, chính y theo lời Đường Kiếp nói, nơi này là vận chuyển trận thông tới huyết hà giới. Tang Hồng Mai đang muốn bay vào, đột nhiên toàn thân run lên. Ngọc Hoàn Châu, Thiên Cơ Thạch, Hồi Sinh Quả, Thiên Niên Yêu Hóa Bạch Liên. Nhìn trong cốc sinh trưởng vô số tiên thực linh dược, Tang Hồng Mai gần như phát điên. Tham lam không khiến cho Tang Hồng Mai mất đi cảnh giác, như trước kiểm tra kỹ một phen. Không có cạm bẫy, cũng không phải ảo thuật, đám tiên thảo đều thực sự tồn tại. Tang Hồng Mai lại liều lĩnh tiến lên, nhổ một viên Ngọc Hoàn Châu, nhìn đến tiên thảo bên cạnh còn quý hơn Ngọc Hoàn Châu, trực tiếp liền phóng đến bên trong, điên cuồng đào bới, cất hết chúng nó vào trong túi giới tử của mình. Bà ta chuyên chú, nhập thần, thậm chí không có chú ý tới trên đỉnh đầu mình. Ngay phía sau có một bóng dáng màu lửa đỏ xuất hiện. Nghe thấy Đường Kiếp nói vậy, đệ tử Tứ Hải Đường và đám người Diệp Thiên Thương Thái Quân Dương đều không hiểu có ý gì, chỉ có Hứa Diệu Nhiên là mỉm cười. Đường Kiếp, đây là có chuyện gì thế? Bành Diệu Long trầm giọng hỏi. Có phải ngươi tạo trước bẫy cho lão yêu bà kia chui vào không hả? Đường Kiếp gật đầu. Kỳ thực, cũng không có gì cả. Ta chỉ nói vị trí vận chuyển trận cho bà ta. Đó là một nơi vô cùng hung hiểm, phải dựa theo quy định mới an toàn bước qua. Nếu như không biết quy củ nơi đó, mà vi phạm vào thì sẽ thế nào? Cũng không có gì cả, chỉ là kéo một yêu vật tới gây phiền toái mà thôi. Yêu vật rất mạnh sao? Mọi người cùng nhau hỏi. Lần này Hứa Diệu Nhiên tiếp lời, nàng hạ thấp giọng không để cho bên ngoài nghe được. Phân thần đỉnh cao. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó Bắc Thương Hàn Thái Quân Dương đều bật cười ha ha. Làm tốt lắm. Chẳng ai ngờ, rằng chuyến đi tới huyết hà giới lại dẫn tới một hung vật hùng mạnh như vậy. Tang Hồng Mai tự quăng mình vào lưới, căn bản chính là tự tìm cái chết. Vệ Thiên Sung cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, Đường Kiếp ngươi không phải loại người như vậy. Sao không nói sớm một chút, làm hại mọi người hiểu nhầm ngươi? Nói sớm một chút, các ngươi có thể diễn hay như vừa rồi không? Nếu chẳng may ai diễn không tốt bị nhìn ra chẳng phải phiền toái lớn sao? Bắc Thương Hàn cười nói. Đường Kiếp chính là Đường Kiếp, không thể tưởng được ngươi thân không ở chỗ này, lại chỉ dùng miệng liền giết chết một vị thiên khôi, lợi hại, lợi hại. Tuy nhiên Hứa đại tiểu thư, nếu cô cũng biết chuyện đại yêu kia, sao cô không dẫn bà ta qua đó sớm một chút? Đường Kiếp cũng thấp giọng trả lời. Việc này không thể trách nàng, nơi đó liên quan đến một chỗ cơ mật trọng đại, không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa yêu vật kia cũng bị hạn chế, nên kế hoạch này không thể thành công 100%. Chu Tước mặc dù là có chiến lực rất hùng mạnh, nhưng thứ nhất là binh chủ bí cảnh không thể tiết lộ ra ngoài. Hứa Diệu Nhiên nếu muốn dụ Tang Hồng Mai tới thung lũng, đầu tiên phải đảm bảo được rằng, bà ta sẽ không tiết lộ vị trí của vận chuyển trận ra ngoài. Ở dưới tình huống bình thường, nàng rất khó bức Tang Hồng Mai phát ra lời thề như vậy. cũng chỉ có tình hình hiện tại như vừa rồi, Tang Hồng Mai mới chịu đồng ý. Thứ hai, Chu Tước bị địa hình thung lũng hạn chế, tuy rằng Tang Hồng Mai nhất định không thể nào là đối thủ của Chu Tước, nhưng chỉ cần bà ta có thể trốn ra khỏi sơn cốc, Chu Tước sẽ không cách nào truy kích được đấy. Suy xét đến thực lực của Tang Hồng Mai khi tiến vào một nơi La Sa, tất yếu sẽ rất cẩn thận, cho dù là hơn kém nhau kém một bậc lớn, cũng không dám cam đoan bà ta nhất định sẽ không chạy ra ngoài. Nhưng nhân quả vận mệnh chi đạo của Đường Kiếp đã giải quyết xong vấn đề này. Mượn dùng bà tay vận mệnh, kích thích dục vọng trong lòng Tang Hồng Mai, khi bà ta nhìn thấy kỳ hoa dị thảo trong thung lũng kia, Tang Hồng Mai đã hoàn toàn buông tha cho lòng cảnh giác nên có, cũng ở dưới sự chỉ dẫn của tham vọng nên không ngừng xâm nhập vào sâu hơn. Dưới tình huống như vậy, lại không có phục chế thuật loại bí thuật chạy trốn, Chu Tước nếu còn có thể để cho bà ta trốn ra khỏi sơn cốc, vậy thì cô ta cũng khỏi vênh váo luôn. Thú vị chính là, vốn Đường Kiếp bởi vì khoảng cách ngăn cản, nên căn bản không thể sử dụng thủ đoạn này với Tang Hồng Mai. Nhưng Tang Hồng Mai không phản kháng lại thành toàn cho Đường Kiếp đưa vị trí vận chuyển trận vào mi tâm Tang Hồng Mai, đồng thời cũng là đưa hạt giống nhân quả vào người bà ta. Cuối cùng là trong nội tâm tham lam làm cho bà ta tự chịu diệt vong. Đương nhiên, việc này Đường Kiếp cũng sẽ không nói rõ ràng ra, chỉ đại khái nói rõ tình huống lúc đó. Bọn họ nói chuyện với nhau rôm rả, thì bên kia đệ tử Tứ Hải Đường đã cùng nhau kêu to lên. Đường Kiếp, ngươi dám thiết kế hại người của Thiên Nhai Hải Các ta, ngươi có biết Huyết Tiên Tử rốt cuộc là ai không? Đường Kiếp sắc mặt lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết, Huyết Tiên Tử Tang Hồng Mai, một trong Bát La Sát Hải Giác, đệ tử của Linh Lung Thiên Tôn. Chính là vì thế, bà ta mới ngông cuồng phách lối sao? Trận chiến đấu này, cho dù nữ nhân cùng huynh đệ của ta thắng, ta nghĩ cũng không vì thế mà giết bà ta đúng không? Trong lòng mọi người đều ngẩn ra. Đúng vậy, trước đó muốn đánh như thế nào thì đánh, nhưng không nghĩ tới đánh xong xử lý như thế nào. Cũng giống như Tang Hồng Mai không dám giết chết Hứa Diệu Nhiên vậy. Hứa Diệu Nhiên kỳ thật cũng không thể tùy tiện giết Tang Hồng Mai. Trong chiến đấu hai bên đều không nương tay, nói vậy còn nghe được, nhưng nếu phân ra thắng bại rồi mới giết người, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Tang Hồng Mai phạm phải sai lầm, có thể bị xử phạt, có thể bị giáng chức, thậm chí có thể bị giam cầm, nhưng không thể chết được. Bởi vì bà ta là đệ tử của Linh Lung Thiên Tôn, là thiên kiêu đứng đầu Thiên Nhai Hải Các, thực lực của nàng hùng mạnh, địa vị bà ta phi phàm, mặc kệ phạm vào tội lỗi gì, chỉ cần không phải giết sư phản bội sư môn, thì bà ta đều không phải chết. Rất không công bằng. Đúng vậy. Nhưng đây lại là sự thực. Thế giới này có quy tắc, nhưng cũng có cấp bậc. Tất cả quy củ đều là thành lập trên cơ sở tôn trọng cấp bậc. Với cấp bậc hiện tại của Tang Hồng Mai, tuy rằng không thể coi thường luật pháp, nhưng ít ra một thân thể bất tử lại có thế. Chính là vì vậy, cho nên Tang Hồng Mai mới không coi ai ra gì như vậy. Nhưng Hứa Diệu Nhiên không thể giết, còn Đường Kiếp hắn thì có thể. Một khắc này hắn nhìn đệ tử Tứ Hải Đường nói. Kỳ thật ta là có thể chống chế đấy, có các ngươi làm chứng kiến, ta hoàn toàn có thể nói là đã đưa vị trí vận chuyển trận nói cho Tang Hồng Mai, về phần bà ta vì sao không trở lại, ta cũng không biết tại sao, có lẽ là lưu luyến huyết hà giới không muốn trở về. Nhưng ta không muốn làm như vậy, ta chính là muốn cho Linh Lung Thiên Tôn biết rằng, ta giết đồ đệ của bà ta. Muốn cho Thiên Nhai Hải Các biết rằng, ta giết một người đứng đầu của bọn họ. Ta muốn khiến các ngươi biết rằng, cho dù Đường Kiếp ta không ở trong thế giới này, ta cũng có thể khiến Tê Hà giới náo loạn long trời lở đất. Cho dù Đường Kiếp ta đủ không đến nơi đây, cũng có thể thích giết ai thì giết người đó. Cho nên trở về nói cho Linh Lung Thiên Tôn biết, bà ta nếu không phục, có thể chờ Đường Kiếp ta trở về, cùng bà ta quyết chiến một trận. Cả đám đệ tử Tứ Hải Đường nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có đám người Thái Quân Dương Vệ Thiên Sung đều trầm trồ khen ngợi Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Kiếp, ánh mắt chớp lên tia sáng kỳ dị, nếu không phải đây là ảo ảnh, chỉ sợ đã sớm tiến lên ôm lấy Đường Kiếp hung hăng hôn hắn rồi. Nói xong lời này, ánh mắt của Đường Kiếp đã trở nên linh hoạt, trở nên sắc bén. Còn chưa cút. Lời này như cảnh tỉnh, đập vào trong lòng của mỗi người, nghe vậy đệ tử Tứ Hải Đường cùng nhau hoảng hốt, đều quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng Đường Kiếp chỉ là ảo ảnh, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại chân chính bị ảo ảnh này làm cho sợ hãi. Hứa Diệu Nhiên tập hợp lực lượng, là mười mấy thiên tâm chân nhân không thể xử lý Tang Hồng Mai. Nhưng sau khi bị hắn nói mấy câu Tang Hồng Mai liền bị giết chết, nên cho rằng hắn quá khủng bố cũng không ngạc nhiên. Thấy những người đó đi rồi, thân ảnh của Đường Kiếp đột nhiên run lên, sau đó xuất hiện sự tan rã. Rốt cục vẫn không duy trì nổi. Đường Kiếp thở dài nói. Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên hô lên. Thật vất vả mới nói chuyện được với nhau, như vậy liền muốn kết thúc sao? Nàng chớ kích động, hãy nghe ta nói. Đường Kiếp nói. Lần này, ta ít nhất cần nửa năm nữa đến một năm mới có thể lại liên lạc với mọi người, tình huống cụ thể có thể hỏi Tiểu Tam. Mặt khác, Tang Hồng Mai dĩ nhiên là chết chắc, không biết bà ta hái được bao nhiêu tiên thảo. Nàng có thể đến lấy đến. Tang Hồng Mai coi như là dùng tính mạng cống hiến cho chúng ta làm một lần. Đường Kiếp không ở đây, tiên thảo bên trong binh chủ bí cảnh không ai thể ngắt lấy, cho dù là Chu Tước cũng không thể dàn xếp được. Có Tang Hồng Mai cống hiến, Hứa Diệu Nhiên là có thể nhập cốc đi nhặt những tiên thảo bị bà ta hái xuống là xong. Đám tiên thảo đó bởi vì đã bị hái xuống cho nên không thể tiếp tục sinh trưởng, cũng liền không hề đụng chạm đến sứ mệnh của Chu Tước. Đường Kiếp cũng coi như, thông qua phương thức này cũng cấp một chút tài nguyên cho Hứa Diệu Nhiên, dù sao có một số thứ có tiền cũng không mua được. Hứa Diệu Nhiên nghe được liên tục gật đầu, đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Quang ảnh chớp động càng lúc càng nhanh. Đường Kiếp tiếp tục nói, chuyện thứ ba chính là những huynh đệ này, Diệu Nhiên, phải kính nhờ nàng rồi. Bọn họ lần này có thể thăng tiến lên thiên tâm, nhưng con đường sau này vẫn cần nàng ủng hộ. Đường Kiếp, ngươi nói cái gì đó? Thái Quân Dương bất mãn nói, tiền chúng ta sẽ tự kiếm, không cần phải dựa vào ngươi, hơn nữa ta đã ngộ giết chóc. Đường Kiếp thản nhiên nói, ta đã giết hai phân thần. Cái gì? Mọi người lại ngẩn ra. Thái Quân Dương không tiếp tục được nữa, ngơ ngác nhìn hắn. Phân thần, chính ngươi giết, tất nhiên do chính ta. Đường Kiếp nghiêm mặt nói, mọi người trước mắt một mảnh choáng váng. Phân thần đó nha, một hóa hồn đỉnh cao liền khiến cho mọi người sống lên chết xuống vẫn không thể thu phục. Đường Kiếp không ngờ đã một mình diệt phân thần. Chả trách được hắn dám không chút do dự giết chết Tang Hồng Mai, thậm chí dám kêu gào đối với Linh Lung Thiên Tôn. Bởi vì hắn không sợ. Đường Kiếp đã cười với mọi người nói, cho nên, ngàn vạn lần đừng để ta chạy trước quá xa. Khi nói chuyện, thân ảnh Đường Kiếp giống như đã dần dần nhạt đi. Này, uy, Đường Kiếp, chớ đi, ta còn có chuyện chưa nói đâu. Vệ Thiên Sung xông lại hô, Ngô gia nhị lão. Ánh sáng tản ra ảnh giống như chấn động mạnh một cái, lại ngưng tụ vài phần, nhìn về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung hô, hai người bọn họ, đi rồi. Bục, ảo ảnh biến mất vô tung. Đường Kiếp phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm đỏ mặt bàn. Bệ hạ, phía dưới đám tiểu yêu hoảng sợ, cùng nhau tiến lên trước. Lui ra, Đường Kiếp đã quát lên. Trong tiếng quát nghiêm khắc, lũ yêu cùng nhau lui xuống, đóng chặt cửa điện lại. Đường Kiếp lúc này mới thở dốc một hơi. 3 năm ngộ đạo khổ tu, khiến Đường Kiếp đã có thể bất động thanh sắc tiến hành vận mệnh liên tuyến. Chỉ cần đem mệnh vận đạo tắc để vào thân thể, thậm chí có thể một bên làm việc một bên xử lý công việc, lại không ngờ tới sẽ có kinh biến này. Tin tức đột ngột này khiến tâm tình Đường Kiếp chấn động, ngay sau đó bản thân bị phản phệ, nhưng mà so sánh với thương tổn thân thể, sự đau đớn trong tâm hồn càng sâu hơn. Ngô gia nhị lão đi rồi. Tính toán thời gian, Đường Kiếp tu luyện tới hiện tại cũng đã 40 năm. Tuổi của Ngô gia nhị lão cũng đã lên tới 100 tuổi. Mặc dù có Diên Niên Ích Thọ Đan, nhưng không phải thuốc trường sinh, nhị lão có thể sống đến tuổi đó, đã là khó có được. Chỉ có điều thân làm nghĩa tử, khi nhị lão đi lại không thể tận hiếu, Đường Kiếp cũng không ngừng tự trách. Trong đầu hiện ra dung mạo nụ cười nhị lão, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Có công nuôi dưỡng nhưng không đợi được, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi. Ta thực khốn nạn, vì một chút chuyện nhỏ mà đi tới bước đường này, hiện giờ có nhà mà không về được, thậm chí ngay cả chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đều không làm được. Có lẽ bọn họ trước khi lâm chung còn muốn gặp ta một lần nhưng không được. Một khắc này, Đường Kiếp đã lâm vào hối hận và tự trách. Đường Kiếp không hề đoán sai, Ngô gia nhị lão trước khi lâm chung, đích xác rất muốn gặp được Đường Kiếp. Cho đến chết khi, bọn họ đều muốn kéo tay Đường Kiếp, hỏi một tiếng hắn có khỏe không, nhưng tâm nguyện này cuối cùng không thể hoàn thành được. Túc trực bên cạnh họ, là Ngô Hạnh, là Vệ Thiên Sung, là Trịnh Thư Phượng, cũng không phải hắn kẻ được cho là người con có hiếu này. Tin tức Ngô gia nhị lão khiến cho Đường Kiếp bi thương mất mấy ngày. Loại bi thương này là áy náy và hoài niệm với hai người họ, cũng là nhân thức phản tỉnh lại. Bản thân từng là Đường Kiếp cố gắng tinh tiến, kiên quyết tiến lên, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Điều đó khiến hắn trải qua đủ các loại phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng từ trong những mạo hiểm mà thu được lợi ích lớn. Nhưng lần này, hắn đột nhiên cảm giác mình bước đi quá nhanh, cũng sẽ bỏ qua rất nhiều thứ trên đường đi, bỏ qua rất nhiều người và vật quan trọng. Ngô gia nhị lão chính là nhân vật trọng yếu mà hắn bỏ qua trong nhân sinh của mình. Hơn nữa, khi hắn đã bỏ qua, thì không có cách nào quay đầu lại được. Nếu cứ như vậy, tương lai hắn còn bỏ qua bao nhiêu chặng nữa đây? Đường Kiếp không biết, nhưng hắn đã ý thức được. Có lẽ mình lên dừng bước chân điên cuồng tiến lên kia thả chậm bước tiến, vừa nhìn ngắm phong cảnh, vừa học các tiến trình tinh tiến tự nhiên. Nghĩ vậy, Đường Kiếp không khỏi nhớ tới câu chuyện lão tăng quét rác ngày xưa. Khi tu võ, đừng quên Phật lý. Phật lý ở đây không phải là lý luận Phật gia, mà là đạo lý thiên hạ. Đạo giả thiên hạ đại đạo, lý giả luận chi quy. Vừa phải hiểu thiên đạo, cũng phải thông nhân luận, không bỏ bên nào, trọng võ nhưng không thể khinh văn. Nghĩ thông suốt được điểm này, tâm tình của Đường Kiếp rốt cuộc cũng khá hơn nhiều. Từ ngày hôm nay đường kiếp đối với tu luyện không còn theo đuổi đột phá tinh tiến nữa, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ra khi nhàn hạ đường kiếp cũng sẽ đi dạo chung quanh. Thưởng thức nhân sinh, thử xem muôn màu muôn vẻ của nhân gian. Trước kia đường kiếp cũng làm vậy, nhưng mà lúc nào cũng mang theo rất nhiều tâm trạng, còn hiện tại, trong lòng buông lỏng mọi thứ bề bộn, tâm tình của đường kiếp cũng bình tĩnh hơn, cảm thụ được hết thảy mọi thứ. Không phải là vì mong muốn đạt được sức mạnh, chỉ là vì một khắc tâm linh bình tĩnh này. Mặc dù như thế, dưới vô số công việc bộn bề, đường kiếp cảm giác chính mình vẫn, như cũ rất khó tìm kiếm được phần an bình chân thật trong nội tâm mình. Cuộc sống như vậy cứ trải qua mấy tháng nữa, rốt cục, hôm nay đường kiếp quả quyết đưa ra quyết định. Ta phải rời khỏi một thời gian ngắn, mọi sự vụ trọng yêu tộc, liền nhờ muội rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Kaka, không có, chỉ là ta muốn đi ra ngoài một chút, tìm nơi thanh tĩnh trải qua một thời gian để bình tâm lại. Nói xong hắn đã vươn người đứng dậy, đi ra ngoài cung. Khi đó chẳng ai ngờ rằng, đường kiếp lần này rời đi, nhưng lại mấy chục năm cũng chưa trở về. Đi ra khỏi hoàng cung, đường kiếp bắt đầu đi khắp nơi trong thanh vân giới du ngoạn sơn thủy. Khi hắn chân chính lấy tâm tính phàm nhân đi du lịch trong thế giới này, nguyên bản những thứ không đáng chú ý đều trở nên thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáng sớm trên lá cây có sương sớm, chính ngọ dưới bóng cây có vết nắng xuyên qua, trời chiều kết thúc có ánh nắng chiều. Mỗi một phong cảnh đều hấp dẫn hắn, khiến hắn nghỉ chân nhìn ngắm, yên tĩnh thưởng thức, cũng cảm nhận được lạc thú vô tận trong đó. Bởi vì muốn tìm kiếm nơi thanh tĩnh, nên đường kiếp chuyên đi tới những địa phương hoang vắng. Thảo nguyên rộng lớn, rừng cây rậm rạp, còn có núi non trùng điệp, nơi nào đường kiếp đều tới, vừa đi vừa ngắm cảnh. Ngày hôm nay, hắn đi vào một mảnh thảo nguyên. Cỏ xanh lục như chiếc thảm, chạy thẳng về phía chân trời. Đàn hươu từng cụ một đang ở trên thảo nguyên gặm cỏ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Một con báo hoa đen đang nằm sấp trên thảo nguyên, chậm rãi tiến gần tới đàn hươu. Sau đó nó đột nhiên nhảy lên, lao về phía đàn hươu. Đàn hươu giống như nhận được mệnh lệnh đồng thời nâng gót chạy như điên. Nhưng tốc độ của bọn nó hiển nhiên không thể so sánh với con báo săn. Báo săn chạy như bay đuổi theo phía sau, khi nó sắp đuổi kịp một con hươu nhỏ. Trong lúc đó một con chăn lớn từ trong thảo nguyên đột ngột xuất hiện. Mới vừa xuất hiện liền cuồn cuộn nổi lên khôn cùng yêu phong. Mồm há to, con hươu hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng vào trong miệng nó. Báo săn cũng ý thức được không ổn, đúng lúc lui về, vội vàng thoát khỏi miệng con chăn lớn này. Con chăn yêu cũng không thèm đuổi theo, cứ như vậy lười biếng nằm xuống. Mặc dù chỉ là một yêu vật vừa mới thông linh, chưa khai trí, nhưng tại đây trên mảnh thảo nguyên này, không thể nghi ngờ sự tồn tại của nó như vương giả tồn tại. Nó đi săn thậm chí không cần đi chờ đợi, tứ phục, đuổi bắt, chỉ cần nổi lên phong yêu, là có thể dễ dàng bắt được. May mà yêu vật số lượng không nhiều hơn sinh vật, nếu không thiên hạ đã không còn nơi cho phàm vật tồn tại. Mà yêu vật sau khi khai trí, cũng tự sẽ rời khỏi nơi này, đi tới yêu tộc tụ cư. Dù sao chỉ có ở nơi đó, chúng nó mới có thể đạt được càng nhiều thức ăn có linh tính, cũng đạt được phương pháp tốt hơn nâng cao thực lực bản thân. Mất đi con mồi báo săn khập khiễng bước đi ở trên thảo nguyên. Vừa rồi khi thoát đi, nó không cẩn thận ngã bị thương ở chân. Đây đối với con báo săn lấy tốc độ để nuôi sống bản thân mà nói, không thể nghi ngờ là đòn chí mạng đấy. Nó trở lại chỗ ở của mình. Hai con báo săn nhỏ đáng yêu đi tới bên cạnh báo mẹ, thân thiết ỉ ôi làm nũng, cũng mở miệng kêu thét đòi ăn. Nhưng mà bọn nó cũng không nhìn thấy báo mẹ mang thức ăn về, lo lắng con báo săn nhỏ liền đi chung quanh người báo mẹ không ngừng chuyển. Báo săn mẹ chỉ có thể dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lắp con của mình, an ủi chúng nó. Đồng thời cũng liếm lắp miệng vết thương của mình. Chân của báo mẹ bị què rồi, không thể tiếp tục săn mồi. Điều này bao trùm lấy nó, còn có con của nó, đều sẽ bởi vậy mà đói chết. Báo săn mẹ phát ra tiếng rên rỉ đau thương. Nó quyết định vì đám con nhỏ đi mạo hiểm một lần. Một đàn sói sau khi săn một con linh dương, đang cùng nhau xé xác ăn, thì báo mẹ tiến tới. Nó dũng cảm vọt vào bầy sói, cùng bầy sói triển khai chiến đấu. Nó thầm nghĩ phải lấy được một miếng thịt, một khối đủ cho con của nó ăn, nhưng rất là tiếc nuối nó không biết giao tiếp, chỉ biết tấn công. Nên báo mẹ đã thất bại. Bầy sói vô tình xé nát nó lảo đảo trong vũng máu. Hai mắt vô lực nhìn về phương hướng đám con nhỏ của mình, đáng tiếc ánh mắt của nó bị một bóng người chặn lại. Đường kiếp lẳng lặng nhìn thấy hết thảy, cũng không có nhúng tay vào. Hắn tới đây, là vì quan sát thế giới, chứ không phải can thiệp vào những chuyện ở đây. Ánh mắt báo mẹ cuối cùng tan rã, biến mất, cứ như vậy chết đi, có lẽ lúc nó sắp chết cuối cùng không cam lòng nhất, chính là đám con của nó. Bầy sói cũng không chú ý tới phương xa có một thân ảnh kia, mà chỉ chăm chú điên cuồng cắn xé thi thể con báo săn. Hôm nay là một ngày thu hoạch không tồi. Nhìn thi thể báo săn từng chút tiêu vong ở trong miệng sói, đường kiếp quay đầu rời đi. Đi không bao xa, lại nhìn đến hai con báo săn nhỏ đang chạy tới. Chúng nó dùng ánh mắt tò mò nhìn Đường Kiếp, như đang không hiểu đây là thứ gì, có thể ăn không? Tuy nhiên rất nhanh, đói khát khiến chúng nó không còn chú ý tới Đường Kiếp, bắt đầu nhìn ngó chung quanh tìm bóng dáng bó mẹ, đồng phát ra tiếng kêu như mèo. Không có mẹ, hai con báo săn nhỏ nhất định sẽ chết đói ở trên đại thảo nguyên. Nhìn hai con báo săn nhỏ, Đường Kiếp xoay người rời đi, vừa mới đi vài bước, lại cảm thấy góc áo căng căng. Cúi đầu, hắn nhìn thấy một con báo săn nhỏ đang ra sức cắn góc áo của hắn, lôi về phía sau lôi kéo, giống như đang cố gắng lôi thức ăn của mình vậy. Một khắc này, trong lòng Đường Kiếp hơi hơi xúc động rồi. Cũng là một tiểu gia hỏa không chịu từ bỏ. Đường Kiếp mỉm cười. Được rồi, nếu như vậy, ta đây liền giúp các ngươi một tay. Hắn quay người lại, ôm hai con báo nhỏ đi tới gần đàn sói. Khi Đường Kiếp đi vào, bầy sói căng thẳng hẳn lên, chúng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Đường Kiếp lại không thèm để ý, chỉ phất tay, đã thổi tan bầy sói. Hắn đặt hai con báo nhỏ cạnh thi thể báo mẹ. Hai con báo nhỏ vây quanh người báo mẹ, muốn báo mẹ đứng lên. Dường như là ý thức được cái gì, con báo lúc nãy cắn góc áo Đường Kiếp phát ra tiếng rên rỉ, mà một con khác thì chạy tới bên cạnh con linh dương, bắt đầu há miệng ngậm cắn. Nó đã đói bụng lắm rồi. Nhìn bộ dáng của bọn nó, Đường Kiếp mỉm cười. Một khắc này hắn đột nhiên quyết định, hắn phải ở lại, nhìn hai con báo nhỏ này trưởng thành. Đường Kiếp đặt tên cho hai con báo nhỏ. Con báo cắn góc áo của Đường Kiếp thông minh chút, gọi là Linh Nha, một con khác khờ chút, gọi là Hổ Đầu. Linh Nha và Hổ Đầu rất nhanh chóng hòa hợp với Đường Kiếp. Chúng nó xem Đường Kiếp thành cha mẹ, cùng hắn chơi đùa. Mỗi một thời gian trôi qua, Đường Kiếp sẽ mang chút thức ăn cho chúng nó, nhưng cũng không cho chúng ăn no. Bình thường luôn khiến hai tiểu tử kia bị vây đói lửng dạ, chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng chúng có khả năng săn mồi mãnh liệt. Đường Kiếp không có ý định làm bảo mẫu của chúng nó cả đời. Ở dưới sự chăm sóc của Đường Kiếp, Linh Nha và Hổ Đầu lớn rất nhanh. Chúng nó bắt đầu tự mình kiếm mồi. Mới đầu, Linh Nha và Hổ Đầu luôn thất bại, nhưng thời gian dần trôi qua, kỹ thuật đi săn của chúng nó bắt đầu trưởng thành, xác suất thành công cũng bắt đầu nâng cao. Báo săn đi săn xác suất thành công vẫn luôn là tương đối cao đấy. Tuy nhiên chúng cũng luôn gặp phải nguy hiểm đến từ những dã thú khác uy hiếp. Bầy sói, linh cẩu, còn có sư tử cũng đều có thể cướp đoạt thức ăn của chúng. Cảnh này khiến chúng nó nhất định phải thời khắc duy trì cẩn trọng. Có mấy lần chúng nó thậm chí gặp phải tai họa ngập đầu. May mắn có Đường Kiếp ở đó, lặng lẽ kích thích sợi dây vận mạng. Hắn trợ giúp hai con báo nhỏ giải thoát chúng trong lúc nguy nan. Nhưng trừ lần đó ra, hắn gần như không làm thêm bất cứ điều gì nữa. Linh Nha và Hổ Đầu cuối cùng cũng trưởng thành, dựa theo tập tính của báo săn. Lúc này báo mẹ phải đuổi bọn chúng đi, khiến chúng nó có cuộc sống độc lập. Vì thế Đường Kiếp rời đi, hai con báo săn không ngừng kêu gọi hắn, nhưng thân ảnh của Đường Kiếp vẫn dần dần rời xa. Hắn ở trên thảo nguyên du đãng, rất nhanh lại tìm được một con chim ưng mất mẹ. Nó ở trong tổ chim thê lương kêu, Đường Kiếp cứu con ưng non, tự tay bón cho nó ăn. Sau đó không lâu, Đường Kiếp lại cứu ba con sư tử con. Sư tử bố bị một con sư tử khác đánh bại, vì chiếm lấy mẹ của bọn nó. Nên con sư tử được đó muốn giết chết đám sư tử con. Mặc cho sư tử mẹ bảo vệ cũng vô dụng. Đi ngang qua Đường Kiếp đúng lúc gặp chúng đến cứu hai con sư tử con, cũng đặt tên cho chúng gọi là Đao Ba và Ban Mao. Cứ như vậy, Đường Kiếp ở trên thảo nguyên tự do tự tại sinh hoạt, giống như một dã nhân, thoáng cái đã qua nhiều năm. Trong lúc đó, ngoại trừ những động vật hắn thu dưỡng ra, hắn gần như không hỏi qua bất cứ chuyện gì, chỉ ngẫu nhiên dùng tâm đầu ý hợp trò chuyện với Y, nói cho nàng tình hình của mình. Chia sẻ cảm xúc với Y, ngẫu nhiên Y có vấn đề không xử lý được, cũng sẽ giúp nàng đưa ra chủ ý. Mỗi một năm, khi mệnh vận đạo tắc khôi phục lực lượng, Đường Kiếp cũng sẽ thông qua Tiểu Tam nói chuyện với Hứa Diệu Nhiên. Vì ở cách xa nhau, nên kết nối tâm linh là nơi ký thác tình cảm của hai người. Cũng may tu tiên không giới hạn 5 tháng, sau khi Đường Kiếp chưa chết, thời gian chờ đợi cũng không là vấn đề nữa. Mọi người vẫn nói, tu luyện tới trình độ thiên tâm, tùy tiện bế quan chính là 10 năm. Rất nhiều người bế qua tu luyện mấy lần, trăm năm thời gian cũng như vậy mà trôi qua. Năm đó Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên từ linh hoàn sông lên tâm ma, dựa vào đều là đại lượng dược vật, nhưng chung quy không phải chính đạo. Hiện giờ buông ra khúc mắc, chậm chậm bước lên, sẽ thành chính lý. Chính vì nguyên nhân chính này, cho nên sau khi biết được tin tức đối phương, Đường Kiếp cũng không sốt ruột nữa, mà là thời gian dần qua tích lũy lại, lặng lặng chờ đợi, dụng tâm cảm thụ. Hắn cùng với Tinh Tinh, sói hoang, hổ, sư tử thậm chí hùng ưng ở cùng nhau, kết giao bằng hữu với chúng nó, học tập phương thức sống của bọn chúng. Hắn giúp sư tử đỡ đẻ, cho báo con uống sữa, thậm chí còn dạy đám hổ con mất mẹ phải đi săn thế nào. Nhưng cũng nhiều thời điểm, hắn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn lũ dã thú truy đuổi và cắn giết nhau, sau đó đám thú con sinh ra lớn lên, chúng nó đã được dạy bảo về quy luật đào thải thế nào. Nhìn chúng ở trong tàn khốc trong tranh đấu bị thương, rồi chết đi. Có rất ít động vật là chết ra đấy, tại đây trên mảnh đất nơi trốn sung mãn hung hiểm, nếu già yếu mà chết cũng đồng nghĩa việc mất đi năng lực sinh tồn. Loài bị săn bắt sẽ bởi vì già nua mà mất đi năng lực trốn tránh, cuối cùng bị bắt giết, mà loài săn thức ăn cũng sẽ bởi vì mất đi năng lực săn thức ăn mà chết đói. Bất kể loại kết cục nào, đều là cực kỳ bi thảm đấy. Ý nghĩa sinh mạng ở đây dường như chính là lấy phấn đấu bắt đầu, lại lấy bi kịch để kết thúc. Sau khi tiến vào thảo nguyên năm thứ hai, hổ đầu chết. Nó trong một lần săn bắt không cẩn thận bị thương, thương thế liên lụy, khiến cho bản thân nó đi theo bước chân của báo mẹ, cuối cùng đói chết. Nó trở thành đứa con đầu tiên mà đường kiếp nuôi dưỡng thất bại. Nửa năm sau, đường kiếp thu dưỡng một tinh tinh nhưng nó đã trở thành thức ăn của một yêu vật. So sánh với nó, linh nha tốt hơn nhiều. Sau khi trưởng thành, nó tìm được một người bầu bạn, cũng sinh ra hai con báo con, chúng nó cuối đại bộ phận đều sống được, chỉ ngoại trừ một con báo con, trong đêm chạy lạc mất, không tìm về được. Đường kiếp thu dưỡng ba con sư tử con cũng dần lớn lên. Chúng nó rất nhanh ra ở riêng, cũng thành lập gia tộc của riêng mình. Khi đường kiếp ở thả nguyên năm thứ năm, lợi chảo cũng qua đời. Nó chết trong một lần nội đấu, khi cùng một con sư tử tranh đoạt quyền giao phối, bị thua, trọng thương rồi cuối cùng chết ở trên đồng hoang, và bị một đám sói xé xác. Hai con sói mà đường kiếp nuôi dưỡng cũng chết trong năm đó. Không lâu sau đó, trong 3 năm tiếp theo, đường kiếp lại thu dưỡng thêm 12 loại động vật, cũng đồng dạng có 11 loại chết đi. Sau khi tới thảo nguyên năm thứ 10, tiểu ưng mà hắn thu dưỡng cũng chết rồi. Cái chết của nó khá kịch tính. Trong một lần đi săn, nó không cẩn thận đập vào nhánh cây, ngã lăn ra đất. Nó chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể bay lên. Nhưng ông trời không cho nó cơ hội nữa, bởi vì nó gặp phải một con sư tử. Đao ba. Đao ba trong một lần vô tình đã ăn thịt nó. Một đứa con nuôi của đường kiếp cứ như vậy giết chết một đứa con nuôi khác. Lúc đó, đường kiếp ở cách đó 3.000 mét nhìn thấy cảnh đó, vẫn không nhúc nhích, mặc dù hắn chỉ đẩy ngón tay là thay đổi hết thảy, nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Tiến vào thảo nguyên năm thứ 12, bàn mào cũng chết. Chết trong miệng một yêu vật cũng là đứa con thứ hai của đường kiếp chết vì yêu vật. Lúc này Đao Ba đã có đàn sư tử lớn nhất trên thảo nguyên, nhưng Đao Ba cũng già rồi. Tuổi thọ của sư tử không ngắn, sư tử hoang dã có thể sống đến 17 tuổi, nhưng trên thực tế có rất ít sư tử có thể sống lâu như vậy. Đối với Đao Ba mà nói, ngày tốt lành của nó không còn dài nữa. Rất nhanh, nó bị một con sư tử trẻ khỏe mạnh mẽ khiêu chiến, cũng chiến trong trận chiến đó. Từ ngày đó, đường kiếp không tiếp tục thu dưỡng bất cứ loài động vật nào nữa. Linh Nha vẫn sống. Đây là con báo đầu tiên mà đường kiếp quen trên thảo nguyên rộng lớn, không ngừng đi săn, giao phối. Mặc dù lớn tuổi, nhưng hùng phong vẫn không giảm so với năm đó. Nó đi săn, dũng cảm chiến đấu. Nó từng vì tranh chấp đồ ăn mà chiến đấu với bầy sói, cũng từng đọ sức với sư tử. Nó thông minh, dũng cảm, cũng ngoan cường tồn tại. Đường kiếp từng hiện thân thăm nó một lần. Linh Nha vẫn nhớ hắn, hưng phấn chạy tới bên cạnh hắn, nhào vào trong ngực hắn đùa giỡn, thậm chí còn giới thiệu vợ mình cho hắn, một con báo mẹ rất đẹp. 3 ngày sau, đường kiếp rời đi, Linh Nha lưu luyến không rời. Ở thảo nguyên năm thứ 15, Linh Nha lên cấp. Nó thành yêu, một báo yêu thông linh hạ phẩm, siêu thoát kiếp dã thú cực hạn, hướng về sinh vật có trí khôn tiến lên, tuổi tác không còn là chướng ngại trói buộc nó, nó một lần nữa trở nên trẻ trung hùng mạnh. Đây là đứa con đầu tiên mà đường kiếp nuôi dưỡng tu luyện thành yêu. Ở trên người Linh Nha, đường kiếp bắt đầu hiểu được yêu vật được tạo ra như thế nào đấy. Chúng nó trời sinh đất dưỡng, không hiểu tu luyện. Nhưng chúng nó ở trong thiên địa cố gắng sinh tồn, đã đấu, dùng phương thức của mình đáp lại mảnh thiên địa này. Đó chính là tu luyện. Đối với vô số dã thú mà nói, dãy ruộng ở trong mảnh đất này cũng là một loại tu hành, giống như cuộc sống người tu. Trong quá trình dãy ruộng, khí tức của bọn chúng dung hợp với thế giới này, lực lượng của chúng bắt đầu trưởng thành. Tới một ngày, khí tức này dung hợp đạt tới trình độ nhất định, lực lượng sông bình cảnh, chính là lúc chúng nó thoát khỏi mê hoặc phàm trần. Một khắc này, vô cùng đẹp đẽ. Đường kiếp là tận mắt nhìn thấy Linh Nha tấn cấp hóa yêu đấy, mượn dùng động sát, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể nó biến hóa từng chút một, biết chúng nó vì sao mà sinh, vì sao mà sinh. Có rất ít người cẩn thận đi quan sát quá trình một yêu vật sinh ra như vậy. Nhưng đường kiếp làm như vậy, trong quá trình Linh Nha hóa yêu, trong lòng đường kiếp cũng tùy theo đó mà thăng hoa. Trong tối tăm hắn cảm giác chính mình dường như ngộ tới điều gì đó, rồi lại không rõ ràng. Thẳng đến ở mãi sau khi trò chuyện với Hứa Diệu Nhiên, hắn phát hiện thời gian mình nói chuyện với Hứa Diệu Nhiên dài hơn trước kia nhiều. Vô tâm cắm liễu, có lẽ đây mới là vận mạng lý giải chân chính và phương thức vận dụng. Từ sau đó, đường kiếp bắt đầu thay đổi cách thức cư xử của bản thân. Hắn bắt đầu có ý gảy sợi tơ vận mạng. Một con hồ ly nhỏ sau khi cha mẹ mất đi không nơi nương tựa. Đường kiếp không lựa chọn thu dưỡng nó, mà là lặng lặng chờ đợi. một đàn sư tử tiến tới, thấy tiểu hồ ly. Dựa theo bình thường chúng nó hẳn sẽ bắt nó ăn luôn. Nhưng trong khi Đường Kiếp nhẹ nhàng kích thích dây cung vận mệnh, đàn sư tử thay đổi chủ đích, chúng nó thu dưỡng tiểu hồ ly, thay thế Đường Kiếp làm nghĩa phụ nghĩa mẫu của nó. Sau đó không lâu, Đường Kiếp lại gặp một số chuyện tương tự. Hắn khiến ngựa vằn thu dưỡng linh dương, rồi khiến tinh tinh thu dưỡng chuột đồng, thậm chí hà mã nuôi dưỡng một con cá sấu. Đương nhiên, loại kết hợp lung tung này phần lớn đều không có kết quả tốt đẹp gì cả. Đại đa số cha mẹ đều không biết nuôi dưỡng đứa con mới thế nào, chúng nó chỉ biết dùng cách của mình đút mớm, cuối cùng vì đủ các loại nguyên nhân mà khiến nó chết non. Con tinh tinh bởi vì chuột đồng không ăn thức ăn nó đưa cho mà bất an, nhưng chuột đồng không chết đói, mà là vì tinh tinh không cẩn thận làm rơi từ trên cây xuống mà chết. Con cá sấu con thì bị hà mã giết chết, khi thân hình cồng kềnh của hà mã đè lên con cá sấu con, nó thậm chí còn không cảm giác được. Con linh dương thì chết một cách vô tội nhất, đàn ngựa vằn qua sông không chú ý đến độ cao của nó, nên nó bị chết đuối. Chỉ có tiểu hồ ly là kiên cường sống tới khi trưởng thành, sau đó chết trong một lần đi săn, nó bị con ngựa vằn đá một cước, không lâu sau đó thì chết đi. Kế hoạch thu dưỡng của Đường Kiếp cứ như vậy liền tuyên cáo thất bại. Nhưng hắn không hề tức giận. Nếu như nuôi dưỡng không có cách nào thành công, vậy hôn phối thì có thể chứ? Vì thế, trên thảo nguyên diễn ra một hồi yêu đương khác loài. Sói và linh cẩu, kền kền và chim điêu, sư tử và báo, thậm chí hà mã và tê giác, tuần lộc với hươu cao cổ. Một con sói yêu một con voi cái, cố gắng muốn leo lên trên lưng con voi cái, nhét lão nhị của mình vào trong người con voi cái. Nhưng động tác này thực sự quá khó khăn, cuối cùng nó không hoàn thành sứ mệnh, mà ngược lại bị con voi cái quật chết. Đại bộ phận hôn phối khác loài đều không có kết quả tốt, cho dù thành công kết hợp thì cũng không có được đời sau. Nhưng cũng có trường hợp thành công đấy. Năm thứ 18 trên thảo nguyên đã hình thành hai thế giới sắc thái khác nhau. Mạng lưới vận mệnh ở đây vặn vẹo rối tung, như mỗi một giống loài tồn tại đều quan hệ với giống loài khác, đồng thời phát ra tình hữu nghị và tình yêu, sinh ra vô số kết tinh quái đản mà người ta khó có thể ngờ tới. Các loại động vật đều chưa từng gặp qua, khó có thể tưởng tượng sinh vật trên thảo nguyên chạy trốn, săn bắt, khiến cả thảo nguyên như loạn cả lên, mà ngay cả người gây họa là Đường Kiếp cũng không phân rõ mọi thứ nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Y có đến thăm Đường Kiếp hai lần, đối mặt với tác phẩm của Đường Kiếp, nàng cũng ngẩn người. Loại rắc tơ hồng sằng bậy này, quả thực ở mức độ nào đó khiến người ta hưng phấn, vì thế nàng tự tay bắt một con sư tử lai sói làm sủng vật của mình, cũng đưa Lầm Hãn đi bắt một con báo hồ ly. Đáng tiếc, sau khi rời khỏi đại thảo nguyên không bao lâu thì chúng đều chết đi. Y mang đi mấy con vật nhưng không một con có thể sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này khiến Đường Kiếp ý thức được, sinh hoạt trên thảo nguyên ảnh hưởng tới những sinh vật này, khả năng chúng không thích hợp với thế giới bên ngoài. Loại không thích hợp này, không phải khí hậu hay hoàn cảnh, mà là do mạng lưới vận mệnh. Mạng lưới vận mệnh rối tinh, bao phủ cả thảo nguyên, khiến mọi thứ nơi này đều không giống với bên ngoài. Chiếc lưới này Đường Kiếp đã dùng hơn 20 năm thời gian để biện thành. Nó đại biểu ý chí của Đường Kiếp, là sự thể hiện trực tiếp ý chí của hắn trên mảnh thảo nguyên này. Nên khi tấm lưới của Đường Kiếp hoàn thành, Đường Kiếp muốn làm một chuyện gì, chỉ cần khêu nhẹ mạng lưới vận mệnh này, thì chuyện đó nhất định sẽ phát sinh. Không cần phải động tay. Một khắc này, Đường Kiếp hiểu ra. Đây là vận mệnh đạo. Từng ngộ đạo, chỉ có thể khiến hắn nhìn thấy vận mệnh dày đặc của thế gian. Nhưng sợi dây vận mạng tuyến không phải là không thể bị thay đổi. Chúng có thể bị kích thích, bị lợi dụng, bị chặt đứt, bị vặn vẹo, thậm chí bị sắp đặt. 20 năm sống trên thảo nguyên, cùng ngủ với sói, khiến Đường Kiếp trong lúc vô ý bện ra một mạng lưới vận mệnh đầu tiên thuộc về mình. Ở trong này, ý chí của hắn là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể giống như tử phủ sử dụng phép thuật, khêu nhẹ vận mệnh, pháp thuật lập thành, y hệt như ý niệm sinh pháp vậy. Có thể nói nơi này chính là sân nhà của hắn, nếu như ở trong này chiến đấu, hắn không sợ tử phủ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn là vô địch. Trên đại thảo nguyên loại này mạng lưới vận mệnh bện lên từng ngày lên, vẫn chịu sự ảnh hưởng của mạng lưới vận mệnh to lớn bên ngoài. Nó sở dĩ có thể tồn tại là vì có Đường Kiếp luôn luôn bện, hơn nữa bện suốt 20 năm. Nhưng nếu như có một ngày Đường Kiếp dừng lại, hoặc là rời đi, như vậy nó sẽ dần dần tiêu tan. Vận mệnh vặn vẹo sẽ bị thế giới dần dần sửa trở về chính bản, đồng hóa như cũ. Vận mệnh luôn có cùng một phương hướng, không phải ngươi đồng hóa nó, chính là nó đồng hóa ngươi. Nếu Đường Kiếp có thể bện chiếc lưới vận mệnh toàn bộ Thanh Vân giới, vậy có lẽ hắn chính là vương của nơi này. Tuy nhiên thế giới đó quá lớn quá khó khăn, hơn nữa cho dù như vậy, bên ngoài Thanh Vân giới vẫn như cũ có mạng lưới vận mệnh lớn hơn nữa bao phủ, đó là cả Tinh La Đại Thiên giới. Khi mạng lưới vận mệnh trên thảo nguyên hoàn thành, ở trong ngực Đường Kiếp lặng yên xuất hiện một mảnh đạo vân, không phải một sợi, mà là một mảnh. Đó là biểu hiện vận mệnh chi đạo hiện hóa, không phải mượn dùng đạo tắc, mà là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, đường kiếp nhập đạo rồi. Tuy nhiên đường kiếp đối với điều này cũng không thèm để ý. Ý nghĩa siêu thoát ở chỗ không hề theo đuổi kết quả, chỉ lặng lặng hưởng thụ quá trình. Về phần kết quả, đây chẳng qua là nương, theo quá trình xuất hiện đường kiếp thậm chí không đếm xem có bao nhiêu nhánh đạo vân. Hắn như trước ở trên đại thảo nguyên bước đi, không hề thử bệnh vận mệnh, mà là nhìn nó từng điểm trôi đi, bị mạng lưới vận mệnh của thanh vân giới ăn mòn, dần dần khôi phục như cũ. Từng đã là nơi phồn hoa, đại thảo nguyên hiện giờ lại khôi phục lại yên ổn như xưa. Có lên, có xuống, có được, có mất. Đường kiếp bệnh cho mình tấm lưới vận mệnh đầu tiên, cũng nhìn nó từ từ diệt vong. Ở đại thảo nguyên năm thứ 23, một người bạn cuối cùng của đường kiếp, một con gấu bởi vì bị bệnh mà chết. Sau khi mai táng nó, đường kiếp rời khỏi mảnh thảo nguyên này, đi tới một địa phương khác. Rời khỏi thảo nguyên, đường kiếp không có mục đích tiến về phía trước. Hắn đi dọc núi lớn, vượt qua sông rộng, chui qua rừng rậm, xuyên qua đầm lầy. Không hề bay, chỉ dùng hai chân đi từng bước, vừa đi đã là 3 năm. Trong 3 năm này hắn đi khắp sơn thủy thanh vân giới, giống như một người lữ hành, trên đường trải qua 7 lần cướp, 2 lần núi lở, 1 lần động đất, 4 lần núi lửa phun trào, bị dã thú tập kích hơn 62 lần. Những kiếp nạn này có cái do trời, cũng có cái do người gây họa, nhưng đường kiếp đều trải qua, yên lặng cảm thụ. Hôm nay đường kiếp đi tới một thành thị. Đây là một thành thị của yêu tộc, đường kiếp cứ như vậy tiến vào, dùng bề ngoài là con người tiến vào. Kỳ quái đó là, tất cả yêu vật đều coi hắn như không khí, không hề chú ý tới hắn. Đường kiếp cứ như vậy tiến vào, chậm rãi tản bộ ở trên đường phố. Hắn nhìn thấy một tòa nhà không tệ, liền nhấc bước tiến vào. Bên trong có một đôi khai trí hư yêu, hư cái đang mang thai, có 2 người hầu là con người. Đường kiếp tùy ý chọn một gian phòng khách, sau đó ngồi xuống. Mỗi một ngày, 2 người hầu đều mang thức ăn ngon tới cho hư yêu dùng. Mặc dù là hươu vàng thành yêu, nhưng chúng cũng không dừng huyết thực, nhưng bữa ăn đều phai có thịt, có gia súc bình thường cũng có nhân loại. Tuy nhiên, sau khi đường kiếp tiến vào, hươu vàng liền phát hiện thịt người dường như không còn hương vị nữa. Thật kỳ quái, ngày thường ăn thịt người, đều cảm thấy rất ngon, sao hiện tại ăn lại thấy nhạt như nước ốc, một chút hương vị cũng không có. Hươu được mê muội nói. Hay là do ăn quá nhiều, cũng sẽ ngán. Còn nữa, thịt người không dễ săn, giá cũng cao, không thích ăn nữa, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Chẳng may ăn quen rồi, cũng sẽ giết 2 người hầu để ăn. Thì thật đáng thương cho bọn họ. Hươu cái mềm giọng trả lời. Phu nhân hiện giờ tâm địa cũng là càng ngày càng mềm rồi đó. Có lẽ là bởi vì có Nhan Nhi, cũng muốn tích chút đức. Giết chóc quá mức, huyết quang quá thịnh, cũng không phải chuyện may mắn. Hươu cái nhìn bụng của mình trả lời. Nai con mặc dù chưa sinh ra, nhưng tên cũng đã đặt rồi, gọi là Nguyệt Nhan. Đứng dưới tàng cây, đường kiếp nghe 2 yêu vật nói chuyện, chỉ giữ im lặng, ngón giữa huy động, khuấy động sợi tơ vận mạng. Nhiều điểm ánh sáng vô hình dung nhập vào trong cơ thể yêu vật nhà này, không ai hay biết đang dần thay đổi chúng. So sánh với đám dã thú trên đại thảo nguyên, muốn thực hiện điều này lên thân thể yêu vật thì khó hơn nhiều. Vận mệnh đều không phải là toàn năng điều gì cũng làm được, mà tồn tại càng hùng mạnh thì chúng càng có khả năng chống cự lại vận mệnh. Chỉ có điều thực hiện ảnh hưởng với 2 yêu vật khai trí kỳ, đường kiếp liền cảm nhận được phản kháng khá lớn. Hắn không thể để cho yêu vật trực tiếp chán ghét ăn thịt người, chỉ có thể khiến chúng nó dần dần không thích hương vị thịt người. Hắn không thể để cho yêu vật trực tiếp có nhân tính, chỉ có thể thông qua con của bọn nó hạ thấp hạt giống yêu chủng xuống. Theo phương diện này mà nói, cường nhân từ nhỏ chính là nghịch thiên. Bọn họ phản kháng vận mệnh, cự tuyệt sự an bài của vận mạng, thoát ra khỏi mạng lưới vận mạng. Bọn họ nghịch thiên mà đi, nghịch lưu mà lên, phá tan gông xiềng. Gông xiềng, đó chính là mạng lưới vận mệnh. Đây là một đạo lý mà đường kiếp ngộ được trên đường du lịch. Nhưng lưới có thể phá tan, nhưng những sợi tơ liên lụy thì khó có thể vùng thoát khỏi. Cho dù là thứ tồn tại hùng mạnh nhất, cũng không có khả năng không để cho mình lây dính một sợi tơ vận mạng nào, cũng ở trong vô hình bị vận mạng ảnh hưởng. Đường kiếp còn chưa tới mức đi ảnh hưởng được tới một cường nhân, nhưng hắn tính toán thử đi bồi dưỡng một cường nhân, từ lúc hắn tồn tại mới bắt đầu, liền vì nàng bện lên sợi tơ vận mạng. Điểm này là hắn ở trên đại thảo nguyên học được. Thời gian là thứ vũ khí tốt nhất, có thể làm được rất nhiều chuyện mà nguyên bản không làm được. Nghĩ vậy, một chút vận mệnh ánh sáng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể hươu cái. Làm xong chuyện này, đường kiếp liền rời đi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lần này là thẳng đến phương hướng của Phượng Sơn Quốc mà đi. Xuyên qua Đông Tân Quan, xâm nhập vào sâu trong Phượng Sơn Quốc. Hắn đi tới dưới chân Thiên Tử, thủ đô của Phượng Sơn Quốc, là một đô thành nhân loại. Nơi này tất nhiên là cực phồn hoa. Đường kiếp lại không thèm để ý, chỉ tùy ý chậm rãi bước trên đường. Hắn đi vào một ngõ nhỏ, nhìn thấy một đứa bé trai đang cưỡi ở trên cổ một người làm, quơ thanh kiếm gỗ xông tới đây. Một khắc này, hắn dường như thấy được chính mình lần đầu tiên quen biết Vệ Thiên Sung. Tuy nhiên so sánh với Vệ Thiên Sung, đứa trẻ này đẹp trai hơn nhiều, đôi mắt đen làm người ta yêu mến. Ngay tại khi đang chơi vui vẻ, nó nhìn thấy một người nam nhân đột nhiên hiện ra đứng ở trước mặt mình. Liền như vậy một bông hoa xuất hiện. Đứa trẻ không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn trừng to mắt. Ngươi là tiên nhân sao? Đường Kiếp trả lời. Ừ, ngươi tên là gì? Ngươi là tiên nhân, như thế nào lại không biết tên của ta? Đứa trẻ chân thành nói. Đường Kiếp mỉm cười. Nếu như vậy, ta đây thử xem. Hắn đặt một ngón tay lên mi tâm nam hài, một chút vận mệnh ánh sáng đã theo đó tiến vào cơ thể đứa trẻ. Cũng không thu ngón tay lại, Đường Kiếp nói. Ngươi tên là Lý Viêm, con trai của Lại Bộ Thượng Thư. Trên mặt nam hài hiện ra sự hưng phấn. Đoán đúng rồi. Ngươi có một mơ ước, là đánh đuổi yêu tộc, khôi phục hào quang nhân tộc. Đường Kiếp tiếp tục nói. Đứa trẻ kinh ngạc. Đây là giấc mộng gì? Ta không có ước mơ như vậy. Đứa trẻ còn quá nhỏ, giấc mộng lớn như vậy không thích hợp với nó. Ngươi sau này sẽ có. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hắn thu ngón tay lại. Tương lai của ngươi chính là định trước sẽ trở thành một đại nhân vật. Còn vĩ đại hơn phụ thân ta sao? Nam Hải ngây thơ hỏi. Vĩ đại hơn ông ta nhiều. Đường Kiếp khẳng định nói. Vậy thì thực quá tuyệt vời. Nam Hải lớn tiếng nói, vỗ người hầu bên dưới nói. Đại trụ nghe thấy không? Tiên nhân nói, tương lai ta sẽ trở thành nhân vật còn vĩ đại hơn cha ta. Tiên nhân? Tiên nhân ở đâu cơ? Kẻ hầu tên đại trụ mê hoặc nhìn xung quanh. Không phải ở đây sao? Nam Hải ngẩng đầu, bóng dáng của Đường Kiếp đã biến mất không tăm hơi. Thành Tây Phàm. 2 tháng sau, hư yêu mẹ sinh ra chú hươu con tên là Nguyệt Nhan. Là một con hươu cái, có đôi mắt to xinh đẹp mê người, mới sinh ra nó cũng không giống như cha mẹ mình. Hươu con không giống hươu bố mẹ có thể nói chuyện, suy nghĩ, giảng đạo lý, nó còn không chân chính được coi là một yêu vật, mà chỉ là một con hươu con mà thôi. Tuy nhiên theo thời gian, khi nó lớn lên, huyết mạch yêu tộc sẽ dần thức tỉnh, chúng nó sẽ dần thể hiện ra lực lượng của yêu vật. Một số yêu vật còn có thể thức tỉnh nhiều lần, Bảo Nhi là một ví dụ như vậy. Đối với yêu vật mà nói, bao giờ sức mạnh thức tỉnh cũng là càng sớm càng tốt. Hươu con Nguyệt Nhan khi được 3 tuổi, lần đầu tiên thức tỉnh, và thể hiện yêu lực mạnh hơn những yêu vật bình thường rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ở thành Tây Phàm một thiên tài yêu tộc sẽ từ từ phát triển. Từ 3 tuổi đến 13 tuổi, Nguyệt Nhan chỉ dùng 10 năm thời gian đã phát triển từ thông linh đến khai trí. Khi hươu con mới ở vào tuổi vị thành niên, đã có thể nói tiếng người, gọi phụ thân và mẫu thân, khiến toàn bộ thành Tây Phàm oanh động. Thành Tây Phàm là một thành thị khá phát triển dưới trướng của Cực Quang Yêu Hoàng, thành chủ là Yêu Vương Bạch Dạ, cũng là một kẻ cực kỳ tâm phúc của Cực Quang. Ngày Nguyệt Nhan khai trí, Bạch Dạ triệu kiến Nguyệt Nhan, thu nàng ta làm nghĩa nữ, hươu con chính thức trở thành một công chúa của yêu tộc. Cùng lúc đó, trong Phượng Sơn Quốc, một ngôi sao nhân loại cũng nhanh chóng lớn lên. So sánh với Nguyệt Nhan, con đường trưởng thành của Lý Viêm không hề thuận buồm xuôi gió như vậy. Từ gia tộc đến học viện, trên con đường trưởng thành, Lý Viêm đã trải qua đủ loại âm mưu, đánh lén. Mẫu thân mất sớm, kế mẫu ác độc, huynh đệ mưu mô, bạn học ám toán lẫn nhau. Lý Viêm gần như trải qua hết thảy mọi đau khổ, dường như toàn bộ thế gian đều cùng gã đối nghịch. Nhưng mỗi một lần gặp phải điều không may, Lý Viêm đều có thể gặp giữ hóa lành, thậm chí trong họa được phúc. Thực lực của gã bay nhanh trưởng thành. Năm 12 tuổi, Lý Viêm tiến nhập học viện tu tiên lớn nhất Phượng Sơn Quốc là Loan Sơn Học Viện. Ở nơi đó, gã vừa tu luyện, vừa học tập lịch sử nhân loại. Từ quá khứ huy hoàng của nhân loại từng và bây giờ càng ngày càng thảm đạm, Lý Viêm hạ một ước nguyện ảnh hưởng tới cả cuộc đời của gã. Đánh đuổi yêu tộc, khôi phục hào quang nhân tộc. Lúc này Lý Viêm đã không nhớ rõ cuộc gặp gỡ trước kia, không nhớ rõ người qua đường đã từng ngắt lời, chỉ kiên trì tiêu sái đi trên con đường của mình. Từ đầu đến cuối không biết ở bên cạnh gã là mạng lưới vận mệnh, luôn luôn điều khiển, ảnh hưởng đến gã. Đường Kiếp rất bận. Bận rộn đi về giữa hai nơi, vừa phải chăm sóc Nguyệt Nhan, vừa cần chiếu cố Lý Viêm. Mạng lưới vận mệnh tạo thành ảnh hưởng, bởi vì không ngừng bị mạng lưới vận mệnh to lớn bên ngoài ăn mòn và đồng hóa, nên mạng lưới vận mệnh của Đường Kiếp chỉ có thể có tác dụng nhất thời, không thể ảnh hưởng một đời, nên nó cần Đường Kiếp không ngừng đi bổ sung, điều chỉnh, chứ không phải một lần thi thuật, cả đời hữu hiệu. So sánh với mạng lưới vận mệnh mà Đường Kiếp từng bện trên Đại Thảo Nguyên, Đường Kiếp hiện giờ chỉ chuyên tâm với Lý Viêm và Nguyệt Nhan hai điểm. Nên tất cả vận mệnh liên tuyến đều chỉ nhằm vào bọn họ. Giống như viết phần mềm vậy, Đường Kiếp dùng phương thức của mình ở hai người trẻ tuổi viết xuống đường lối, mà chính mình mong muốn. Lý tưởng của bọn họ, tiến cảnh của bọn họ, những điều phát sinh bên cạnh bọn họ, hết thảy đều là Đường Kiếp an bài. Tuy rằng chiều rộng bởi vậy mà thu nhỏ lại, nhưng chiều sâu lại nâng cao hơn nhiều. Vận mệnh ánh sáng hướng về tương lai kéo dài, thông qua sợi dây này, đường kiếp thậm chí có thể nhìn thấy tương lai mấy năm sau có khả năng phát sinh, ở trên hai người trẻ tuổi bọn họ. Đại dự ngôn thuật. Đúng vậy, đây là bản chất đại dự ngôn thuật, có thể dự đoán tương lai. Vận mệnh chi đạo không phải có thể đoán trước tương lai, mà là ngay từ đầu đã sắp xếp xong xuôi tương lai. Tương lai là một bộ phận của vận mạng. Bất kể là đường kiếp bệnh vận mệnh, hay là vận mệnh vốn có của thế giới này, đều có khả năng an bài tương lai. Giống như đường kiếp bệnh giấc mộng cho Lý Viêm vậy. Là một người có thể bệnh vận mệnh, ảnh hưởng vận mệnh, thì hắn cũng có năng lực khống chế tương lai. Theo phương diện này mà nói, đại dự ngôn thuật chính là vận mệnh theo vĩ độ thời gian mà triển khai tuyến tính. Đương nhiên, bây giờ đường kiếp còn xa mới làm được điều đó. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tương lai trong giới hạn, có thể ảnh hưởng cũng chỉ là lý tưởng hoặc các loại ý niệm trong đầu, có thể thao túng cũng chỉ là Lý Viêm kẻ có vận mệnh yếu đuối mà thôi. Tuy nhiên cuối cùng, bọn họ sẽ biến thành cường nhân. Đến lúc đó, có thể sẽ phá tan vận mệnh mà đường kiếp sắp đặt hay không, điều đó thực khó nói trước được. Trên lãnh thổ của nhân loại và yêu tộc, hai thiên tài đang nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên cũng không phải mỗi người đều vui vẻ, dù sao cũng có một số người không thích thiên tài đó, thậm chí còn cho rằng họ cản đường của mình. Dưới ảnh hưởng của mạng lưới vận mạng, trong yêu tộc, một âm mưu đang được triển khai nhằm vào Nguyệt Nhan. Yêu tướng Đồ Hầu, một trong 10 vị yêu tướng của yêu vương Bạch Dạ, đang ở trong quý phủ của mình, vẻ mặt đầy âm trầm. Yêu cảnh đại hội sắp tới, các thành đều có thể tuyển ra một vị thiên tài tuyệt thế đưa vào thủ đô, được cực quang yêu hoàng tự mình dạy bảo. Đây chính là thiên đại vinh quang, công tử nếu có thể trúng cử, nhất định có thể mang đến vô số vinh quang cho tướng quân. Công tử mặc dù là thiên tài, nhưng thành Tây Phàm cũng có yêu nghiệt. Nguyệt Nhan ở đó, không tranh được với nàng ta đấy. Một đám yêu đang nghị luận, trong mắt Đồ Hầu đã hiện ra sát ý. Bất quá chỉ là một tiểu yêu xuất thân từ gia đình bình thường mà thôi, trở thành nghĩa nữ của Bạch Dạ, liền dám cùng nhi tử của Đồ Hầu ta tranh giành thiên tuyển. Bất kể như thế nào, Đồ Hầu ta sẽ không để cho Nguyệt Nhan kia chiếm cơ duyên của nhi tử ta. Mấy ngày sau, khi đang ở bên ngoài lịch luyện, tiểu Nguyệt Nhan đột nhiên bị đuổi giết. Bất đắc dĩ, Nguyệt Nhan chỉ có thể tháo chạy. Đuổi giết rằng có suốt 3 tháng, sau đó bỏ lỡ chân tuyển, con trai của Đồ Hầu thành công trở thành thiên tài thành Tây Phàm tham gia thiên tuyển của cực quang, mà lúc này Nguyệt Nhan như trước vẫn bị bóng ma tử vong bao trùm phía sau. Đúng là âm hồn bất tán, truy binh khiến Nguyệt Nhan phải lưu lạc tới quốc gia nhân loại. Mượn dùng thế lực nhân loại mới gian nan thoát được, sau đó nàng chạy vào trong khu rừng rậm. Vận mệnh tại đây lại lần nữa quăng hạ một viên xúc sắc. Học viện Loan Sơn mỗi năm một lần vào núi thí luyện. Lý Viêm tùy các sư huynh đệ cùng nhau vào núi, tìm kiếm linh dược mà học viện chỉ định. Trong quá trình gian nan nguy hiểm ở đây, vô tình gã đã gặp được nai con Nguyệt Nhan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai thiên tài nhân yêu hai tộc. Tuy nhiên lúc đó Nguyệt Nhan đã bị trọng thương, đang hấp hối. Nhìn thấy một con hươu nhỏ bị trọng thương nằm trên mặt đất, Lý Viêm không hề nghĩ tới việc ăn thịt nó, mà là dốc lòng băng bó miệng vết thương, trị thương cho nó. Trong khi Lý Viêm hết lòng chiếu cố xuống, thương thế của Nguyệt Nhan nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lý Viêm cũng dần dần ý thức được đây không phải một con nai con bình thường, mà là một yêu vật, nhưng vì đã có tình cảm với con nai nhỏ, nên Lý Viêm cũng không thể làm theo lời thề giết chết con nai. Ngày hôm đó, gã ôm cổ Nguyệt Nhan nói rất nhiều. Nói rằng mình oán hận yêu tộc, nói gã không nỡ làm gì nai con, nói hết những chuyện mà gã đã từng trải qua. Gã không biết Nguyệt Nhan đã là khai trí yêu vật, cứ như vậy nói hết tâm sự trong lòng mình ra, Nguyệt Nhan chỉ lặng lặng nghe. Cho đến khi đồng môn của Lý Viêm đến, Lý Viêm mới vỗ vào thân thể Nguyệt Nhan nói. Đi đi, rời khỏi nơi này, đừng trở về nữa. Nếu khiến người khác gặp phải, bọn họ sẽ giết ngươi. Nguyệt Nhan nhìn thật sâu vào mắt Lý Viêm. Rồi quay đầu rời đi. 2 tháng sau, Nguyệt Nhan trở về thành Tây Phàm. Sau khi biết nhi tử của Đồ Hầu đã tới thủ đô cực quang, Nguyệt Nhan cũng không nói lời nào, trực tiếp lao tới thành cực quang. Lúc này trong thành cực quang, các thiên tài yêu tộc tới từ đủ mọi nơi đang vì tranh đoạt vị trí thiên tuyển duy nhất kia mà chiến đấu. Nguyệt Nhan lấy thân phận của người khiêu chiến lên đài, một đường đánh bại vô số thiên tài, khiến cả thành chấn động. Lúc này âm mưu của Đồ Hầu cũng bị bại lộ, cực quang yêu hoàng tự mình ra tay giết chết Đồ Hầu. Nguyệt Nhan thành công đứng hàng thiên tuyển, tiến vào hoàng cung cực quang, được cực quang yêu hoàng tự mình dạy bảo. Đây hết thảy đều ở trong dự liệu và sắp xếp của đường kiếp. Đương nhiên, việc yêu tướng Đồ Hầu bị giết không nằm trong an bài của hắn. Vận mệnh là một tấm lưới, rút dây động rừng. Khi thực hiện một ảnh hưởng lên Nguyệt Nhan, kỳ thật cũng ảnh hưởng tới hết thảy mọi điều ở quanh nàng, giống như vận mệnh của Thanh Vân giới đang không ngừng bóp méo tấm lưới vận mệnh của đường kiếp vậy. Nhưng sau khi đường kiếp ảnh hưởng tới vận mệnh của Nguyệt Nhan, thì hắn cũng đã ảnh hưởng lại mạng lưới vận mệnh của Thanh Vân giới, thậm chí còn rộng hơn, mạnh mẽ hơn. Đồ Hầu bị giết không phải là mưu kế sắp đặt của đường kiếp, mà là do hắn chứng kiến, phát hiện. Mà thông qua việc Đồ Hầu bị giết chết, Đường Kiếp lợi dụng nó ảnh hưởng Nguyệt Nhan tạo ra thay đổi tương ứng. Theo phương diện này mà nói, Đường Kiếp cũng không đủ khả năng tạo ra một con đường tương lai hoàn hảo, để cho mục tiêu đi dọc theo con đường này. Mà vận mạng quỹ tích có khi sẽ xuất hiện thắc loạn, sẽ làm sai lệch nhiều chuyện, lời tiên đoán tương lai vì vậy cũng sẽ không còn chính xác. Đường Kiếp có thể thiết kế một người trưởng thành, nhưng chỉ cần hắn vẫn không thể hoàn toàn ảnh hưởng quanh thân, như vậy mạng lưới vận mệnh sâu rộng hơn liền sẽ ảnh hưởng mục tiêu của Đường Kiếp, cũng khiến cho nó sinh ra sai khác không thể biết trước được. Đây là tính không chính xác của vận mạng, tính không chính xác trong tương lai. Đây cũng là một ý nghĩa quan trọng mà Đường Kiếp lĩnh ngộ được. Đương nhiên, cho dù có tính không chắn chắn này tồn tại, chỉ cần Đường Kiếp còn ở đây còn chú ý, hắn vẫn có thể thông qua việc không ngừng kích thích sợi dây vận mệnh thay đổi hết thảy mọi việc. Tỷ như hắn không thể để cho cực quang yêu hoàng trực tiếp thích Nguyệt Nhan, nhưng hắn có thể khiến Nguyệt Nhan có đầy đủ biểu hiện xuất sắc, cứ như vậy, không cần hắn ảnh hưởng, cực quang cũng sẽ tiếp nhận nàng. Đây là diễn biến tự nhiên của vận mệnh chi, là thuận theo hành vi bình thường của mỗi cá nhân, là do chiếc lưới mà hắn biện thành vận mệnh phù hợp với mạng lưới vận mệnh tiêu biểu của Thanh Vân giới. Ở trong quá trình này, Đường Kiếp càng ngày càng hiểu rõ, nên hắn gây ảnh hưởng tới vận mạng và thao túng vận mạng, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt, đã là 28 năm qua đi, từng đã là thiên tài yêu tộc, hiện giờ đã là công chúa yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy. Chàng học sinh ngây thơ năm đó, cũng đã thành anh tài tuấn kiệt của Phượng Sơn Quốc. 2 năm trước, Nguyệt Nhan biến hóa thành công, đã trở thành một tiểu mỹ nhân khiến vô số yêu tộc thèm nhỏ dãi. Lý Viêm cũng tấn cấp thiên tâm, trở thành nhân tài mới xuất hiện xuất sắc nhất Phượng Sơn Quốc. Vận mạng liên tuyến rốt cục làm cho bọn họ lại gặp lại nhau. Đông Tân Quan, một hồi đại chiến sắp triển khai. Tướng quân trấn giữ Đông Tân Quan tất nhiên đã đổi người, lão tướng quân Cố Phẩm Trương hơn 10 năm trước đã chết trận. Ngũ Thập Đa Niên Thì Quang, Hùng Quan Y Cựu Tại, Thiết Giáp Kỷ Nhân Hồi, từng đã là gương mặt quen thuộc, nay đều biến mất không thấy nữa. Lý Viêm là một thế hệ người tu của Phượng Sơn Quốc lĩnh quân ra trận, hiện tại đã ở trên chiến trường Đông Tân Quan. Tương ứng với bên đó, bên này Yêu Vương Dạ Bạch cầm đầu 4 vị yêu vương khởi xướng liên hợp công kích, khi công chúa yêu tộc Nguyệt Nhan cũng tham gia trận chiến đấu này, nàng ra trận với thân phận là yêu tướng. Lý Viêm và Nguyệt Nhan cứ như vậy phân thành 2 phe, cũng không biết sự tồn tại của nhau. Rất nhiều năm trước kinh hồng thoáng qua, trí nhớ đã sớm phai nhạt, cho dù nguyên hình tái hiện trước mắt, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nhưng vận mệnh có lúc không nói đạo lý đấy, nếu nó nguyện ý, cho dù là trí nhớ phủ đầy bụi bặm hơn 30 năm cũng có thể lôi ra. Nếu nó nguyện ý, cho dù là 2 quân trên chiến trường, cũng có thể có cơ hội để cả 2 nhìn thấy đối phương. Khoảng cách bên ngoài Đông Tân Quan 3 vạn dặm, Đường Kiếp nhẹ nhàng đẩy ngón tay. Lúc này đây hắn làm có chút quá mức. Không còn là kích thích sợi dây vận mạng, mà là trực tiếp tạo ra một sợi dây nhân quả giữa Nguyệt Nhan và Lý Viêm. Sợi dây này sẽ thức tỉnh trí nhớ của bọn họ, làm cho bọn họ nhận ra nhau, quen biết nhau, hiểu nhau, cho đến yêu nhau. Nếu như là đối với 2 người tu cấp thiên tâm hoàn toàn xa lạ, Đường Kiếp cũng không làm được tự nhiên, phóng khoáng, tùy ý như vậy. Nhưng Lý Viêm và Nguyệt Nhan từ khi sinh ra thì vận mạng đã bị hắn ảnh hưởng, sống dưới sự bố trí của hắn. Có thể nói tính cách của bọn họ, thói quen của bọn họ, toàn bộ mọi thứ của bọn họ đều bị ảnh hưởng từ Đường Kiếp, về phần bọn họ thì căn bản không có khả năng đi phản kháng. Vì thế kế tiếp hết thảy trở nên thuận lý thành trương. Một vị anh kiệt nhân tộc cùng một vị công chúa yêu tộc trên chiến trường gặp nhau, triển khai một hồi đại chiến. Trong hỗn loạn, bọn họ trước sau rời khỏi chiến trường, càng đánh càng xa, cũng cuối cùng đấu đến song phương sức cùng lực kiệt. Cũng trong lúc vô ý rơi vào hiểm địa, thì ra là tại lúc này, bọn họ đều nhận ra đối phương. Bọn họ bắt đầu hóa giải can qua, cũng cùng nhau vì thoát ly hiểm cảnh mà cố gắng. Trong quá trình này, Lý Viêm thể hiện ra cơ trí của gã, Nguyệt Nhan thể hiện ra sự thông tuệ của nàng. Bọn họ bị đối phương hấp dẫn, cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, mọi chuyện trong một đêm mãnh liệt, cứ tự nhiên mà xảy ra thôi. Trong thế giới u ám dưới lòng đất, 2 kẻ lưu lạc dựa sát sưởi ấm cho nhau. Tình cảm của họ đã vượt qua mối thù giữa yêu tộc và nhân tộc. Đến bước này, Đường Kiếp biết rằng chính mình thí nghiệm đã hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi. Hắn gảy nhẹ ngón tay, nói: "Ngươi, Lý Viêm, thân vì nhân loại, lại luyến thương yêu tộc, nội tâm thống khổ không chịu nổi. Tuy nhiên loại thống khổ này đã cho ngươi khích lệ, khiến ngươi hăng hái, cũng chung quy vì nó mà có một ngày trở thành bậc chí tôn, vì sinh tồn của nhân loại mà chiến đấu." Tiếp theo tiếp ngón tay hắn lại gảy lên: "Ngươi, Nguyệt Nhan, thân là yêu tộc, lại yêu thương con người, tội không thể tha thứ. Cả đời ngươi, đều vì sự chung sống hòa bình của nhân loại và yêu tộc mà cố gắng." Theo lời hắn nói, 2 điểm hào quang theo sợi tơ vận mạng bay vào lòng đất, tiến vào cơ thể Lý Viêm và Nguyệt Nhan. Đây đạo niêm cuối cùng mà Đường Kiếp gieo xuống đầu bọn họ. Thời khắc này ý niệm trong đầu phù hợp nội tâm của bọn họ, phù hợp với tình trạng hiện tại của bọn họ, cho nên họ sẽ không phải chịu bất luận mâu thuẫn gì. Nhưng trong quá trình này, Đường Kiếp đã hoàn thành việc tạo thành lối suy nghĩ trọng yếu của hai thiên tài yêu và nhân. Nếu có một ngày, bọn họ thật có thể đủ lớn mạnh, như vậy thì niềm tin mà Đường Kiếp cắm vào trong lòng bọn họ sẽ phát huy tác dụng, dùng hành động của họ của khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ Thanh Vân giới, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh tương lai của Thanh Vân giới. Nhưng Đường Kiếp cũng không thể xác định được điều này. Bởi vì sau đó, hắn sẽ không tiếp tục gảy sợ dây vận mệnh ảnh hưởng bọn họ nữa. Lý Viêm và Nguyệt Nhan sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Đường Kiếp, chính thức có được cuộc đời của mình. Bọn họ có lẽ sẽ chết đi, có lẽ sẽ gặp được những điều đau khổ khác mà không có Đường Kiếp tương trợ, cũng có thể bởi vì khuyết thiếu lực lượng ảnh hưởng, mà dần dần phai nhạt niềm tin mà Đường Kiếp sâu cắm vào trong lòng bọn họ. Không ai biết được tương lai sẽ thế nào. Đường Kiếp chỉ biết mình đã rắc hạt giống liên quan đến tương lai nhân tộc hưng thịnh và diệt vong, nhưng rốt cuộc là nó có trưởng thành hay không, thì là do vận mệnh của thế giới này quyết định rồi. Đường Kiếp lưu lại hạt giống vận mệnh cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa, ảnh hưởng. Vận mệnh của Thanh Vân giới, chung quy vẫn do Thanh Vân giới tự mình quyết định. Nếu ngươi không muốn trở thành một đứa nhỏ phản nghịch, như vậy đến thời điểm buông tay thì nên buông tay. Đây là tốt nhất, nhân sẽ không thể nghịch thiên. Đường Kiếp mỉm cười lẩm bẩm. Thế giới tối tăm dưới lòng đất truyền đến tiếng lẩm bẩm. Đường Kiếp không có tiếp tục chú ý, hắn xoay người rời đi, lại tiếp tục hành trình. Rời khỏi Lý Viêm và Nguyệt Nhan, Đường Kiếp vẫn chưa muốn trở về. Giống như một con chim không biết mệt mỏi, trước khi hắn cảm thấy mệt, hắn sẽ không ngừng vỗ cánh, Đường Kiếp lại tiếp tục bước đi trên hành trình của mình. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm thấy mình còn có chuyện gì đó quan trọng chưa hoàn thành. Tuy nhiên cảm giác này giống như ở trong bể tăm tối, hắn không thể nắm bắt rõ ràng được, Đường Kiếp cảm nhận được nhưng lại không có phương hướng. Hắn chỉ có thể cứ như vậy bước đi, từ từ tìm kiếm chút ánh sáng thuộc về bản thân mình. Hôm nay, trước mặt Đường Kiếp xuất hiện một khung cảnh quen thuộc. Nơi điền dã nông thôn, một vài nông gia đang quốc đất trồng hoa màu, gió hiu hiu thổi, tạo lên từng làn sóng lúa. Thông đạo hương, chính mình trong lúc vô tình, không ngờ đã vô ý trở lại điểm khởi đầu. Cách biệt 60 năm, thông trang vẫn như trước, cảnh còn người mất cho dù năm đó tiểu đồng tóc trái đào, hiện giờ cũng đã là ông lão 80 tuổi rồi, đối với Đường Kiếp đã sớm không còn chút ấn tượng. Đứng ở bên bờ ruộng, Đường Kiếp nhìn người nông dân bận rộn, hồi tưởng lại cơ duyên của mình từng có ở thôn đạo hương, trong lòng không kìm được chút cảm thán. Hắn đang nghĩ tới xuất thần, bên cạnh một người nông dân thấy hắn, lớn tiếng nói. Du khách phương xa nếu khát, chúng ta ở chỗ nào có nước uống? Người dân hào phóng, chất phát khiến trên mặt Đường Kiếp lộ ra nụ cười, hắn nói. Cũng hơi khát một chút. Hắn đi tới, tiếp nhận chén nước trà của người dân làng, há mồm uống một ngụm nước lớn. Khách nhân là từ đâu đến? Định đi nơi nào vậy? Một lão nông cười hì hì hỏi. Chu du tứ hải, không có chỗ ở cố định. Đường Kiếp thuận miệng nói. Vậy thì sống thế nào? Cũng có chút tay nghề, ngẫu nhiên cũng sẽ làm công giúp người ta. Ánh mắt của Đường Kiếp dừng ở chiếc cày gỗ trên tay một người nông dân. Thời đại này nông gia sử dụng cày phần lớn vẫn là dùng gỗ đẽo thành, hình thức cũng khá đơn giản. Một khắc này nhìn thấy cày gỗ, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên hiện lên một ý niệm, hắn biết rằng bản thân mình muốn làm cái gì rồi. Ta có thể giúp mọi người làm chiếc cày mới. Hắn nói. 3 ngày sau, Đường Kiếp tạo ra một chiếc cày bằng kim loại đầu tiên ở thôn Đạo Hương. So sánh với chiếc cày gỗ mà người dẫn sử dụng trước đó, chiếc cày sắt này rắn chắc hơn, bền hơn, sử dụng cũng dùng ít sức lực hơn, rất được mọi người hoan nghênh. Rất nhanh Đường Kiếp liền ở thôn Đạo Hương chế tạo ra một đống cày sắt, với năng lực của hắn thì việc này thật sự không khó gì cả. Thôn Đạo Hương không dùng được nhiều cày như vậy, tuy nhiên không quan hệ gì hết, bọn họ có thể bán nó, khiến càng nhiều người sử dụng nó. Nhân sinh trên đời, không thể chỉ vì chính mình được. Khi năng lực đạt tới trình độ nhất định, cũng làm trị thế tế nhân. Bắt đầu từ hôm đó, Đường Kiếp liền chính thức ở lại thôn Đạo Hương. Hắn cố gắng nhớ lại từng những thứ nhỏ nhặt ở thế giới mình từng sống, những tri thức mà hắn đã lãng quên, nhưng hắn không ngại dùng phương thức của mình đi nghiên cứu nó, tái hiện nó. Đối với một người tu mà nói điều này thực không có bất kỳ khó khăn, chẳng qua trước kia chưa từng có ai làm như vậy mà thôi. Ngoài ra có chút phát minh cũng không cần hoàn toàn là sáng tạo, chỉ cần cải tiến gia cố, liền là một loại cống hiến rồi. Cày tốt hơn, guồng nước tốt hơn. Chiếc quốc chắc chắn, trục xe vững chãi, ngẫu nhiên cũng sẽ phát minh chút đồ vật, như súng bắn sử dụng đạn là các loại hạt cây. Những phát minh đó đều là thành lập trên cơ sở kiến thức, chứ không có bất kỳ phát minh vượt thời đại nào cả. Phức tạp hơn mà nói thực ra hắn cũng không được những thứ cao cấp hơn, nhưng nguyên nhân vì vậy, cho nên nó càng dễ dàng làm thay đổi nhận thức của một số người. Từ khi có lượng lớn những đồ vật này xuất hiện, thì cường độ lao động của mọi người cũng giảm đi. Những phát minh ở thôn Đạo Hương cũng dần dần mở rộng đến toàn bộ Thanh Vân giới. nhìn có vẻ như bình thường, nhưng lại tạo ra ảnh hưởng lớn đối với toàn bộ Thanh Vân giới. Những ảnh hưởng đó sự thật có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là từ mạng lưới vận mệnh nhìn vào, lại có thể nhìn ra gợn sóng giống như một con thiêu thân, rơi vào mạng nhện, tạo thành một khoảng chấn động. Đây là do đường kiếp làm đấy, chỉ có điều lần này, hắn không còn dùng phương thứ là người ngoài cuộc gảy sợi dây vận mệnh, mà là lấy thân phận một người đứng trong mạng lưới vận mệnh ảnh hưởng tới hết thảy. Ở trong quá trình này, đường kiếp lặng lặng quan sát. Không còn là quan sát người khác, mà là quan sát chính mình, quan sát hết thảy những gì mà chính mình làm cho thế giới này, tạo thành ảnh hưởng vận mệnh sau đó ảnh hưởng lên vận mệnh của mình. Đương nhiên, đây hết thảy cần kinh nghiệm và thời gian mới có thể dần dần hiện ra. Hiện tại hắn mỗi ngày việc chủ yếu cần làm chính là sửa chữa nông cụ cho người dân thôn Đạo Hương, lại chế tạo một ít nông cụ mới để buôn bán, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đường thợ rèn hiện giờ đã là một người quan trọng trong thôn, danh khí thậm chí đã truyền đến trong thành. Cũng từng có người muốn mời đường thợ rèn, nhưng sau khi bị cự tuyệt cũng không dám dùng sức mạnh. Hồ điệp án của Phủ Xương Bình vốn đã qua hơn 60 năm, nhưng đối với phàm nhân đã rất xa, đối với rất nhiều người tu mà nói lại chỉ như là ngày hôm qua, tên của thôn Đạo Hương cũng bởi vậy mà trở thành cấm kỵ trong lòng nhiều người. Khi nhàn hạ, đường kiếp liền ở trong phòng của mình trồng đủ loại hoa cỏ, có lúc là cùng Hứa Diệu Nhiên hay Y trò chuyện. Y đã càng ngày càng có phong phạm nữ vương. Những ngày không có đường kiếp ở bên cạnh, toàn bộ ngân nhãn yêu cảnh đều là do vị muội muội của ngân nhãn trưởng quản. Hơn 50 năm thống trị đất nước, Y đã trải qua lừa gạt, phản bội, bán đứng thậm chí phản loạn đủ các loại hiểm ác. Lần nguy hiểm nhất, chính là một vị yêu vương trực tiếp cử binh đánh giết tới hoàng cung. Đó cũng là lần duy nhất. Đường kiếp ra tay, chấn áp phản loạn, chỉ một trưởng, long trời lở đất, khiến tất cả những kẻ có tâm dục dịch lại lần nữa an phận hơn. Mà sau khi đã trải qua điều này, tính tình của Y cũng dần dần thành thục. Về phần Hứa Diệu Nhiên bên kia, sự tình thì càng đơn giản hơn. Sau chuyện của Tang Hồng Mai, Thiên Nhai Hải Các không có thử tiếp tục gây khó dễ cho Hứa Diệu Nhiên nữa, chính Linh Lung Thiên Tôn cũng không có tỏ bất cứ thái độ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên nghe đồn, Linh Lung Thiên Tôn cực kỳ tức giận, thậm chí đập nát cả chén Dạ Quang Thất Bảo mà bà ta yêu thích nhất. Chỉ có điều tức giận vì đường kiếp giết chết đồ đệ của bà ta, hay là đồ đệ bà ta cuối cùng phụ lòng hy vọng của bà ta, để đạt thành hiệp nghị tương đương, với bán đứng, cái đó thì không ai biết cả. Mấy người Bắc Thương Hàn, Thái Quân Dương cũng không có bởi vậy mà trở về phái Tẩy Nguyệt, bọn họ cùng Hứa Diệu Nhiên ký hiệp ước lâu dài, phục vụ cũng là cả thông tài xã mà không phải chỉ một chuyện này. Cuối cùng quan trọng nhất là, tiếp tục bảo hộ Hứa Diệu Nhiên, tăng cường thực lực của thông tài xã đối với tất cả mọi người đều tốt. Dựa theo lời đường kiếp nhắc nhở, Hứa Diệu Nhiên lấy một phần tài nguyên tương đương trong lưỡng giới mậu dịch chia cho mọi người, giúp mọi người vững bước tăng trưởng thực lực, mà Thập Tam Ưng phái Tẩy Nguyệt cũng làm chủ lực thông tài xã, vì Hứa Diệu Nhiên xây dựng nên cơ sở thế lực của chính mình. Duy nhất ngoại lệ chính là Thái Quân Dương, biểu hiện của đường kiếp khiến Thái Quân Dương lớn bị đả kích lớn. Tuy rằng là bạn tốt, nhưng tầm cao khí ngạo Thái Quân Dương lại không cam lòng cứ như vậy bị đường kiếp bỏ xa, ít nhất không thể bị áp chế ác như vậy, cho nên như trước kiên trì con đường của chính mình, không ngừng đi lưu lạc, chỉ khi nào Hứa Diệu Nhiên cần thì mới trở về giúp một chút, thực lực cũng là vì thế mà đột nhiên tăng mạnh. Ở Thiên Nhai Hải Các, lấy Hứa Diệu Nhiên làm đại biểu cho lớp hậu bối đang trưởng thành từ từ dâng lên, vài thập niên gần đây gần 1/3 những thiên tài hậu bối xuất thân, từ thư viện Thiên Nhai đều gia nhập thông tài xã, thực lực tinh tiến kinh người. Đám người Bắc Thương Hàn, La An Bắc lại đều đột phá, thăng tiến lên tâm ma. Duy nhất chưa đột phá chính là phân thân của đường kiếp. Du lịch những năm qua, tuy rằng hành động đều là bản thể, nhưng tâm thần của phân thân cũng chịu ảnh hưởng. Quá trình thay đổi vận mạng, cũng là quá trình thay đổi bản thân. Nương theo con đường du lịch, đường kiếp phát hiện trên người mình tiềm tàng rất nhiều vấn đề. Từng cho là thực lực cơ sở của mình đã đủ rồi, nhưng trong quá trình tăng nhanh tốc độ tiến cảnh, kỳ thật vẫn mang đến rất nhiều tai họa ngầm. Đám tai họa ngầm bây giờ còn không thấy rõ, nhưng ở tương lai lại có thể trở thành phiền toái lớn. May có được lần du lịch này, mới rốt cục khiến hắn phát hiện vấn đề của bản thân, cũng cố gắng điều giải, giải quyết, bắt đầu bù lại những điểm còn thiết hụt. Trong nháy mắt lại 10 năm trôi qua, đường kiếp phát minh ra nông cụ mới đã đi xuất khỏi Phủ Xương Bình, bắt đầu truyền bá trong hơn nửa Phượng Sơn quốc nội. Chiếc lưới vận mạng lại một lần nữa bị rung động, mạng lưới vận mệnh bao phủ xuống phát sinh vô số điểm biến hóa và đều có quan hệ với đường kiếp bởi vì đám nông cụ này. Vận mệnh là nhân quả kéo dài, nhân quả là sợi dây, vận mệnh là mạng lưới. Khi vô số dân chúng Thanh Vân giới sử dụng những nông cụ mà đường kiếp phát minh, cũng cảm nhận được tiện lợi của nó, khi đó bọn họ và đường kiếp sẽ sinh ra nhân quả. Quan hệ nhân quả cũng không mạnh, nhưng khi vô số người và đường kiếp sinh ra nhân quả, thì từ, nhưng sợi dây nhân quả này sẽ dệt thành mạng lưới vận mệnh xuất hiện một điểm sáng trước nay, chưa hề có, liền giống như trung tâm của mạng lưới vận mệnh, trở thành người bị giằng co giữa vận mệnh. Lúc này đây lực lượng vận mệnh giằng co vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nó là do vô số sợi dây nhân quả tạo thành đấy, mặc dù lấy năng lực ngộ đạo vận mạng của đường kiếp, cũng không thể dễ dàng xé rách nó. Liền giống như ngươi có thể nhặt một sợi tơ nhện trên người xuống, nhưng cũng rất khó có thể làm sạch cả người nếu như bị mạng nhện bao quanh. Khi thể hiện trên mạng lưới vận mệnh, thì loại sức mạnh này càng tăng thêm sự kinh khủng. Điều này làm cho đường kiếp hiểu ra một chuyện. Chỉ sức mạnh từ một sợi dây vận mệnh có lẽ không đủ, nhưng sức mạnh của vận mạng thì lại có thể đấy, có thể thông qua lượng biến thành chất đấy. Đồng thời điều này cũng giải thích cái gọi là người vận khí tốt. Các triều đại đổi thay hoàng đế, quốc chủ, thường thường sẽ đụng tới vận mệnh của vô số người, trở thành trung tâm của mạng lưới vận mệnh, chính vì nguyên nhân này nên khó có thể mạo phạm được. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao người tu Thanh Vân giới lại lập quốc, tại nơi này Thanh Long nắm giữ vận mệnh chi đạo có liên hệ lớn lao với thế giới, loại hành vi này đích thật là cách thuận theo vận mệnh chi đạo tốt nhất. Chẳng qua quốc chủ là người cũng không ngộ đạo, mặc dù đang ở trong mạng lưới, nhưng không cách nào kích thích thế giới. Nếu như nói dệt chiếc lưới vận mệnh chính là kết quả là tự thành thế giới, lập đạo hoàng đình, thao túng nhân quả, đối với vận mạng có thể sử dụng đại dự ngôn thuật, như vậy rằng co trong mạng lưới vận mệnh, thành hạch tâm chính là kết quả cuối cùng của vận may và tín ngưỡng. Sau khi trở thành người đứng trung tâm vận mệnh, đường kiếp càng có thể nhìn rõ ràng mạng lưới vận mạng của Thanh Vân giới. Ở bên trong tấm lưới, trung tâm cũng không chỉ có một. Trừ hắn ra, còn có một vài điểm sáng đặc biệt cũng nhận được vô số nhân quả vận mạng quấn quanh. Đường kiếp bây giờ còn không cách nào phân biệt những điểm sáng này đại biểu cho ai, nhưng thiết nghĩ chắc chỉ loanh quanh là cực quang yêu hoàng, phong vô tướng, phượng sơn quốc chủ mà thôi. Nhưng ngay tại khi hắn đứng ở trung ương mạng lưới vận mệnh, nhìn xung quanh vô số sợi dây nhân như dòng sông chảy qua, lóe lên ánh sáng vận mệnh, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Rốt cục lại có người nhập đạo vận mệnh, trở thành thiên đạo phù hộ sao? Thanh âm đó dọc theo một sợi dây nhân quả trực tiếp rơi vào đáy lòng của đường kiếp đấy. Vận mệnh là một tấm lưới, bao phủ toàn bộ tinh la đại thiên giới. Bất luận người nào có thể kích thích tấm lưới vận mệnh này, cũng có thể thông qua kia vô số sợi dây nhân quả tuyến truyền đạt ý thức của mình, thậm chí là lực lượng. Thứ duy nhất cần chính là tạo độ mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.